120 từ đính hôn tin tức. Lý Ngâm Thâm kỳ thật không nghĩ lừa hắn, nhưng là trong điện thoại nàng cảm thấy nói không rõ. Ta biết gần nhất ta có điểm vắng vẻ ngươi, nhưng ta thật sự có việc. Vốn dĩ ngày hôm qua riêng chạy trở về gặp ngươi, nhưng ngươi không tiếp điện thoại, mấy ngày nay ta còn muốn vội một chút, vội xong này trận thì tốt rồi. Bạch Tử Thừa ngữ khí hoan xuống dưới, ôn nhu nói. Lý Ngâm Thâm trực giác trong lòng cảm thấy quái quái, nhưng cũng không nhiều lời, nàng chỉ là theo hắn nói ứng hòa nói. Bạch Tử Thừa nói một ít trấn an nàng lời nói, liền lại vội vàng cắt đứt. Lý Ngâm Thâm trong lòng cảm thấy kỳ diệu, lên lầu tuần tra một vòng. Trừ bỏ vừa đến trường học kia dương quần áo, cùng nàng thường dùng bút điện cùng tất yếu giấy chứng nhận ngoại, thật sự không có giống nhau là nàng đồ vật. Nàng nhặt vài món thường xuyên y giải phục sau, dùng hàng ngày ra cửa mang bao bao trang một trang cũng là đủ rồi. Lý Ngâm Thâm gọi tới quản gia lấy sửa sang lại hỗn độn tủ quần áo vì từ, đem nàng mang đến kia dương quần áo dư lại toàn bộ quần áo tất cả đều ném. Toàn bộ tủ quần áo dư lại sạch sẽ tất cả đều là Bạch Tử Thừa mua quần áo, nàng mới cảm giác thoải mái nhiều. Nàng đại ở phòng cho khách tiểu ngủ một hồi, lân cận trạng vạng mới đi học. Hôm nay thượng chính là cùng Bạch Tử Thừa một khối quốc tế tài vụ chương trình học, hắn đã vài đường không tới. Nhưng nên giao công khóa lại là giống nhau cũng chưa thiếu, thậm chí liền nàng phân tất cả đều làm xong. Ở điểm này nàng thật đúng là rất thích hắn, Lý Ngâm Thấm ở lớp học thượng nghĩ Bạch Tử Thừa. Kỳ thật ở hào môn vòng, hắn thật sự coi như thanh lưu. Trừ bỏ Kha Ngữ tình ngoại hắn bên người thực sạch sẽ, đối đãi nàng cũng là thiệt tình. Nếu đổi cái may mắn bị chọn thượng lại nguyện ý đương tình phụ nữ hài mà nói, leo lên hắn này cây đại thụ là thật sự thực không tồi lựa chọn. Nhưng nàng thật sự không nghĩ tại đây vũng bùn dãy rủa. Nàng thất thần vượt qua này đường khóa, vừa tan học liền hướng dắt sơn biệt thự đi. Lý Ngâm Thấm mới đến cửa, Lê Di liền đón ra tới, một bộ tựa như nữ chủ nhân bộ dáng. Bên trong trừ bỏ dắt sơn ở bên ngoài, Nạ Sĩ Cạ cũng ở bên trong chờ nàng. Giác Sơn cùng các nàng đánh xong tiếp đón liền đi vội, các nàng ba người hôm nay ghé vào một khối, chủ yếu mục đích rất đơn giản chính là thảo luận các nàng chuẩn bị đã lâu gây dựng sự nghiệp sự tình. Lý Ngâm Thấm, Nạ Sĩ Cả cùng Lê Di trải qua này trận nghiên cứu cùng thảo luận, đối tự nghĩ ra nhãn hiệu tương đương có tin tưởng. Các nàng muốn cái này phong cách ở hiện có nhãn hiệu chung nhưng nói là độc thụ một cách, nhưng không biết đại chúng đối nó tiếp thu độ như thế nào, thế là quyết định trước đem nhãn hiệu treo ở Nạ Sĩ Cả công ty phía dưới. Nếu cực có cạnh tranh ưu thế mới lại đem nhãn hiệu cắt ra tới, trở thành độc lập công ty. Lý Ngâm Thấm cùng Lê Di ra một ít tài chính, phân đến một ít cổ phiếu, thành Nạ Sĩ Cả công ty hợp khóa người. Ba người ký kết hiệp ước sau, vui vẻ chạm ẩn chúc mừng. Nạ Sĩ Cả vui vẻ liên tục ôm lấy Lý Ngâm Thấm cùng Lê Di nói, ta thật là quá cảm tạ các ngươi. Cảm tạ cái gì? Chúng ta đều trở thành giám sát ngươi nghiêm túc công tác đại cổ đông, có cái gì hảo cảm tạ? Lê Di cười trêu ghẹo nói. Nạ Sĩ Cả vội vàng kính Lê Di một mồm to chạm ẩn tiếp tục nói, các ngươi cũng chưa thấy, khi ta cầm chúng ta nhãn hiệu kế hoạch án đến công ty báo cáo khi, ta ba, ta mẹ cùng ta ca cái kia khiếp sợ mặt. Bọn họ đều cảm thấy ta tới nơi này thật là tới đúng rồi. Đột nhiên ta giống như không hề là không bình, có thể nhanh chóng sinh ra như thế phong phú ý tưởng cùng cụ thể phương án, làm cho bọn họ vô pháp tin tưởng. Các nàng ba người đều có từng người đối thời thượng giải thích, chẳng những Trung Quốc và phương Tây hội tụ, đa nguyên phong phú. Từng người đem ý tưởng nói ra sau, trải qua chu diên thảo luận, lẫn nhau chỉnh hợp, liền sáng tạo ra không giống người thường phong cách. Mà Lý Ngâm Thấm phải cụ thể làm việc thái độ, cùng Lê Di nghiêm cẩn làm việc phương pháp, cũng làm tương đối ngây thơ hồn nhiên Nạ Sĩ Cả học xong kỷ luật này hai chữ. Ở đồ vật hai bên văn hóa cùng Mỹ học không ngừng va chạm, liền kích động ra các nàng hiện tại nhãn hiệu. Nghe nói Pháp đế nhã trở về nhìn 3 ngày 3 đêm chúng ta bản nháp tác phẩm, nhãn hiệu khái niệm cùng tiêu thụ ý tưởng, nói thẳng chúng ta là thiên tài. Nàng cũng từ giữa được đến rất nhiều tân ý tưởng, vẫn luôn hy vọng có thể cùng chúng ta hợp tác đâu. Nạ Sĩ Cả tiếp tục kiêu ngạo tuyên bố nói. Lý Ngâm Thấm cùng Lê Di không thể tin tưởng mà nhìn Nạ Sĩ Cả. Pháp đế nhã chính là hiện tại nổi danh nhãn hiệu toàn cầu sáng ý tổng giám, quốc tế mức độ nổi tiếng cùng sáng ý biểu hiện đều là thế giới đỉnh cấp hảo, có thể được đến nàng đánh giá như vậy, thậm chí còn có hợp tác ý nguyện, thật sự làm các nàng đối nhãn hiệu càng có tin tưởng. Ba người lại thảo luận một ít chi tiết sau. Nạ Sĩ Cả buổi tối có tụ hội liền trước rời đi. Pha Lê trong phòng dư lại Lý Ngâm Thấm cùng Lê Di khi, nàng có thể cảm giác được Lê Di có chuyện tưởng nói, nhưng nàng tựa hồ đối với muốn lời nói có chút khó có thể mở miệng. Xảy ra chuyện gì? Lý Ngâm Thấm mở miệng hỏi. Lê Di do dự mở miệng ra nói, Bạch Tử Thừa muốn cùng Kha Ngữ tình đính hôn, ngươi còn hảo đi. Ân, cái gì thời điểm? Lý Ngâm Thấm kỳ thật lường trước đến. Phía trước Bạch Tử Thừa liền có cùng nàng nói qua hai nhà sắp hợp tác một cái trường kỳ thả kim ngạch cự đại đại án tử, cho nên mới sẽ tưởng liên hôn càng thêm củng cố hai bên quan hệ. mà hiện tại tẩy tiền gió lốc càng lăn càng lớn dưới tình huống, rất nhiều xí nghiệp tựa hồ cũng bị bách dính lên biên. Bạch gia thu lợi giảm bất dưới tình huống, lợi dụng đính hôn tin tức tới kéo thăng nhà mình giá trị con người giống như cũng là đương nhiên sự tình. Thân là Kha gia quân cờ Kha Ngữ Tình cho dù lại không muốn, kia cũng là nàng sứ mệnh. Huống chi, Lý Ngâm Thấm nhìn ra được tới Kha Ngữ Tình đối với quyền lợi tương đương khát vọng, nàng không có khả năng buông tha cái này một bước lên trời cơ hội. Ngày mai, hắn không nói cho người sao? Lê Di có chút kinh ngạc hỏi lại. Nàng không nghĩ tới Bạch Tử Thừa liền đính hôn đều phải gặp nàng. Lý Ngâm Thấm kỳ thật đấy lòng không quá kinh ngạc. Lúc này mới hiểu ngầm đến ngày hôm qua Bạch Tử Thừa gấp trở về tìm nàng, đại khái là muốn báo cho nàng chuyện này. Nhưng nói thật ra nói cùng không nói căn bản không kém, chờ hắn đính hôn sau, các đại báo chi truyền thông là có thể thấy hắn cùng Kha Ngữ Tình thế kỷ tiệc đính hôn ảnh chụp. Rốt cuộc đây là một hồi tiệc đính hôn, càng là một hồi thương nghiệp thao tác, biểu lộ Bạch Kha hai nhà hợp tác quyết tâm. Lý Ngâm Thấm đến cái này giai đoạn thấy rõ rất nhiều sự tình sau, kỳ thật đấy lòng đã không có quá lớn cảm giác. Khả năng bởi vì quyết định thực hấp tấp, bọn họ mới không có thể giáp mặt nói cho ngươi. Ta cũng là hôm nay mới từ Lê Vận bên kia biết được, Lê Vận đã trở về hỗ trợ. Từ bọn họ hai nhà hành động tới xem, lần này ạ lì khiến cho sự kiện không phải là nhỏ, toàn bộ hào môn vòng khẳng định tương đương dung chuyển, mới có thể như thế vội vàng tổ chức. Lê Di vội vàng bồi thêm một câu, ý đồ an ủi Lý Ngâm Thấm. Lý Ngâm Thấm lắc đầu nói, ta không có việc gì, thật sự. Ta đối Bạch Tử Thừa cũng hảo hoặc đối nam nhân khác thật sự không có cảm tình. Vậy là tốt rồi, Lê Di vô vô Lý Ngâm Thấm bả vai, cho nàng một cái ấm áp ôm. Nàng vô cùng hy vọng Lý Ngâm Thấm thoát ly cái này vòng sau, có thể tìm được một cái thiệt tình đãi nàng hảo nam nhân. Lý Ngâm Thấm vô vô Lê Di nói, đừng như vậy, kỳ thật ta đã đoán được, cũng đem ta sở hữu gia sản đều dọn ra tới. Nếu có thể giúp ta tìm một chỗ đặt chân đi. Nàng vừa mới nói xong những lời này, Giác Sơn vừa vặn đẩy cửa tiến vào lập tức trả lời, tìm chỗ ở. Liền trụ ta này a, ta bên này phòng trống siêu nhiều, tùy tiện ngươi chọn lựa, ta lập tức gọi người giúp ngươi quét tức hảo. Đúng vậy, liền trụ này đi. Lê Di cũng lập tức nói tiếp. Lý Ngâm Thấm vội vàng lắc đầu. Nàng mới không nghĩ đãi ở chỗ này đương đại viên bóng đèn. Xem Lê Di dễ chịu bộ dáng, liền biết hai người căn bản là ở chung ở bên nhau, sinh hoạt quá đến ngọt ngào mà dễ chịu. Giác Sơn ngăn chặn tưởng đứng lên Lý Ngâm Thấm nói, ngươi trước trụ cái mấy ngày, ta sẽ giúp ngươi tìm trường học phụ cận phòng ở, hảo sao? Này, không tốt lắm đâu, Lý Ngâm Thấm vốn dĩ liền tính toán đến phụ cận khách sạn trước trụ cái mấy ngày, lại chậm rãi tìm phòng ở trụ. Lê Di đột nhiên nhíu mày nói, đúng rồi, nghe nói gần nhất Chu Lập Phàm điên cuồng ở tìm ngươi, hơn nữa thực cấp bộ dáng. Ta tiếp một hồi sau, nói với hắn không biết, nhưng hắn vẫn là không ngừng đánh tới muốn hỏi chuyện của ngươi. Chu gia là khách sạn trùm. Cho nên lấy hiện tại tình huống ngươi ngàn vạn đừng đi trụ khách sạn, ta cảm thấy rất nguy hiểm. Lý Ngâm Thấm nháy mắt lông tơ đứng thẳng. Nàng như thế nào đã quên đâu? À lì phía trước ở phụ cận không quản như vậy nhiều khách sạn theo dõi hệ thống, cho nên khách sạn thật là nhất không an toàn địa phương. Chỉ cần Chu Lập Phàm một cái mệnh lệnh, nàng cửa phòng đại khái liền cùng không có tác dụng giống nhau. Trời ạ, ta Lý Ngâm Thấm ngẫm lại cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi. Giác Sơn tiếp tục nói. Chu gia ở trường học bên này không ngừng thu mua rất nhiều sản nghiệp, ý đồ tâm rất lớn, thậm chí kinh doanh ngầm sòng bạc, có thể nói là hắc bạch lưỡng đạo đều rất quen thuộc. Nếu ngươi thật sự chọc phải hắn ngàn vạn phải cẩn thận, hắn không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy chính phái. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tuy rằng này đó Lý Ngâm Thấm vốn dĩ liền biết, nhưng vẫn là thực cảm tạ Giác Sơn nói cho nàng những việc này, đại biểu hắn thật sự thực đem Lê Di để ở trong lòng, mới có thể đối nàng cũng như thế đảo tim đảo phổi. Giác Sơn tiếp tục nói. Ngươi cứ yên tâm trụ hạ đi, thoải mái độ khả năng không bằng xa hoa khách sạn, nhưng an toàn độ là thỏa thỏa. Chu gia dù sao cũng là người từ ngoài đến, còn không dám trêu chọc chúng ta này đó địa đầu xà. Lý Ngâm Thấm không hề thoái thác, lòng mang cảm ơn chọn cái ly nhà chính xa nhất phòng nghỉ ngơi. Giác Sơn cùng Lê Di thế nàng chuẩn bị tốt đồ vật sau, liền rời đi đi qua hai người ngọt ngào thời gian. Lý Ngâm Thấm hít sâu một hơi, mở ra trường học cứng nhắc, tràn đầy Bạch Tử Thừa, Chu Lập Phàm tin tức. Còn có mấy tắc đến từ Vệ Dĩ Đằng, Lê Vận thậm chí Mễ Đức tin tức. Mễ Đức như cũ lo lắng nàng chẳng huống, tới mấy cái tin tức hỏi nàng quá như thế nào, không cần lo lắng quá nhiều từ từ. Bạch Tử Thừa cùng Chu Lập Phàm còn lại là không ngừng hỏi nàng ở kia, muốn nàng hồi tin tức. Lê Vận còn lại là thế Kha Ngữ Tình chuyển đạt nàng cùng người nào đó sắp đính hôn tin tức. Thú vị chính là Vệ Dĩ Đằng, hắn để lại cái gương mặt tươi cười cho nàng, sau đó liền không có. Sau đó... Lý Ngâm Thấm cư nhiên phát hiện cái đặc biệt tin tức là đến từ Trình Hòa. Mở ra hắn truyền đến tư liệu là tràn đầy con số cùng tên. Lý Ngâm Thấm sửng sốt một chút, lập tức đem trong tầm tay Kha Ngữ Tình mụ mụ cấp tẩy tiền tài khoản, xứng với Lý Lệ Lâm cấp tài khoản tin tức, lại đem ặc cùng người danh liền lên. Nàng nháy mắt cả người kích thích. Chơi ạ, toàn bộ ặc cùng người sở hữu đều xuyến ở bên nhau. Cho nên vệ gia tẩy tiền ống dẫn phi thường rõ ràng, chỉ cần đem này đó chứng cứ mở ra tới, vệ gia căn bản vô pháp chỉ dùng Lý Lệ Lâm cái này quân cờ tới ném nổi. Nhưng nàng khó hiểu chính là vì cái gì Trình Hòa muốn giúp nàng. 125 cao nguy hiểm cao thù lao. Đang lúc Lý Ngâm Thấm nghĩ trăm lần cũng không ra khi, thình lình thấy trường học thông tin mềm thể Trình Hòa tên đột nhiên chuyển vì màu xanh lục. Này đại biểu hắn đang ở tuyến thượng. Thế là Lý Ngâm Thấm thử truyền cái tin tức cho hắn. Lý Ngâm Thấm, hải. Cách một chút, Trình Hòa mới trở về tin tức. Trình Hòa, có việc. Lý Ngâm Thấm thấy hắn thật sự trở về, đột nhiên không biết nên nói cái gì hảo, quyết định từ mềm đề tài xử lý. Lý Ngâm Thấm, cái kia báo cáo. Trình Hòa, ta đều chuẩn bị cho tốt, ngươi không cần lo lắng. Lý Ngâm Thấm cảm thấy thảo luận không đi xuống, dùng thông tin mềm thể đánh thông điện thoại cho hắn. Nàng tưởng biết rõ ràng, này đó là vệ dĩ đằng bảy mưu đặt kế cho nàng ân huệ sao. Nhưng nàng cảm thấy không quá khả năng, rốt cuộc vệ dĩ đằng vẫn là vệ gia người, lại như thế nào tưởng chơi tiểu hoa dạng, đều không thể đem vệ gia cơ mật xuyên thấu qua người ngoài truyền đạt ra tới. Vẫn là Vương Chấn Hưng đào ra, xuyên thấu qua Trình Hòa cho nàng tới chế hành vệ gia thủ đoạn đâu. Lý Ngâm Thấm trong óc các loại âm mưu ý tưởng, nhưng không có một cái lo dịp có thể nói thông Trình Hòa cho nàng này đó tư liệu mục đích. Lần đầu tiên bắt điện thoại, Trình Hòa ấn cự tiếp. Nhưng Lý Ngâm Thấm thật sự thực yêu cầu đáp án, thế là lại lần nữa bắt thông điện thoại. Lần này điện thoại vang lên thật lâu, Trình Hòa cuối cùng vẫn là tiếp lên. Có việc. Trình Hòa nói chuyện tương đương ngắn gọn, cùng ngày thường hắn ở vệ dĩ đằng bên người lảm nhảm cảm giác kém rất nhiều. Lý Ngâm Thấm nháy mắt cảm thấy người này cũng phi mặt ngoài như vậy tùy tiện. Hẳn là cũng là thầm tàng bất lộ một người. Lý Ngâm Thấm không hề né tránh nói thẳng hỏi, ngươi gửi cho ta tư liệu. Nàng còn chưa nói xong, Trình Hòa liền nói, ta không biết đối với ngươi có hay không trợ giúp, cũng chỉ là vừa hảo thủ biên có, ngươi khả năng yêu cầu liền đưa ngươi. Hắn giảng vân đạm phong khinh, nhưng Lý Ngâm Thấm biết này phần tư liệu phi thường chân quý. Thật sự thực cảm ơn ngươi, rất có trợ giúp. Lý Ngâm Thấm thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ. Trình Hòa có chút kinh ngạc, nhưng vẫn ngự khí nhàn nhạt nói, vậy là tốt rồi. Không có việc gì ta liền treo. Từ từ. Lý Ngâm Thấm nhịn không được kêu ra tiếng. Trình Hòa trần chờ một hồi vẫn là không có cắt đứt tiếp tục nói, lại như thế nào? Ngươi, vì cái gì nguyện ý cho ta cái này tư liệu, là vệ dĩ đằng bảy mưu đặt kế sao? Lý Ngâm Thấm hỏi ra nàng nhất muốn biết vấn đề. Trình Hòa cười cười nói, đây là ta từ vệ dĩ đằng bên kia trộm lại đây, ngươi đừng cảm tạ sai người, muốn ta như thế làm có khác một thân. Là ai? Lý Ngâm Thấm nhịn không được tiếp tục hỏi. Trình Hòa cư nhiên là người nào đó ở vệ dĩ đằng bên người nằm vùng, này. Quá lệnh người chấn kinh rồi. Trình Hòa tự hỏi một chút tiếp tục nói, phần lễ vật này cũng coi như là ta cùng mấy cái huynh đệ bồi tội lễ, khi đó thật là xem nhiều, không nghĩ kỹ nhất thời khí huyết phía trên làm sự, hy vọng ngươi tha thứ. Cái gì ý tứ? Lý Ngâm Thấm nhịn không được hỏi. Nhưng Trình Hòa kính tự treo lên điện thoại, không có trả lời nàng vấn đề. Lý Ngâm Thấm nằm ở trên giường lăn qua lộn lại nghĩ Trình Hòa nói. Đột nhiên nàng giật mình lên. Có khác một thân. Huynh đệ. Bồi tội. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến cùng Lôi Lâm ra cửa một đêm kia, mặc danh bị bốn cái nam nhân làm sự tình. Trong đó có cái nam nhân nàng cảm thấy đặc biệt quen thuộc, người kia. Giống như chính là Trình Hòa. Cho nên Trình Hòa đại khái là Lôi Lâm huynh đệ, bị an bài đến vệ dĩ đằng bên người nằm vùng. Như vậy hết thể đều nói được thông. Nguyên lai là Lôi Lâm muốn tặng cho nàng lễ vật, nhưng vì cái gì hắn muốn đưa phần lễ vật này cho nàng đâu. Lý Ngâm Thấm không nghĩ ra, nhưng cũng không nghĩ lại suy nghĩ. Dù sao hiện tại xem ra sự tình tra ra manh mối, nàng nắm giữ này đó chứng cứ liền cũng đủ chế hành vệ gia, mà nàng không cần dựa vào Bạch gia hoặc bất luận cái gì nam nhân đều có thể độc lập tự chủ sinh hoạt. Lý Ngâm Thấm dưới đáy lòng nhẹ nhàng mà thở dài. Nguyên lai qua đi đạp mỗi một bước đều là có nó ý nghĩa tồn tại, đã từng nàng đối bị mông mắt luân gian sự tình cảm thấy sáng với hoài, nhưng nàng chỉ có thể thuyết phục chính mình nói sự tình đã xảy ra liền đã xảy ra. Rốt cuộc con đường này là nàng chính mình tuyển, nên gánh vác nguy hiểm chính là như vậy. Nàng không có biện pháp thay đổi qua đi, vậy chỉ có thể nỗ lực thay đổi tương lai. Tuy rằng nàng cực lực tiêu tan chuyện này, nhưng kỳ thật ở trong lòng vẫn là có chút bóng ma. Không nghĩ tới, nàng không lại đi truy cứu ngược lại lựa chọn tha thứ lúc sau, còn sẽ có như thế cái hồi báo. Nghĩ kỹ sau, Lý Ngâm Thấm mới thả lỏng ở an ổn trong hoàn cảnh nặng nề ngủ. Ngay kế, nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Sáng sớm các truyền thông đều ở dành trước báo đạo hôm nay trạng vạng sắp tổ chức Bạch Kha hai đại hào môn liên hôn sự tình, Kha Ngữ Tình mị mị kéo Bạch Tử Thừa lên sân khấu. Nam tuấn nữ mỹ một đôi hảo không hút tình. Lý Ngâm Thấm xem xong yên lặng nhẹ nhàng thở ra, ân, thực hảo hết thể đều phải kết thúc. Trận này hào môn thịnh yến suốt oanh oanh liệt liệt chiếm cư trang báo 3 ngày, chú ý nhiệt độ mới thoáng hạ nhiệt độ. Lý Ngâm Thấm mấy ngày nay bận rộn nhìn phòng ở, chọn định rồi một gian trường học phụ cận đỉnh cấp chung cư chuẩn bị ký hợp đồng. Giác Sơn, thật sự thực cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta thuê không đến như thế tốt phòng ở. Lý Ngâm Thấm thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ. Này đống xa hoa chung cư chẳng những vào chỗ ở cổng trường phụ cận, còn có đỉnh cấp an bảo thiết bị, hơn nữa quản lý thật tốt. Ngày thường cơ hồ không có thích ra cơ hội, không phải bản địa thân sĩ căn bản không có khả năng thuê đến. Cái này phòng ở là bởi vì là Giác Sơn gia tộc thành viên kiềm giữ để đó không dùng tài sản, ở hắn nỗ lực thuyết phục dưới mới thích ra đồ vật, hơn nữa tiền thuê giá thị trường hoàn toàn chính là thu cái ý tứ, có điểm chỉ đưa không bán ý tứ. Giác Sơn lắc đầu tiếp tục nói, kỳ thật ngươi càng hẳn là cảm tạ Mễ Đức, bởi vì cuối cùng thuyết phục Lai Khắc thuê cho ngươi chính là Mễ Đức, hắn thật sự đối với ngươi thực để bụng. Lý Ngâm Thấm kinh ngạc nhìn về phía Giác Sơn, nàng thật không nghĩ tới nơi này đầu cư nhiên còn có Mễ Đức bút tích ở, xem ra hắn nói sẽ bảo hộ nàng thật không phải nói giả. Nàng chiều nay vừa vận thượng Mễ Đức hóa, muốn tìm một cơ hội cùng hắn chi tạ. Nhưng không nghĩ tới, còn không có tìm được cơ hội, tiến phòng học gặp được đã lâu Vệ Dĩ Đằng. Hắn mỉm cười ngồi ở lão vị trí chờ nàng. Trình Hòa cùng Vương Chấn Hưng như cũ ngồi ở lão vị trí tán gẫu, hết thể giống như thường lui tới giống nhau. Ngươi tới rồi. Vệ thiếu gia chính là chờ ngươi đã lâu. Trình Hòa cùng điện thoại chung lãnh đạm bộ dáng hoàn toàn bất đồng, thấy nàng tương đương nhiệt tình chào hỏi. Nàng ngồi xuống sau, Trình Hòa liền làm mặt quỷ nói, tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi ngươi nam nhân đều cùng người khác đính hôn đúng không? Đủ rồi. Vương Chấn Hưng nghe thấy nhịn không được xen vào nói. Cho dù Lý Ngâm Thấm cùng Bạch Tử Thừa là giao dịch quan hệ, ở chung như vậy thời gian dài khó tránh khỏi có cảm tình. Thật không cần phải nói loại này lời nói đau đớn nàng, huống chi hắn hiện tại bị Kha gia chế gắt gao. Kha Ngữ Tình có đặc biệt công đạo hắn hảo hảo bảo hộ Lý Ngâm Thấm, hắn cũng tính toán làm theo. Trình Hòa vô lại nhún nhún vai nói, hảo đi, ta bất quá là xem quá nhiều tin tức có điểm chăm chỉ mà thôi. Ngươi có khỏe không? Vệ Dĩ Đằng đánh giá nàng hồi lâu, lúc này mới mở miệng hỏi. Lý Ngâm Thấm cười thơm ngọt nói, thực hảo, ngươi đâu? Trở về một chuyến có tâm tưởng sự thành sao? Hai người nói chuyện đều tương đương có thâm ý. Vệ Dĩ Đằng mặt ngoài hỏi nàng đãi ở trường học được không, nhưng Lý Ngâm Thấm nghe được ra ý tại ngôn ngoại. Hắn đang hỏi nàng Lý Lệ Lâm muốn xong rồi, nàng cảm giác như thế nào? Mà Lý Ngâm Thấm cũng hỏi lại hắn, trăm phương ngàn kế ly gián Bạch ra cùng Vệ ra quan hệ, như vậy hiệu quả thật sự có đạt tới hắn muốn kết quả sao? Lý Ngâm Thấm tin tưởng Vệ Dĩ Đằng sẽ chọn dùng nguy hiểm như thế đại thủ đoạn, cũng là bị bất đắc dĩ. Rốt cuộc cao nguy hiểm cao thù lao, nhưng rất nhiều thời điểm gánh vác cao nguy hiểm, cũng không đại biểu nhất định có cao thù lao. Ân, còn hành. Vệ Dĩ Đằng tự nhiên biết nàng ý chỗ chỉ, hơi chút do dự một chút hồi phúc nói. Lý Ngâm Thấm mỉm cười hồi, vậy là tốt rồi. Nàng kỳ thật cũng vừa lòng ngoại Bạch Tử Thừa sẽ vì nàng làm được loại trình độ này, đại biểu hắn thật sự cũng trả giá thiệt tình. Nàng kỳ thật cũng ẩn ẩn lo lắng chuyện này sở mang đến ảnh hưởng. Vệ Dĩ Đằng còn tưởng nói chút cái gì, nhưng Mễ Đức đi đến bắt đầu đi học. Lý Ngâm Thấm thất thần mà nghe khóa, nào mang nghĩ nếu Vệ Dĩ Đằng đã trở lại, Lôi Lâm đám người đại khái cũng liền đã trở lại. Giống như có loại trò hay bắt đầu cảm giác. Đệ nhất đường khóa kết thúc, Lý Ngâm Thấm đứng lên nghĩ ra đi một chút hít thở không khí. Nhưng khỏe mắt dư quang liền thấy Vương Chấn Hưng đối nàng lắc đầu, muốn nàng ngồi xuống. Lý Ngâm Thấm không rõ nguyên do vẫn là đi theo ngồi xuống. Vệ Dĩ Đằng quay đầu lại xem nàng hỏi, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi đi sao? Không được, ta tưởng nằm bò nghỉ ngơi. Lý Ngâm Thấm hồi thực tự nhiên. Trình Hòa như nhau thường lui tới ồn ào, lôi kéo Vệ Dĩ Đằng liền phải đi ra ngoài. Vệ Dĩ Đằng nhìn mắt vẫn ngồi ở vị trí thượng phát ngốc Vương Chấn Hưng liếc mắt một cái, cũng liền cùng Trình Hòa đi ra ngoài. Lý Ngâm Thấm ghé vào trên bàn, Vương Chấn Hưng ngồi ở nàng phía trước. Hắn hơi hơi sau này dựa, lấy cơ hồ là hơi thở thanh âm nói, bên ngoài có người chờ ngươi. Này mấy đường tan học đừng đi ra ngoài. Ân. Lý Ngâm Thấm tiểu thanh hồi phúc nói. Nàng tuy rằng khó hiểu vì cái gì liền Vương Chấn Hưng đều đảo hướng trợ giúp nàng, nhưng đối mặt hắn thiện ý nhắc nhở vẫn là yên lặng thu xuống dưới. Vương Chấn Hưng tiếp tục nói, đừng tin tưởng Vệ Dĩ Đằng. Ân. Kia đương nhiên. Vệ gia cùng Lý gia đều xé rách mặt, còn cần cái gì tôn trọng đang nói. Nhưng cũng may nàng quá khứ thiện niệm tích lũy không ít người trợ giúp, làm nàng hiện tại không cần lo sợ bất an sinh hoạt. Hai người nói xong hai câu này, liền không ở nói chuyện với nhau. Vệ Dĩ Đằng cùng Trình Hòa trở về gặp đến chính là ghé vào trên bàn ngủ thơm ngọt Lý Ngâm Thấm, cùng vừa mới cũng mới trở về Vương Chấn Hưng. Vệ Dĩ Đằng túi đầu nhìn một chút thật sự ngủ Lý Ngâm Thấm. Hắn nghĩ thầm nữ nhân này thật đúng là tâm đại. Bên ngoài có cái Chu Lập Phàm đang đợi nàng, tựa hồ sẽ đối nàng bất lợi. Mà trong nhà nàng mặt cũng chuẩn bị vệ ra đoạn đuôi, nàng cư nhiên loạn trong giặc ngoài, nàng cư nhiên phảng phất giống như không nghe thấy, còn có thể tại trường học ăn no ngủ no, hoàn toàn không phiền não bộ dáng. Chẳng lẽ Bạch Tử Thừa thật sự cho nàng như thế đại tự tin? Đi học, lên ác. Trình Hoa thấy Vệ Dĩ Đằng không ngừng đánh giá nàng ánh mắt, cảm giác không quá thoải mái, thế là hắn làm bộ không biết đem Lý Ngâm Thấm đẩy tỉnh. Lý Ngâm Thấm lên còn có điểm mơ mơ hồ hồ. Trình Hoa nhìn vội vàng đệ trương giấy vệ sinh cho nàng nói, ngươi làm gì đi? Có như vậy mệt. Vệ Dĩ Đằng cũng rất tò mò. Nay trận bọn họ tất cả đều đi trở về, nàng ở trường học có thể có cái gì sự tình vội. 126 đem cái này giả nhân giả nghĩa mặt cấp xé. Lý Ngâm Thấm cực kỳ tự nhiên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vệ Dĩ Đằng nói, ta chính là vì ngươi vất vả vì ngươi vội, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Cái gì? Vệ Dĩ Đằng khó được ngốc một chút. Hắn giống như rời đi trước cũng chưa kịp công đạo nàng làm cái gì sự tình đi, những lời này là cái gì ý tứ. Trình Hoa cùng Vương Chấn Hưng cũng đồng thời nhịn không được dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Lý Ngâm Thấm. Ba người đầu ngàn tư trăm chuyển các loại âm mưu quỷ kế. Lý Ngâm Thấm tiếp theo liền đối Vệ Dĩ Đằng nói, ngươi vừa mới lên làm hội trưởng hội học sinh liền chạy, hại ta một cái đáng thương phó hội trưởng muốn xử lý học sinh hội lớn lớn bé bé sự tình, quả thực vội đã chết. Còn Hảo Adam cùng Vũ Y thì nguyện ý hỗ trợ, bằng không ta căn bản làm không tới. Lý Ngâm Thấm nghiêm túc oán giận nói, Vệ Dĩ Đằng ba người tức khắc không lời gì để nói. Nữ nhân chính là nữ nhân, cái mũi nhỏ mắt nhỏ. Bọn họ ở bên ngoài thương trường chém giết, nàng ánh mắt cư nhiên còn khóa ở vườn trường không có gì dùng học sinh tổ chức hoạt động. Khó trách nàng có thể tại đây loại tình cảnh hạ ăn được ngủ ngon. Căn bản là hai nhĩ không nghe thấy bên ngoài sự tình. Vệ Dĩ Đằng đối nàng cao đánh giá nháy mắt hạ điều không ít. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có điểm đáng tiếc, nhưng tâm niệm vừa chuyển dù sao Lý Lệ Lâm bỏ tù sau, Lý gia cũng liền rời đi cái này vòng. Như vậy Lý Ngâm Thấm trừ phi Bạch Tử Thừa lực bảo, bằng không căn bản không có khả năng tiếp tục đại ở trường học này, cho nên nàng làm một viên quân cờ đại khái cũng là phế đi. Nhưng ngươi yên tâm tuần sau vũ hội ta đều xử lý tốt. Lý Ngâm Thấm kiêu ngạo tuyên bố nói. Vương Chấn Hưng không nỡ nhìn thẳng túi đầu. Trình Hoa tâm khẩu bất nhất tán dương, ân, thật đúng là hảo đồng đồng. Vệ Dĩ Đằng còn lại là bất đắc dĩ gật đầu nói, đều ngươi làm chủ là được. Hắn vốn chính là ra tới đương cái ngụy trang, nếu là Lý Ngâm Thấm đẩy hắn ra tới đương, mặt sau một đống sự cũng nên nàng tới xử lý. Dù sao chờ nàng rời đi trường học, học sinh hội bầu lại phó hội trưởng khi, hội trưởng cũng cùng nhau bầu lại liền hảo. Ba người nói chuyện phiếm không hai câu, tiếp theo đường khóa lại bắt đầu. Thực mau tới rồi tan học thời gian, Vệ Dĩ Đằng đứng dậy hỏi, muốn theo ta đi sao? Không được, ta từ từ còn có việc. Lý Ngâm Thấm cự tuyệt thực dứt khoát. Vệ Dĩ Đằng cảm thấy bên ngoài chờ nàng Chu Lập Phàm thoạt nhìn trạng thái không đúng lắm, hắn dựa vào đáy lòng một chút thương hại tưởng cho nàng điểm chiếu ứng, nhưng không nghĩ tới nàng cư nhiên cự tuyệt như thế trực tiếp. Hắn vây vây đầu, cảm thấy chính mình thật là càng ngày càng mềm lòng. Loại này xử trí theo cảm tính thật cũng không cần, huống chi có Bạch Tử Thừa ở, Chu Lập Phàm cũng không dám làm được quá mức. Trình Hoa còn lại là hơi hơi nhíu nhíu mày, vẫn là bi bi nói, cựu biệt gặp lại cư nhiên không tụ lại đi sao? Rất đáng tiếc. Hắn lại ám chỉ nàng đi theo Vệ Dĩ Đằng đi. Vương Chấn Hưng cũng không ý đi ngang qua nàng dùng khuỷu tay đẩy đẩy nàng, đồng dạng ám chỉ muốn nàng theo chân bọn họ một khối đi. Lý Ngâm Thấm nhún nhún vai nói, vẫn là các ngươi nguyện ý tới hỗ trợ vũ hội sự tình. Đi rồi. Vệ Dĩ Đằng không hề vô nghĩa. Ở trong lòng hắn nàng giá trị lợi dụng dùng xong rồi, lúc sau cũng không có gì phát triển, chính là khí tử một quả, không có gì hảo yêu cầu nhiều chăm sóc. Vương Chấn Hưng cùng Trình Hòa bất đắc dĩ thanh thanh nhất hầu. Chỉ có thể làm bộ không có việc gì suy lo lắng đến đi rồi. Lý Ngâm Thấm thấy mấy người cuối cùng đi rồi, nhưng quay đầu lại Mễ Đức cũng sớm tại nữ bọn học sinh bao quanh vây quanh hạ rời đi. Lý Ngâm Thấm thở dài. Trong phòng học dư lại top 5 top 3 người, cửa đứng mặt lộ vẻ bất thiện Chu Lập Phàm. Nàng mỉm cười mà đi qua đi chào hỏi nói, đã lâu không thấy. Thật là rất lâu không thấy. Chu Lập Phàm ngữ khí nhàn nhạt, như cũ duy trì hắn ngày thường nhẹ nhàng công tử phong phạm. Lý Ngâm Thấm tiếp tục nói, ngươi tìm ta. Ân, một khối đi ăn cơm. Chu Lập Phàm những lời này không phải hỏi câu, là khẳng định câu. Lý Ngâm Thấm lắc đầu nói, chỉ sợ không được, từ từ ta còn muốn thảo luận học sinh hội sự tình, nhưng chúng ta có thể vừa đi vừa liêu. Ta nói ăn cơm liền ăn cơm. Chu Lập Phàm ngữ khí tăng thêm tiếp tục mệnh lệnh nói. Lý Ngâm Thấm đi đang muốn đi ra phòng học, đã bị Chu Lập Phàm cấp kéo lấy tay. Hắn nắm thực dùng sức, không có biện pháp buông tha Lý Ngâm Thấm người này. Lý Ngâm Thấm ăn đau nói, ngươi buông ta ra. Rất đau. Nàng kêu rất lớn thanh, lập tức đưa tới người khác chú mục. Chu Lập Phàm vì không gây chuyện chỉ có thể hơi hơi buông ra tay nàng, cũng nói, ta buông ra, chúng ta tâm sự ngươi đừng chạy. Ta sẽ không chạy. Lý Ngâm Thấm đứng ở dạy học đại lâu ngoại tiểu đình viện nói. Nàng liền bình tĩnh đứng ở rõ như ban ngày dưới, xem hắn có thể như thế nào. Chu Lập Phàm không kiên nhẫn mà kéo kéo trên người cà vạt, tiếp tục nói, ta liền tưởng cùng ngươi ăn bữa cơm, ngươi có yêu cầu cự người với ngàn dặm ở ngoài sao. Ta cũng nói, muốn tâm sự liền hiện tại. Ta từ từ còn muốn chạy đến mở họp, hơn nữa ta là phó hội trưởng ta muốn chủ trì. Lý Ngâm Thấm trả lời quang miệng đường hoàng. Chu Lập Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể đem nàng hướng bên cạnh dưới tảng cây mang, thấp giọng chất vấn nói, ngươi vì cái gì đem ạ lì mụ mụ lộng đi. Tẩy tiên cùng giám thị hệ thống sự tình nháo đại sau, hắn phản ứng đầu tiên liền tưởng lấy ra ạ lì uy hiếp tới uy hiếp nàng. Nhưng không nghĩ tới, Trần Hạ cư nhiên đem hắn át chủ bài thả chạy. Đây là cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Sau lại cẩn thận hiểu biết, mới biết được chỉnh chuyện là Lý Ngâm Thấm khiến cho. Lý Ngâm Thấm nhận thức ạ lì, thậm chí có lén ở chung quá. Tại đây sao cái mẫn cảm điểm thượng tận hết sức lực mà đem ạ lì mụ mụ cấp làm ra biệt thự cao cấp ký túc xá. Muốn nói Lý Ngâm Thấm hoàn toàn không biết tình, hết thể đều chỉ là ngoài ý muốn căn bản không thể nào nói nổi. Nàng muốn gạt lừa đơn thuần Trần Hạ dễ dàng, hắn sẽ không dễ dàng mắc mưu. Nàng thật sự cho rằng làm bộ báo nổi, nhìn như ngoài ý muốn rũ ra ạ lì là hắn tình phụ sự tình, thả chạy ạ lì mụ mụ, hắn có thể ngồi xem mặc kệ. Ngươi nói cái kia còn ra. Lý Ngâm Thấm làm bộ vô tri hỏi. Chu Lập Phàm ngữ khí khinh miệt nói, đừng làm bộ ngươi cái gì cũng không biết, ả lì cái kia tiện nhân có phải hay không ngầm cho ngươi cái gì chỗ tốt. Ta đều ở trường học, yêu cầu cái gì chỗ tốt. Lý Ngâm Thấm hỏi lại, bọn họ bên ngoài mưa mưa gió gió quan nàng chuyện gì, vì cái gì mỗi cái nam nhân tổng cảm thấy nàng muốn phụ trách. Có phải hay không này đó nam nhân nhật tử quá quá hảo, gặp được sự tình chỉ biết kiểm điểm người khác, đẩy cho nữ nhân, vĩnh viễn sẽ không kiểm điểm chính mình phạm sai. Chu Lập Phàm ném ra tay nàng nói, ngươi so với ta tưởng tượng chúng còn sẽ trang, đừng tưởng rằng ngươi có bạch tử thừa chống lưng ta liền đắn đo ngươi không được, ta có thể làm ngươi đau đớn muốn chết thủ đoạn rất nhiều. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Cảm ơn ngươi lời khuyên, ta sẽ. Lý Ngâm Thấm tăng thêm ngữ khí phản phung nói. Lý Ngâm Thấm cảm thấy đối mặt Chu Lập Phàm nhân cha như vậy, nàng là càng ngày càng không có kiên nhẫn. Nhìn đến hắn này phó mặt người dạ thú bộ dáng, cùng hắn qua đi làm đủ loại sự tình, thật sự phi thường có tưởng đem hắn bạo đánh một đốn cảm giác. Đáng tiếc nàng không dám cũng không thể. Đang lúc Lý Ngâm Thấm cho rằng hai người nói xong rồi, xoay người phải đi thời điểm, Chu Lập Phàm cư nhiên lại khẩn khấu cổ tay của nàng, nàng quay người lại đây, hắn không biết từ kia bắt một đống bột phấn hướng Lý Ngâm Thấm trên mặt sái. Nàng tức khắc có điểm hỗn độn. Ngươi ở làm cái gì? Đột nhiên có cái giọng nam xuất hiện, cũng đem nàng chặt chẽ ôm vào trong lòng ngực. Lý Ngâm Thấm cảm thấy cái này rắn chắc cánh tay có chút quen thuộc, nhưng thấy không rõ lắm vẫn là có chút kinh hoàng dãy rủa. Giọng nam tới gần nàng bên tai nói, ảm bở đừng sợ, ta làm Ska. Chúng ta bảo hộ ngươi. Học trưởng, tên cặn bã này cư nhiên đối học muội dùng mê gian phấn. Có cái giọng nam xuất hiện. Ska lập tức mắng nói, người đáng chết cha, dám ở trường học mê gian nữ nhân. Đem hắn giá lên cho ta dùng sức đánh. Có việc ta phụ trách. Chỉ chốc lát, người càng ngày càng nhiều, Lý Ngâm Thấm cũng hơi chút khôi phục điểm thị giác năng lực. Nàng liền thấy đội bóng rổ các thành viên. Rất nhiều cường tráng các nam nhân vây quanh Chu Lập Phàm đánh, thậm chí liền cờ rít, vịt đều xuất hiện. Bọn họ hoàn toàn không có cấp vị này quý công tử lưu một chút mặt mũi, nơi nào đau đớn nơi nào đánh. Cờ rít đứng ở nhất nội vây đánh nhất hung. Hảo, có thể. Làm hắn đi thôi, Lý Ngâm Thấm vô lực mà nói. Nàng cũng lo lắng cho mình sẽ cho đội bóng rổ thành viên chọc phải tai họa. Nhưng không nghĩ tới bên cạnh truyền đến Á Đam thanh âm nói, à bờ, đừng sợ. Có việc ta một mình gánh chịu. Làm các huynh đệ hảo hảo phát tiết một chút. Người này tác oai tác phúc lâu lắm, cũng nên học điểm giáo huấn. Adam lần này liền không tin bạch tử thừa sẽ ra tới thế Chu Lập Phàm cái này mặt người dạ thú kết thúc. Lý Ngâm Thấm còn không có trả lời, liền nghe thấy bạch bạch bạch bạch tứ thanh tiếng vang thanh thúy. Nàng định nhãn vừa thấy, phát giác Lê Di cùng Giác Sơn cư nhiên cũng tới. Mặt khác tráng hán hỗ trợ giá khởi hoàn toàn bị đánh khởi không tới Chu Lập Phàm, làm Lê Di sảng khoái ra tay. Nàng giống như không biết đau đến điên cuồng quạt Chu Lập Phàm mặt. Lê Di muốn chết thời khắc đó, như thế nào tưởng đều là thành quỷ cũng muốn đem cái này giả nhân giả nghĩa gương mặt cấp xé. Hiện tại có cơ hội này nàng có thể không hảo hảo nắm chắc. Di Lý Ngâm Thấm không biết Lê Di làm như vậy có thể hay không có việc, vội vàng tưởng khuyên căn nàng. Nhưng nàng mới phát ra tiếng, Giác Sơn lập tức nói, ạ vợ làm nàng hảo hảo phát tiết ra tới, đối nàng tương đối hảo. Ân. Hảo Lý Ngâm Thấm kinh ngạc nhìn Giác Sơn. Xem ra Lê Di đem sự tình đều nói cho hắn. hiển nhiên hai người cảm tình thật sự thành lập rất thâm hậu. Bằng không Lê Di sẽ không đem nàng đấy lòng mặt đều nhất hắc ám sự tình nói cho hắn. Giác Sơn tiếp tục nói, nếu không phải Lê Di ngăn chặn ta, ta sớm muốn giết hắn tên cặn bã này. Lý Ngâm Thấm nghiêng đầu nhìn về phía gắt gao nắm tay Giác Sơn, cảm thấy một trận an tâm. Lê Di tình cờ gặp gỡ tìm được như thế cái ái nàng, liền nàng nhất không muốn người biết một mặt đều có thể tiếp thu nam nhân, thật là thực may mắn. Lê Di điên cuồng phát tiết cảm xúc sau, cả người chân mềm xuống dưới. Giác Sơn lập tức từ phía sau vững vàng mà tiếp được nàng, làm nàng ở trong lòng ngực hắn nghỉ ngơi. Bọn họ đánh tới không sai biệt lắm, mới có trường học người chậm gì gì mà xuất hiện. Ở Adam ra mặt Chu Toàn sau, liền nhẹ thả đội bóng rổ đám người, mà Chu Lập Phàm thì tại giáo phương người nâng hạ đến hộ lý thất nghỉ ngơi. Chu Lập Phàm bị đánh cả người đã không cảm giác, hắn cũng làm không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ lao ra một đám đội bóng rổ ra tới che chở Lý Ngâm Thấm. 127 sinh nhật đại lễ. Lý Ngâm Thấm ở Lê Di làm bạn hạ, đầu tiên là đến bệnh viện kiểm tra một chút thân thể trạng thái. Lê Di hai người xác định nàng đều không có việc gì sau, mới lôi kéo nàng trở lại Giác Sơn biệt thự cao cấp. Ngươi này trận ở bên ngoài không an toàn, trước cùng chúng ta trụ cùng nhau, cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Lê Di thế Lý Ngâm Thấm phao ly thư hoan trà, lo lắng nói. Lý Ngâm Thấm còn lại là thấp thỏm giữ chặt Lê Di hỏi, ngươi, có khỏe không? Lê Di cư nhiên có như vậy dũng khí, đây là nàng bất ngờ. Lê Di ôm lấy Lý Ngâm Thấm nói, ta thực hảo, không có so hiện tại càng tốt. Cảm ơn ngươi cho ta trọng sinh dũng khí, mới biết được trên thế giới có như vậy nhiều khả năng, thế giới có như thế đại, có như vậy thật tốt đẹp đồ vật đáng giá ta theo đuổi, còn có như vậy thật tốt người đáng giá ta gặp được, thậm chí còn có thể có như vậy một cơ hội đem trong lòng ác khí một ngụm làm khí phát tiết ra tới. Nàng nói xong hỏng mất khóc giống lên. Lý Ngâm Thấm ôm Lê Di, Giác Sơn cũng ở bên cạnh nhẹ nhàng trấn an nàng. Ai cũng không có ra tiếng. Làm Lê Di tận tình mà đem đấy lòng buồn bực cũng tất cả đều phát tiết ra tới. Nàng khóc đến mệt mỏi, ghé vào Lý Ngâm Thấm trên người ngủ. Giác Sơn thật cẩn thận đem Lê Di ôm lên, đương nàng ngửi được Giác Sơn trên người hương vị, quen thuộc hơi thở làm nàng cả người yên ổn xuống dưới. Hắn đối Lý Ngâm Thấm đơn giản ý bảo sau, biên ôm Lê Di về phòng đi. Lý Ngâm Thấm nghỉ ngơi một chút, tắm rửa, mới cảm thấy chính mình giống như sống lại đây. Nàng tuy rằng thân ở với hào môn lốc xoáy giữa, nhưng khả năng đều chỉ đợi ở vườn trường bên trong. Căn bản không hiểu bên ngoài hiểm ác. Hoàn toàn cũng không nghĩ tới, Chu Lập Phàm ở trước công chúng, sẽ đối nàng làm chuyện như vậy. Nói đến cùng, là nàng chính mình sơ với phòng bị. Về sau cảnh giác tính ứng càng cao, đối rất nhiều đồ vật phải có phòng bị tâm mới đúng. May mắn lần này có đội bóng rổ người ở, mới có thể may mắn thoát khỏi với khó. Thật không biết Chu Lập Phàm mê choáng nàng sau sẽ làm ra cái dạng gì quỷ xúc hành vi, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ không thôi. Lý Ngâm Thấm cảm thấy muốn cùng cờ rít báo một chút bình an. Cũng muốn cảm tạ một chút cả đám người. Đương nàng cầm lấy cứng nhắc toàn bộ tin tức nổ tung chảo. Mễ Đức tới tin tức thực ngắn gọn, không có lần sau. Bạch Tử thừa một đống cuộc gọi nhỡ, tin tức tất cả đều là ngươi ở đâu ta lập tức trở về từ từ. Kha Ngữ Tình, Lê Vận bọn người là hỏi nàng có khỏe không. Cờ Dít tới tin tức cũng là hỏi nàng có khỏe không, hỏi nàng muốn hay không đi trước trụ bọn họ bên kia, bọn họ có thể 24 giờ cắt lượt bảo đảm an toàn của nàng. Lý Ngâm Thấm vội vàng gọi điện thoại qua đi. Ngươi ở đâu? Hiện tại có khỏe không? Một chuyển được cờ rít lập tức dồn dập hỏi. Thậm chí Lý Ngâm Thấm còn nghe thấy nàng nắm lên chìa khóa thanh âm, tựa hồ nàng chỉ cần báo ra địa điểm hắn lập tức liền đến. Lý Ngâm Thấm vội vàng nói, ta thực hảo, không có việc gì. Ta tưởng nói, thật sự thực cảm ơn các ngươi, đặc biệt là Ska. Ngươi một nhà nói cái gì ta? Bên cạnh bệ rổ sở thanh âm lập tức chuyển tới. Eo xạ cũng lập tức nói tiếp nói, bọn họ cư nhiên không cho chúng ta biết. Chúng ta cũng rất muốn đi cấp tên hôn đảng kia hai quyền. Không không không bảo bối, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi là quyền anh đội vương bài, ngươi ra quyền liền đem người đánh chết. Vịt giữ chặt kẻo xa nói. Gạ cũng nói tiếp nói, đội bóng rổ chính là một cái đại gia đình, chuyện của ngươi chính là chúng ta đại gia sự, đừng nói ta, vịt hoặc cờ dít, chúng ta mỗi cái thành viên thấy ngươi phát sinh như vậy sự đều sẽ làm giống nhau hành vi. Không sai, không chỉ đội bóng rổ. Chúng ta quyền anh xã cũng theo dõi cái kia hôn trướng. Tuyệt đối là thấy một lần đánh một lần. Bế rổ sơ nổi giận đùng đùng nói. Bọn họ tả một lời hữu một ngữ, tất cả đều là đối nàng tràn đầy quan tâm. Lý Ngâm Thấm thật sự cảm thấy thực vui vẻ, cảm nhận được như thế nhiều chân thành tha thiết hữu nghị vây quanh. Thậm chí như vậy nhiều người đối nàng giữ gìn cùng quan tâm chiếu cố. Giờ khắc này, nàng lần đầu tiên cảm giác được chính mình chân chính dung nhập trường học này. Nàng mở ra trường học thảo luận ngôi cao, tất cả đều là đối bọn họ buổi chiều phát sinh sự tình các loại thảo luận. Có người suy đoán là tình lữ cãi nhau, nhưng cũng có người cho rằng là nam truy nữ không thành tài sẽ dùng như thế bị ổi thủ đoạn. Thậm chí còn có người cho rằng nhất định là nữ làm cái gì chuyện xấu, mới làm nam như vậy kích động. Sau đó có người ra tới nói nam sinh là mỗi nổi danh tài phiệt phú nhị đại, hoàn toàn là cái thiên chi kiêu tử, cư nhiên còn làm ra loại này ác liệt bất nhập lưu sự. Nhưng cũng có người nhảy ra nói xem Lý Ngâm Thấm xinh đẹp khuôn mặt cùng dáng người, khẳng định là kỹ nữ, khả năng lừa phú thiếu quá nhiều tiền, mới có thể bị trả thù. Sau đó phía dưới lập tức có đội bóng rổ đại quân ra tới phản đối này tắc ngôn luận. Đội bóng rổ các thành viên đồng thời soát một đại bài kiên quyết phản đối bôi nhọ bọn họ mỹ lệ nhất cầu kinh ngôn luận. Đội bóng rổ ở trong trường học, đại biểu cho đứng đầu vận động viên cùng Tuấn Nam giáo thảo đại biểu. Bên trong rất nhiều đều là các hệ sở đứng đầu cao thủ, ở bọn họ thông cáo trung hạ, các hệ sở tinh anh thành viên đều phát ra tiếng, tự nhiên thực mau tiêu trừ rất nhiều đối Lý Ngâm Thấm bất lợi ngôn luận. Nàng mấy ngày nay đều trạch ở Giác Sơn nơi này, học sinh hội thành viên cũng đều thông cảm nàng phát sinh sự tình. Mở họp đều dùng video phương thức, thậm chí các cũng muốn nàng chú ý an toàn. Ở vũ hội trước một ngày học sinh hội video hội nghị thượng, đã lâu Vệ Dĩ Đẳng cư nhiên xuất hiện. Đại gia nhanh chóng đích xác nhận xong vũ hội chi tiết sau, chuẩn bị kết thúc hội nghị khi, Vệ Dĩ Đẳng ra tiếng tỏ vẻ muốn cùng phó hội trưởng lại liêu một ít chi tiết. Lý Ngâm Thấm gật đầu đồng ý. Các thành viên rời đi sau, Vệ Dĩ Đẳng nhìn chằm chằm nàng biểu tình nghiêm túc. Lý Ngâm Thấm trong lòng có chút đế, đại khái biết hắn tưởng nói chút cái gì. Rốt cuộc nàng trước hai ngày đem một bộ phận nhỏ tư liệu, làm Lý Lệ Lâm chuyển giao cấp Vệ Vận đương quà sinh nhật. Mấy ngày hôm trước là Vệ Vận sinh nhật, nàng đưa lên này phân đại lễ là không thể tốt hơn. Đó là nàng tỉ mỉ chuẩn bị, thức đêm khâu ra tới ặc tin tức, đem một cái nhất khúc chiết tẩy tiền ống dẫn sửa sang lại hảo chứng cứ, đem nó làm như Vệ Vận 50 tuổi đại thọ hoàn mỹ lễ vật. Vệ Vận ở sinh nhật cùng ngày sáng sớm liền thu được Lý Lệ Lâm đưa tới tư liệu, sợ tới mức ngồi đều ngồi không xong. Lập tức phóng đi tìm Lý Lệ Lâm này viên bị hắn vứt bỏ quân cờ. Lý Lệ Lâm ở Lý Ngâm Thấm truyền thụ dạy dỗ hạ, đối Vệ Vận biểu đạt bọn họ nắm giữ càng nhiều tư liệu số liệu, chỉ là chia sẻ một bộ phận nhỏ, làm Vệ Gia Minh sắc biết tưởng cắt Lý Gia căn bản là nằm mơ. Vệ Vận không thể tin tưởng mà nhìn trên tay tư liệu, cái này tư liệu một khi tiết lộ đi ra ngoài, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Không chỉ chính hắn trích không sạch sẽ, thậm chí liên lụy sẽ tới toàn bộ Vệ Gia. Này đó tư liệu ngươi từ nơi nào bắt được? Vệ Vận biết hiện nay muốn cắt Lý Lệ Lâm đã không có khả năng, nhưng càng quan trọng là muốn biết rõ ràng Lý Lệ Lâm như thế nào bắt được này phân tư liệu. Vệ Vận cần thiết biết rõ ràng nàng sau lưng người. Lý Lệ Lâm cười cười hỏi lại, ngươi muốn biết? Lý Ngâm Thấm đã sớm biết Vệ Vận sẽ hỏi, đã sớm chỉ thị Lý Lệ Lâm muốn nàng nghĩ cách lấy được chút chỗ tốt sau, lại bằng phẳng trả lời. Đến nỗi kế tiếp Vệ Vận vấn đề làm nàng tới xử lý, nàng chỉ cần cao điệu làm nàng trước kia không dám làm mà muốn làm sự tình, càng phô trương càng cao điệu càng tốt. Lý Lệ Lâm hiện tại đã đối Lý Ngâm Thấm duy mệnh là từ, nàng thật không nghĩ tới Vệ Vận bắt được đưa đi tư liệu sau, hoàn toàn làm ra như Lý Ngâm Thấm mong muốn phản ứng. Ta bảo bối, kia đương nhiên, có thể nói cho ta sao? Vệ Vận ý đồ dùng để trước hống nàng ngữ khi nói. Lý Lệ Lâm đương nhiên ngoắc ngoắc ngón tay, đưa lô thai ở Vệ Vận bên thai nói, muốn biết đáp án nói, ngươi cần thiết làm ta hôm nay buổi tối đương nữ chủ nhân, cùng ngươi tay câu tay tiến chẳng, còn muốn ngồi ở bên cạnh ngươi cả một đêm. Muốn đại gia tôn xưng ta một tiếng vệ phu nhân. Lý Lệ Lâm, ngươi có thể hay không quá mức? Vệ Vận gân xanh thẳng nhảy. Nữ nhân này tự cho là bắt được hắn một chút tiểu nhược điểm, liền có thể như vậy muốn làm gì thì làm. Hôm nay là hắn 50 tuổi sinh nhật, cũng là tương đương quan trọng long trọng nhận ca trường hợp. Là bọn họ một nhà bốn người chính chính thức thức buộc lộ quan điểm cơ hội, nhưng đương nhiên hắn vẫn là có an bài hiện tại sủng hạnh tân tình phụ ngồi ở tiểu biên giác tham gia. Một phương diện bày ra hắn đối nàng coi trọng, về phương diện khác cũng là đối hắn tân tình nhân bày ra quyền uy. Cho hắn biết hắn là cỡ nào có danh vọng một người, đi theo hắn tuyệt đối không sai. Rốt cuộc không có Lý Lệ Lâm, hắn vẫn là yêu cầu một cái tân tẩy tiền. Lý Lệ Lâm nhún nhún vai, phía sau đi ra 5-6 cái chuyên nghiệp đoàn đội nhân viên, sau đó lại đi ra 4 cái cận vệ trắng hán. Vệ Vận đối mặt nàng phía sau những người này, tức khắc có chút dọa đến hỏi, ngươi đây là làm cái gì? Vệ tiên sinh ngài hảo, ta là Lý Tiểu Thư pháp luật cố vấn, bên cạnh này vài vị là tài vụ, tài chính cùng bảo hiểm chờ cố vấn. Vốn dĩ chúng ta đoàn đội là hy vọng từ chúng ta đại biểu Lý Tiểu Thư tới cùng ngài nói chuyện, nhưng Lý Tiểu Thư tương đối nhớ tình cũ, vẫn là hy vọng cùng ngươi lén nói hợp, cho nên thoạt nhìn tương đương chuyên nghiệp pháp luật cố vấn nói. Vệ Vận đau đầu nhìn Lý Lệ Lâm nói, từ từ, chúng ta ngồi xuống nói, làm cho bọn họ trước đi ra ngoài. Hắn hiện tại biết Lý Lệ Lâm lần này là có bị mà đến, không có biện pháp dễ dàng tống cổ. Hắn ban đầu kế hoạch tất cả đều không dùng được, chỉ có thể trước đem Lý Ngâm Thấm cấp cung lên, bằng không chuyện này liền nhất định là nháo đại, không có biện pháp kết thúc. Không có gì hảo nói, trừ phi ngươi đáp ứng ta. Lý Lệ Lâm tiếp tục nói. Vệ vận vội vàng đồng ý, ta có nói không được sao? Ta đáp ứng ngươi không phải hảo. Làm cho bọn họ đi ra ngoài. Hắn nhanh chóng cân nhắc một chút. Hắn có nữ nhân thậm chí nhị phòng sự tiểu, nhưng ở hiện tại cái này sóng gió trên đầu bị Lý Lệ Lâm thọc đi ra ngoài mới là đại sự. Nữ nhân để ý này đó vật nhỏ, hắn thỏa mãn nàng chính là. Lý Lệ Lâm lúc này mới gật đầu, làm cho bọn họ đi ra ngoài. Bọn họ vừa ra đi, vệ vận nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục ép hỏi nói, cho nên ngươi tư liệu từ đâu ra. Lý Lệ Lâm trước nay không thấy quá vệ vận như thế nghẹn khuất quá, trong lòng vô cùng sảng khoái. Người nam nhân này mặt ngoài nói là cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, nhưng nàng cẩn thận ngẫm lại từ hai người ở bên nhau bắt đầu, trước nay đều là nàng ăn nói khép nép ở thảo hắn thích. Hắn một chút như mày, đều phải tưởng là cái nào phân đoạn chọc hắn không vui. Thậm chí trên giường sự thượng, vệ vận phong cách chính là trực lai trực vãng, ngay từ đầu còn tính văn nhã, nhưng sau lại càng ngày càng muốn làm gì thì làm, tưởng thượng liền thượng, hoàn toàn không suy xét nàng ý nguyện, đem nàng đương tiết dục kỹ nữ ở dùng. 128 đi thôi chạy nhanh. Lý Lệ Lâm hàm ngụm rượu vang đỏ sung sướng nói, trước thảo luận một chút chúng ta lễ phục chi tiết đi, ít nhất muốn xác định chúng ta hai người lễ phục đủ phối hợp. Ngươi đủ rồi không? Vệ vận đau đầu không thôi. Lý Lệ Lâm vô vô tay, bên ngoài quản gia lập tức đem một bộ sặc sỡ lóa mắt lễ phục, cùng một kiện cùng hệ liệt nam thị tây trang trang phục cầm tiến vào. Vệ vận tức khắc thật sự nàng đây là định liệu trước, tại đây chờ hắn. Hắn không thích bị tính kế cảm giác, càng không thích bị chính mình nữ nhân đắn đo cảm giác. Đang lúc vệ vận tưởng phát tắc khi, bên ngoài bốn cái bảo tiêu nghe thấy hắn nói chuyện hơi chút lớn tiếng một chút, lập tức lại tiến vào bảo hộ Lý Lệ Lâm. Ngươi hiện tại là như thế nào? Như thế không tín nhiệm ta. Vệ vận quả thực phải bị làm điên. Lý Lệ Lâm như cũ chậm gì gì mà ngồi ở, cực kỳ ưu nhã nhấp ngụm rượu vang đỏ trả lời, ta như vậy tín nhiệm ngươi, lại đổi lấy cái gì? Tẩy tiên công cụ. Dùng xong liền vứt rác rưởi. Nàng xách một tiếng. May mắn, có Lý Ngâm Thấm ở. Bằng không nàng hiện tại đại khái là tại đây to như vậy bị tẩy tiền tẩy ra tới nhà cửa, chờ bị niêm phong, chờ bỏ tù, chờ liên tiếp pháp luật cùng đạo đức đuổi giết. Hết thể đều là bởi vì nàng yêu cái không nên ái nam nhân. Vệ vận nghĩ đến những cái đó tư liệu, tư thái hàng xuống dưới nói, thí lễ phục không cần này đó người không liên quan đi. Lý Lệ Lâm làm bọn bảo tiêu ở bên ngoài đợi mệnh, chính mình chỉ huy quản gia giúp vệ vận đổi trang. Hai người lộng hảo một thời gian, mới đưa hai bộ cực kỳ rườm rà lễ phục mặc hảo. Vệ vận bất đắc dĩ xưng đầu hai chân giao nhau ngồi ở sofa ghế xem Lý Lệ Lâm đổi trang. Nàng một đầu đen lung liếng đầu tóc, sân thượng bạch da như tuyết làn da, tại đây bộ đỏ sậm đường viền, màu đen là chủ trục nhung tơ lễ phục phụ trợ hạ, căn bản như là hạ phàm tiên tử. Hắn có bao nhiêu sao lâu không như vậy xem qua nàng đâu. Hảo, đi thôi, vệ tiên sinh. Lý Lệ Lâm ở 3-4 nô buộc hỗ trợ hạ, đem chính mình trang điểm trải chuốt hảo. Lần này nàng hoàn toàn không nghĩ đến trễ vào bàn. Rốt cuộc nàng chính là nữ chủ nhân. Vệ vận nhìn trong tầm tay thê tử không ngừng điện báo, không biết nên như thế nào giải thích, đơn giản đưa điện thoại di động đóng lại. Vệ vận thê tử lãnh vệ ra hai huynh đệ, đợi không được vệ vận đáp lại liền quyết định tới trước hội trường đi. Rốt cuộc các tân khách đã lục tục ngồi vào vị trí, không cá nhân chiêu đãi thật sự không ra gì. Vệ vận thê tử cùng vệ ra hai huynh đệ cập vệ ra rất nhiều đường huynh đệ nhóm đều cùng nhau đứng ở cửa hỗ trợ tiếp khách. Thỉnh thoảng có người thổi qua tới hỏi vệ vận ở kia. Nhưng không có người biết. Tiệm cơm bên trong phục vụ nhân viên cũng gấp đến độ xoay quanh, đều phải bắt đầu rồi vệ tiên sinh còn chưa tới trang điểm thất trang điểm trải chuốt, liền hắn tây trang đều còn cao treo ở trên tường. Vệ vận thê tử tuy rằng kinh hoàng nhưng cũng không thể nơi hà, chỉ có thể không ngừng tiếp đại khách khứa, mặt mang mỉm cười hy vọng vệ vận chạy nhanh xuất hiện. Cuối cùng ở hiến hội sắp bắt đầu thời điểm, tới một đài dài hơn hình lễ xe, phi thường phù hoa tạo hình làm đại gia không khỏi ánh mắt tỏa định ở kia chỗ. Vệ vận dẫn đầu xuống xe. Sau đó dắt ra trong xe đầu một cái đại mỹ nhân. Ở vệ vận thê tử đám người khiếp sợ dưới ánh mắt, hai người ăn mặc thành bộ lễ phục, giống như tân lãng tân nương vào bàn giống nhau chậm chậm đi vào hội trường. Vừa vận yến hội cũng bắt đầu rồi, đương vệ vận thê tử lãnh đồng dạng không biết làm sao nhi tử đi vào hội trường khi, liền nghe thấy vệ vận giới thiệu Lý Lệ Lâm nói, vị này chính là vệ phu nhân. Vệ vận thê tử đón bốn phương tám hướng bắn phá lại đây xem ánh mắt của nàng, quả thực tưởng toàn cái động đem chính mình chôn lên, thậm chí muốn chết tính. Nàng không rõ đây là xảy ra chuyện gì. Lý Lệ Lâm không phải đáng chết sao? Vì cái gì lại xuất hiện? Cái này nghi hoặc đồng dạng tồn tại ở vệ gia hai huynh đệ trong lòng. Vệ dĩ đằng biên giả cười tiếp khách khứa nhưng trong lòng minh bạch, hướng gió thay đổi. Nhất định là phụ thân bị Lý Lệ Lâm bắt được cái gì nhược điểm, làm vệ gia chẳng những không thể cắt nàng, càng phải cẩn thận che chở nàng. hắn thử tìm cơ hội dò hỏi nhà mình phụ thân, nhưng từ yến hội sau hắn liền trở nên dị thường bận rộn xử lý rất nhiều sự tình, liền hai người lén nói chuyện với nhau thời gian đều không có. Thẳng đến hắn phải về trường học trước, Vệ Vận đem Vệ Dĩ Đẳng kêu tiến văn phòng mệnh lệnh nói, ngươi cùng Lý Ngâm Thấm làm thuộc một chút, tốt nhất nghĩ cách đem nàng lộng hồi Vệ gia, đừng làm cho nàng ỷ vào Bạch gia gây sóng gió. Vệ Dĩ Đẳng túi đầu đồng ý. Nhưng những lời này tin tức lượng rất lớn, đại biểu Lý gia có đối phó nhà bọn họ vũ khí. Mà Lý Ngâm Thấm ở trong đó có trọng yếu phi thường tầng chuyển công dụng, mà nội dung cụ thể Vệ Vận cũng không muốn cho hắn biết. Tóm lại, hiện tại khống chế được Lý Ngâm Thấm biến thành hắn lớn nhất đầu đề. Vệ Dĩ Đẳng nhìn chằm chằm màn ảnh cười đến thiên chân lãng mạn Lý Ngâm Thấm, nghĩ khó trách nàng ngày đó có thể an ổn ngủ, không phải nàng không hiểu, mà là định liệu trước. Nữ nhân này so với hắn tưởng tượng chung càng thêm không đơn giản, thậm chí khó có thể khống chế. Cho nên, ngươi tưởng thảo luận cái gì? Lý Ngâm Thấm nhìn màn ảnh Vệ Dĩ Đẳng, thông thả ung dung vừa ăn cái trái cây hỏi. Vệ Dĩ Đẳng cảm thấy cùng nàng như thế cái cực có lòng dạ đối thủ, căn bản không cần đánh thái cực, ngươi trên tay có cái gì đồ vật, có thể làm ta phụ thân dùng hết nhân mạch cũng muốn đem Lý gia bảo hạ tới. Bảo nhà của chúng ta. Lý Ngâm Thấm cảm thấy Vệ Dĩ Đẳng ở giảng chê cười. Bọn họ tẩy tiền bị trảo, không có biện pháp cắt, sau đó nghĩ cách cứu chính mình gọi là bảo người khác. Vệ Dĩ Đẳng tay gõ cái bàn tiếp tục hỏi, bằng không có cái gì lý do ta phụ thân sẽ làm như vậy. Ngươi hỏi hắn đi. Lý Ngâm Thấm đột nhiên đối Vệ Dĩ Đẳng nói chuyện nội dung không có hứng thú. Nàng đang muốn trực tiếp tắt đi khi, liền nghe Vệ Dĩ Đẳng nói, từ từ, ngươi sẽ không sợ ta đem chúng ta làm tình sự tình nói cho Bạch Tử Thừa. Hắn lấy ra át chủ bài uy hiếp nói. Vệ Dĩ Đẳng tung hoành tình trường cũng không phải ngày đầu tiên, ăn mềm không ăn cứng nữ nhân hắn hoang nền, đối phó như là Lý Ngâm Thấm loại này muốn ăn ngạnh, hắn tự nhiên cũng bị có hậu tay. Vệ Dĩ Đẳng nhướng mày, nhìn chằm chằm Lý Ngâm Thấm nhìn nàng phản ứng. Nhưng không dự đoán được Lý Ngâm Thấm một chút cảm xúc dao động cũng không có nói, đi thôi, chạy nhanh. Sau đó nàng liền đem màn ảnh cấp tắt đi. Vệ Dĩ Đẳng sững sờ ở kia, sự tình rất ít giống như vậy ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Lý Ngâm Thấm cư nhiên không chút nào để ý. Bạch Tử Thừa không phải nàng át chủ bài sao? Đây là... Chẳng lẽ nàng có khác cậy vào? Vệ Dĩ Đẳng cả người ngồi ở thư phòng hồi lâu, khó được tưởng không rõ ràng lắm thế cục. Lý Ngâm Thấm tắt đi máy tính, lỏng cái lười eo. Ngày mai. Chính là ngày mai. Ngày mai vũ hội Bạch Tử Thừa khẳng định sẽ xuất hiện, như vậy cũng là hẳn là mặt đối mặt nói rõ ràng lúc. Ngay kế sáng sớm, Lê Di cùng Lê Vận 2 tỷ mỗi hội tụ ở nạ sỉ cả biệt thự cao cấp nội, trước cùng nhau chuẩn bị trang điểm trải chuốt chuẩn bị bộc lộ quan điểm. Lý Ngâm Thấm đâu? Lê Vận nhịn không được hỏi. Lê Di biên giúp Lê Vận trải đầu biên nói, từ từ liền tới rồi, đừng nóng vội. Nàng có phải hay không vội đến quên chuẩn bị a? Têu nàng lại đây, ta bên này rất nhiều lập tức có thể thấu một bộ cho nàng. Nạ sỉ cả biên đắp mặt biên lười biếng đi xuống lâu nói. Bên cạnh đám người hầu lập tức dâng lên bánh tàng long chờ kiểu tây bữa sáng, làm nạ sỉ cả hưởng dụng. Lê Di nhíu nhíu mày nói, nàng thật đúng là không chuẩn bị, nói nàng là đi đánh tạp, không phải đi tham gia vũ hội. Nữ nhân này càng ngày càng lười. Lê Vận nhịn không được oán giận nói. Nàng còn nhớ rõ xe lửa lữ hành khi đó, Lý Ngâm Thấm sơ bộc lộ quan điểm làm người kinh diễm không thôi cảm giác. Ai biết biên thục về sau, nữ nhân này một ngày so với một ngày lười biếng. Có được giảo hảo ngạo nhân dáng người, lại mỗi ngày mặc đồ trắng tê thêm quần jean. Mỗi lần nàng oán giận, Lý Ngâm Thấm đều nói, Lê Vận, ta tan thờm. Lê Vận hoàn toàn không biết nàng ở giảng cái gì, nhưng thu được Lê Di con mắt hình viên đạn cũng không dám hỏi nhiều. Ta tới. Lý Ngâm Thấm khiêng một đống lớn đồ vật đi đến. Nạ sỉ cả dọa đến giao nĩa rất ở trên bàn hỏi, ngươi đây là chuyển nhà. Từ từ vũ hội phải dùng đồ vật, ta tới đãi một chút muốn đi. Lý Ngâm Thấm biên ngồi xổm xuống sửa sang lại đồ vật biên nói. Nạ sỉ cả lập tức đi qua, đem nàng nâng dậy thân tới. Bên cạnh nàng quản gia lập tức tiếp nhận sửa sang lại lên nói, Lý tiểu thư này đó chúng ta tới liền có thể, từ từ trước từ chúng ta xe chuyên dùng đưa qua đi liền hảo. Ngày trước dùng cơm. Ngượng ngùng phiền toái ngươi. Lý Ngâm Thấm bị nạ sỉ cả kéo đến bàn ăn biên ngồi xuống, vừa ăn biên nói cho quản gia các dạng đồ vật nên như thế nào sửa sang lại. Nạ sỉ cả nhịn không được mắt trợn trắng nói, ngươi thật đúng là vội, bất quá ngươi lễ phục không cần trước lấy ra tới sao. Nàng nhìn chằm chằm kia hai đại túi đồ vật, không nhìn thấy Lý Ngâm Thấm lễ phục. Lý Ngâm Thấm chỉ chính mình trên người đơn giản âu phục nói, lễ phục liền tại đây đâu. Nạ sỉ cả đám người nháy mắt vô ngữ. Lý Ngâm Thấm đang muốn bị nạ sỉ cả áp lên lầu chọn lễ phục thời điểm. Lê Vận liền mở miệng nói, từ từ, có thể cho ta cùng Ngâm Thấm lén liêu một chút sao? Ân. Lý Ngâm Thấm khó hiểu. Tuy rằng bởi vì Lê Di quan hệ, ngày thường Lý Ngâm Thấm cùng Lê Vận có hô động, nhưng hai người kỳ thật không có đơn độc liêu quá. Lê Vận đột nhiên đưa ra làm nàng sửng sốt một chút, nhưng lập tức ứng hảo. Nạ Sỉ Cả mang các nàng đến một chỗ thiên thính ngồi xuống, quản gia lập tức đưa lên nước trà liền rời khỏi. Tiên tĩnh thiên thính chỉ ngồi hai người. Xảy ra chuyện gì sao? Lý Ngâm Thấm nhìn nghiêng đầu tự hỏi Lê Vận cảm thấy khó hiểu. Lê Vận kêu nàng tới, nhưng hai người một chỗ rồi lại trầm mặc lên. Lý Ngâm Thấm thật sự sờ không rõ ràng lắm nàng muốn nói cái gì. Lê Vận do dự một hồi, mới lấy hết can đảm nói, cảm ơn ngươi, giúp ta tra ra chân tướng. Là, Lê Di nói cho ngươi. Lý Ngâm Thấm kinh ngạc hỏi lại. Lê Vận vội vàng lắc đầu, không phải, là Lôi Lâm. Lý Ngâm Thấm siêu kinh ngạc. Nhưng thật là đầy đầu mờ mịt, bởi vì trừ bỏ Lê Vận, nàng ai cũng không nói cho. Vì cái gì Lôi Lâm sẽ biết, còn cho rằng là nàng điều tra ra. Là Chu Lập Phàm nữ nhân kia cố ý ở bỏ tù trước, chạy đi tìm Lôi Lâm nói cho hắn. Lôi Lâm vốn tưởng rằng nàng chỉ là muốn tới cầu cứu sẽ, liền thấy đều không nghĩ thấy, nhưng nàng dọn ra tên của ngươi Lê Vận nói có chút cấp. Lý Ngâm Thấm nháy mắt minh bạch, nguyên lai là Ả Ly. Ả Ly hẳn là cảm thấy chuyện này từ nàng tới nói tốt nhất, hơn nữa nàng chính mình chính là tốt nhất chứng cứ. Nay cũng khó trách Trình Hòa nói Lôi Lâm muốn đưa nàng một phần lễ vật. Lý Ngâm Thấm bỏ qua một bên trong lòng ngàn tư trăm chuyển quan tâm hỏi, hiện tại chân tướng đại bạch, các ngươi tính toán. 129 chính mình nữ nhân bị người khác ngủ. Không có tính toán, cũng không có sau đó Lê Vận thở dài nói. Có đôi khi bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nước đổ khó hốt. Cho dù biết là âm mưu là quỷ kế, chia rẽ bọn họ hai cái. Nhưng đã trải qua như vậy nhiều lúc sau, muốn nàng hoàn toàn không ngại Lôi Lâm mấy năm nay phương pháp, cùng hắn nói ra vô số đả thương người câu cũng là không có khả năng. Có đôi khi người chính là như vậy, càng là có trả thù tâm càng là đem sự tình làm cho càng kém. Lê Vận nhìn Lý Ngâm Thấm càng ngày càng hiểu được Lê Di nói. Đưa ngươi có thể lấy thiện tâm đãi nhân, làm chính mình muốn làm sự tình, tựa như Lý Ngâm Thấm giống nhau. Sở hữu hết thể không tốt đều sẽ qua đi. Lê Vận trước đó vài ngày nghe Lê Di giảng nàng còn không rõ, nhưng hiện tại nàng minh bạch. Lê Di nói Lý Ngâm Thấm cho dù bị các nàng giảng ở khó nghe cũng là cười cười đối mặt, chưa từng có ác ý nghĩ thầm đi khi dễ ai hoặc là làm chút cái gì chuyện xấu. Lý Ngâm Thấm toàn tâm toàn ý bất quá là tưởng sinh tồn đi xuống, tìm được nàng có thể hảo hảo sinh hoạt phương thức. Không có ở lầy lội chung rẽ rùa quá người là sẽ không hiểu. Lê Vận ánh mắt thật sâu nhìn lúc ấy nói chuyện Lê Di, nàng không biết nàng đã trải qua cái gì, nhưng rất rõ ràng biết đường tỷ thay đổi. Lê Di trở nên không hề mềm yếu, trở nên dám bày ra ý nghĩ của chính mình, theo đuổi chính mình muốn đồ vật, trở nên làm người tim đập thình thịch. Nàng nói thật ra, thực thích Lê Di đủ loại thay đổi. Sau đó ta cũng muốn cảm ơn ngươi, làm ta đường tỷ trở nên kiên cường mà có tự tin. Lê Vận cùng Lê Di từ nhỏ đến lớn ở bên nhau. Thật sự trước nay chưa thấy qua nàng như thế vui sướng quá. Lý Ngâm Thấm giữ chặt Lê Vận tay nói, không phải ta làm nàng thay đổi, mà là nàng chính mình nghĩ thông suốt sự tình. Mà ngươi cũng có thể, bất luận là tưởng chặt đứt cùng Lôi Lâm nghiệt duyên cũng hảo, hoặc tiếp tục xé rách đi xuống cũng hảo, quan trọng là ngươi vui vẻ, hảo sao? Lý Ngâm Thấm nhịn không được khuyên nhủ. Nói thật, nàng cảm thấy bất luận Lôi Lâm cũng hảo, Lê Vận cũng hảo hai người đều không xấu, chỉ là đầu óc quá đơn thuần. Bọn họ đối mặt sự tình không giống những cái đó tâm tư dơ bẩn nam nhân 9 con 18 quải. Nhưng là, quá mức trực tiếp ngôn ngữ liền sẽ tạo thành rất sâu cọ sát, cũng liền dễ dàng tạo thành vô pháp đền bù kết cục. Ta không nghĩ lại cùng hắn có cái gì gấp mắt, nhưng hắn Lê Vận bất đắc dĩ cắn cắn môi. Lý Ngâm Thấm nhướng mày, hắn như thế nào? Hắn, liền rất tưởng trở lại quá khứ, mỗi ngày biến đổi đa dạng ở hướng ta. Nhưng lại cùng ta nói biệt thự cao cấp này đó nữ nhân dưỡng không có biện pháp động. Nhưng hắn sẽ không lại đụng vào Lê Vận quay mặt đi làm bộ nhìn về phía ngoài cửa sổ nói. Lý Ngâm Thấm trong lòng thình thịch. Là à, Lôi Lâm hoàn lương về sau, Hoàng Lanh Canh, liền Nhã Nghiên cùng Hà Di Tư lại nên đi nơi nào. Còn có bên ngoài một đống rửa vào Lôi Lâm hơi thở nữ nhân đâu. Lê Vận cúi đầu tiếp tục nói, này đó nữ nhân ta biết thực đáng thương, hắn nhất thời không có biện pháp vùng cũng là bình thường. Ta biết ta còn để ý hắn, nhưng chúng ta trung gian hoành cách quá nhiều người, quá nhiều chuyện. Cho nên kỳ thật ta cũng thực phiền não. Nàng cảm thấy Lý Ngâm Thấm có loại ma lực, làm người yên ổn lực lượng, thực dễ dàng đem trong lòng nhất chân thật ý tưởng biểu đạt ra tới, tổng cảm thấy nàng sẽ có rất tuyệt giải đáp. Lý Ngâm Thấm mỉm cười vô vô nàng đầu liền nói, ngươi đây là phiền não của thiếu niên phải a? Ngoan, đừng nóng vội, làm thời gian đi xử lý, đừng nóng vội tìm được đáp án. Thời gian chính là ngươi tốt nhất giải đáp. Lê Vận sửng sốt. Thời gian, đúng vậy, bọn họ còn trẻ vẫn là vị hôn phu thê. Có như vậy nhiều thời giờ đi ở chung, như vậy nhiều cơ hội chậm rãi giải quyết hoặc là quyết định tương lai, hà tất nóng lòng nhất thời đâu. Là nàng chính mình sốt ruột. Tức khắc, Lê Vận rộng mở thông suốt. Lý Ngâm Thấm thấy nàng trên mặt mang theo rõ ràng tươi cười, vỗ vỗ nàng nói, ngươi ngồi hảo hảo ngẫm lại thư hoán một chút, ta còn vội vàng đi thu xếp vũ hội đến đi trước. Lý Ngâm Thấm mới quải quá cong, liền nhìn đến tránh ở môn trụ sau nghe lén Lê Di. Lê Di thật sự bị nàng dạy hư, liền nghe góc tường đều sẽ. Lê Di vừa thấy đến Lý Ngâm Thấm vội vàng giữ chặt nàng, đem nàng hướng trên lầu mang biên nói, đừng hiểu lầm, ta không phải tới nghe lén, là nạ xỉ cả phái ta tới bắt được người. Thật sự. Lý Ngâm Thấm nhướng mày. Lê Di lôi kéo nàng hướng lên trên đi mặt không đổi sắc mà nói, giả, hai cái đều là. Nhưng thật sự thực cảm ơn ngươi. Lý Ngâm Thấm đáp án, so nàng có thể nghĩ đến khuyên bảo từ ngữ hảo quá nhiều. Lê Di chỉ có thể nghĩ đến làm Lê Vận yên tâm đi tự hỏi hai người quan hệ, nhưng không nghĩ tới Lý Ngâm Thấm lại đưa ra làm thời gian tới giải quyết. Là, phàm là không cần cấp, thiển cận gần lợi không có kết cục tốt. Lý Ngâm Thấm trí tuệ thật sự xa ở nàng phía trên, có thể giao cho bằng hữu như vậy thật là dữ dội may mắn. Này bộ không được, kia bộ không cần, lại đi mặt sau chọn nhìn xem nạ xỉ cả ở trên lầu vội xoay quanh, chỉ huy quản gia chọn lửa quần áo. Lý Ngâm Thấm bất đắc dĩ dựa nghiêng khung cửa nói, đại tiểu thư, ngài trên mặt mặt nạ nên bắt lấy tới. A, đối. Nạ xỉ cả biên đem trên mặt mặt nạ sẽ xuống tới, biên lôi kéo Lý Ngâm Thấm kéo vào tới. Lê Di đối nạ xỉ cả so cái hoàn thành thủ thế, liền trước đi xuống lầu nhìn xem Lê Vận. Lý Ngâm Thấm bất đắc dĩ nhìn treo ở trước mắt tam, bốn bộ nạ xỉ cả chọn lửa kỹ càng lễ phục, có phi thường đoàn trang thúc eo cổ điển đại đồng lễ phục, cũng có thể bày ra nàng mạn rượu đường cong lộ vai thẳng ống cắt may. Nạ xỉ cả thân là quốc tế hàng xa xỉ nhãn hiệu thiên kim, chỗ ở trừ bỏ lễ phục cái gì cần có đều có ngoại, liền chuyên trúc may vá sư đều có. Ta cảm thấy cái này đi. Có thể chứ. Nạ xỉ cả bình phẩm từ đầu đến chân hồi lâu. Cuối cùng thế Lý Ngâm Thấm tuyển định một gian tế đai an toàn vừa người cắt may lượng màu bạc thẳng ống bỏ hệ mì ẩn phong lễ phục dạ hội. Lý Ngâm Thấm bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Nàng kỳ thật sự cảm thấy không sao cả, rốt cuộc hôm nay buổi tối thế tất là tu la chàng, nàng xuyên cái gì đều không thể tránh miễn trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. May và sư phi thường nhanh chóng đem lễ phục cấp sửa hảo, nạ xì cả ngó trái ngó phải vừa lòng mới phong Lý Ngâm Thấm rời đi. Đương nàng đi ra khỏi nạ xì cả biệt thự cao cấp ký túc xá sau, thời gian cũng lân cận chẳng vạng. Lý Ngâm Thấm một đến địa điểm, còn không có tới kịp cùng công tác hỏa bạn chào hỏi, đã bị Bạch Tử Thừa kéo vào trong lòng ngực hỏi, ngươi rốt cuộc chạy đi đâu? Lý Ngâm Thấm dùng sức tưởng đẩy ra hắn, nhưng Bạch Tử Thừa kiên quyết đem nàng áp tiến trong lòng ngực. Bạch Tử Thừa hoàn toàn không sợ bên cạnh không ngừng đầu lại đây ánh mắt, cặp rất nhiều người khe khẽ nói nhỏ. Hắn cùng nàng tách ra như thế trường một đoạn thời gian, chẳng những trong lúc hoàn toàn không chiếm được tin tức, thậm chí trở về cũng không thấy được người, quả thực đem hắn cấp bức điên. Nay đoạn trong lúc hắn đối Lý Ngâm Thấm tưởng nghiệm, làm hắn khắc sâu nhận chi đến nữ nhân này thật sự đi vào hắn đáy lòng, sinh hoạt không có biện pháp không có nàng. Ta biết ngươi ở sinh khí ta không có nói cho ngươi ta muốn đính hôn tin tức, nhưng ngươi cũng không thể như vậy đi luôn đi. Bạch Tử Thừa tức giận mà nói. Lý Ngâm Thấm bình tĩnh nói, trước buông ta ra. Không được, ta phóng không khai ngươi. Bạch Tử Thừa tiếp tục cự tuyệt. Lý Ngâm Thấm bất đắc dĩ bị Bạch Tử Thừa đè ở trong lòng ngực, chỉ có thể trắng ra nói, Bạch tiên sinh. Chúng ta hiện tại không quan hệ, ta đối có hôn ước nam nhân không có hứng thú, cảm ơn ngươi quá khứ chiếu cố. Đừng cáu kỉnh, ngoan. Bạch Tử Thừa cảm thấy Lý Ngâm Thấm khí không nhẹ, nhưng cảm thấy nữ nhân hống hống cũng liền không có việc gì. Lúc này có người đi vào hai người bên cạnh hỏi, ngượng ngùng, thỉnh ngươi buông ta ra bạn nữ. Bạn nữ. Bạch Tử Thừa quay đầu nhìn đi tới cao lớn nam nhân, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Cờ rít dựa vào mình thân rỗi tay đem Bạch Tử Thừa vừa chuyển tay, liền đem Lý Ngâm Thấm vứt ra tới. Bạch Tử Thừa phẫn nộ đến cực điểm, nhưng hắn vô pháp làm. Cờ Dít là đội bóng rổ viên, thân cao cao lớn cũng là các hạng vận động người biết võ. Hắn che chở Lý Ngâm Thấm làm Bạch Tử Thừa tương đương vô lực, chỉ có thể nói, Lý Ngâm Thấm là nữ nhân của ta, ngươi buông ra nàng. Nàng nói nàng cùng ngươi không quan hệ. Cờ Dít tiếp tục nói. Hắn hiện tại biết nàng tưởng thoát khỏi nam nhân là ai, Bạch Tử Thừa cái này ở thương trường tiếng tăm lừng lây nam nhân, nhưng Cờ Dít đảo còn hảo, hai nhà không có cái gì sinh ý lui tới. Đảo không quá sợ hãi. Bạch Tử Thừa giận cực nói, ngươi tránh ra, nàng là nữ nhân của ta. Ngươi không phải mới vừa đính hôn, ta trong ấn tượng không phải vị này đi. Adam chậm gì gì mà từ bên cạnh xông ra. Bạch Tử Thừa thật sự khí đến hồi, Adam, nơi này không có chuyện của ngươi, cút ngay. Như thế nào sẽ không có? À bở là ta huynh đệ nữ nhân, ngươi rõ ràng cùng Kha Ngữ Tình đính hôn, hiện tại cư nhiên lại toát ra tới nói là nàng là ngươi nữ nhân, chuyện này ta phải ra tới biết rõ ràng. Adam không chê sự lại nói. Thẳng thắn nói, Bạch Kha gia liên hôn xác thật đối nhà hắn tạo thành nhất định áp lực, hiện tại có cái có sẵn miệng vỡ, hắn như thế nào khả năng buông tha cơ hội này. Bạch Tử tiếp tục cương điệu, ta nói nàng là nữ nhân của ta, các ngươi là nghe không hiểu tiếng người. Tử thừa, ngươi là cảm thấy cùng ngươi thượng quá giường, chính là ngươi nữ nhân sao? Đột nhiên Chu Lập Phàm không biết từ nơi nào toát ra tới. Lý Ngâm Thấm bị cờ rít che chở, nhìn các nam nhân không ngừng hướng bên này tụ tập lại đây, kỳ thật tâm tình cũng có chút phức tạp, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, chuyện này muốn chấm dứt. Bạch Tử Thừa quay đầu lại nhìn về phía Chu Lập Phàm không hiểu hắn đang nói cái gì. Chu Lập Phàm gợi lên môi tới nhún nhún vai nói, nếu chiếu cái này định nghĩa tới xem, nàng cũng là nữ nhân của ta. Cái gì ý tứ? Bạch Tử Thừa không thể tin được, Lý Ngâm Thấm cư nhiên cùng Chu Lập Phàm có một chân. Chẳng lẽ nàng cùng Hà Dĩ Tư cái kia kỵ nữ giống nhau? Bạch Tử Thừa trong lòng tức giận, nhưng vẫn nhìn về phía Lý Ngâm Thấm muốn nàng cấp cái công đạo. Lý Ngâm Thấm thản nhiên đón Bạch Tử Thừa ánh mắt nói, là, ta cùng Chu Lập Phàm từng có quan hệ. Hơn nữa là hắn đem ta đè ở ngươi trên giường cưỡng gian. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lý Ngâm Thấm. Nàng cư nhiên ở đám đông nhìn chăm chú hạ, bộc lộ chính mình bị người cường bạo chuyện cũ. Cờ rít cái thứ nhất khắc chế không được chính mình, xông lên đi chính là đối Chu Lập Phàm một cái câu quyền. Nhưng nàng sau lại vẫn là cùng ta thượng rất nhiều lần, cái này là lơi ong bướm nữ nhân. Chu Lập Phàm biên bị tấu biên nói. Bạch Tử Thừa cả người đầu đều là hỗn độn. Hắn tâm hào đau, tuy rằng nói Lý Ngâm Thấm rất có thể là bị cưỡng bách, nhưng hắn không có biện pháp chịu đựng chính mình nữ nhân bị người khác ngủ. Bạch Tử Thừa giữ chặt Lý Ngâm Thấm hỏi, hắn nói chính là thật vậy chăng? 130 chính văn kết thúc. Là, hắn nói đều là thật sự. Lý Ngâm Thấm cùng Bạch Tử Thừa đối diện trả lời nói. Lúc này, Trình Hòa, Vương Chấn Hưng đám người tự động tự phát đem cái này khu vực khống chế xuống dưới, không có người không liên quan có thể lại đây nghe lén nói chuyện. Trừ bỏ A Đăng ngoại, Vệ Dĩ Đằng, Lôi Lâm cũng đều đứng ở bên cạnh nhìn. Cách đó không xa cũng có đội bóng rổ các thành viên lo lắng nhìn bên này phát triển. Bạch Tử Thừa phẫn nộ khó hiểu phe phẩy Lý Ngâm Thấm bả vai nói, ta cho ngươi còn chưa đủ nhiều. Ngươi muốn đối với ta như vậy. Xin lỗi, ta trước nay không tính toán chỉ có ngươi một người nam nhân, ta cho rằng chúng ta chỉ là làm công đổi túc quan hệ. Lý Ngâm Thấm đáy lòng khẽ thở dài một cái. Bạch Tử Thừa giận cực giống to, làm công đổi túc. Chê cười. Ngươi rõ ràng nói qua yêu ta. Cái gì thời điểm? Lý Ngâm Thấm. Kỳ thật biết ở trong ngộng thời điểm, nhưng nàng hiện tại không thể cũng không dám thừa nhận. Bạch Tử Thừa đã khí đến không biết nên như thế nào hình dung. Sự cách nhiều năm sau, hắn khó được dụng tâm đối đãi một nữ nhân, cư nhiên trước mặt một cái tiện nữ nhân giống nhau, nơi nơi ngủ nam nhân khác. Hắn còn chính mình cho rằng gặp được chân ái, gặp được một cái toàn tâm toàn ý nữ nhân. Căn bản là cái kỹ nữ. Nữ nhân quả nhiên đều giống như hắn mẫu thân theo như lời giống nhau ghê tởm. Đối này đàn kỹ nữ dụng tâm chính là cái ngu ngốc. Bạch Tử Thừa hơi chút bình tĩnh lại khỏe miệng thượng câu, ngươi phải vì ngươi hành vi trả giá đại giới, ta sẽ làm ngươi biết rời đi ta là cái gì kết cục. Đắc tội ta lại là cái gì kết cục. Bạch Tử Thừa lược hạ những lời này đã muốn đi. Nhưng Adam đem hắn cấp ngăn lại nói, ngươi này cái gì ý tứ. Ở trường học công nhiên đe dọa một nữ nhân. Yên tâm đi, ngày mai ngươi ở trường học nhìn không thấy nàng. Bạch Tử Thừa đẩy ra Adam tay nói. Hắn tuyệt đối muốn nàng biến mất sạch sẽ, làm nàng hiểu không chung kết cục. Này không phải leo lên nam nhân khác liền có thể giải quyết, hắn sẽ làm nàng triệt triệt để lăn ra cái này trường học, cái này vòng, vĩnh viễn không thể xoay người. Adam cười cười nói, ngươi thật đương chính ngươi là cái gì nhân vật, có thể làm trường học đuổi đi học sinh. Thật là chê cười. Ta là trường học kim chủ, mà nàng chỉ là đi cửa sau tiến vào ký sinh trùng, ta muốn nàng lăn nàng phải lăn, muốn nàng phải quỳ. Nghe rõ sao? Bạch Tử Thừa tuy rằng là trả lời Adam vấn đề, nhưng câu câu chữ chữ đều là nói cho Lý Ngâm Thấm nghe. Lúc này một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, với ta mà nói, ngươi mới là trường học ký sinh trùng, hơn nữa vẫn là thực ghê tởm cái loại này. Nói thật, mỗi năm đều có bó lớn kim chủ phía sau tiếp trước tưởng tài trợ trường học, chính là vì đưa ngươi loại này không có gì liêu phú nhị đại, phú tam đại tiến vào. Đối trường học tới nói, kim chủ đủ nhiều, không cần các ngươi loại này ỷ thế hiếp người rác rưởi. Đại gia kinh ngạc chiều thanh âm nơi phát ra nhìn lại, Mẹ Đức không biết khi nào xuất hiện. Hắn xoáy khí dựa nghiêng ở thụ bên, dưới chân còn dẫm lên Chu Lập Phàm bả vai. Lôi Lâm xem nhiệt huyết sôi trào, đều muốn vì Lý Ngâm Thấm vỗ tay. Hắn tuy rằng biết ở đây các nam nhân, hơn phân nửa khả năng cùng Lý Ngâm Thấm xác thật có một chân. Nhưng có lẽ gián tiếp cùng Lý Ngâm Thấm có bất đồng giao thoa, thâm canh quan hệ sau, mọi người đều lựa chọn yên lặng bảo hộ khởi nàng tới. Lý Ngâm Thấm nữ nhân này thật sự thực không đơn giản. Vệ Dĩ Đằng xem sự tình tiến triển đến không sai biệt lắm, lúc này mới đứng ra nói, nàng là chúng ta Vệ gia người, không tới phiên các ngươi Bạch gia tới quản. Bạch Tử Thừa kinh ngạc nhìn về phía Vệ Dĩ Đằng. Lý Ngâm Thấm loại này hồng hạnh xuất tường không biết xấu hổ tiện nữ nhân, Vệ Dĩ Đằng cư nhiên còn không rời không bỏ muốn nàng. Nay thật sự rất ra ngoài Bạch Tử Thừa ngoài ý liệu. Lý Ngâm Thấm kỳ thật hiểu Vệ Dĩ Đằng giờ phút này vì sao không thể không đứng ra hộ vệ nàng. Hết thể bất quá chính là ích lợi. Vệ Dĩ Đằng ở biết được Lý Ngâm Thấm đối phó Vệ gia cậy vào đều không phải là Bạch Tử Thừa sau, tự nhiên biết phụ thân hắn sợ hãi đồ vật là đến từ Lý Ngâm Thấm bản thân, lại có lẽ nàng sau lưng tàng càng sâu người. Nếu phụ thân muốn hắn hảo hảo mượn sức Lý Ngâm Thấm tiến Vệ gia, cái này thời cơ điểm không hảo hảo lợi dụng liền lãng phí. Ngẫm lại ở Bạch gia đe dọa nàng, Vệ gia lại nguyện ý động thân mà ra, thu lưu tứ cô vô thân nàng, cho dù Lý Ngâm Thấm không có nhiều ít tưởng chuyển đầu hắn ý tứ, này phân ân huệ cũng hoặc nhiều hoặc ít gieo. Cũng là, tình phụ là một mạch tương thừa. Bạch Tử Thừa cười khẩy nói. Lúc này Bạch Tử Thừa nhìn vây quanh ở chung quanh các nam nhân, tâm từng trận đau kịch liệt. Hắn không tin này đó nam nhân tự phát tính đến tới ngăn cách người ngoài, khả năng những người này hoặc nhiều hoặc ít cùng Lý Ngâm Thấm phát sinh qua quan hệ. Con mẹ nó, liền hắn bị chẳng hay biết gì. Bạch Tử Thừa vô lực lại nói, nhấc chân đang muốn rời đi liền nghe thấy Lý Ngâm Thấm nói, thực xin lỗi, ta thật sự không tính toán cùng ngươi quá đi xuống. Ta ngay từ đầu liền rất thẳng thắn, chính là tưởng dựa vào ngươi ở trường học này sinh tồn đi xuống. Thật sự thực cảm ơn ngươi chiếu cố. Lý Ngâm Thấm vừa mới nói xong, Bạch Tử Thừa không có ngày thường nhẹ nhàng công tử phong phạm, hung tợn vọt lại đây trở tay liền cho Lý Ngâm Thấm vang dội một cái tát nói, ngươi này tiện nữ nhân không cần cùng ta nói chuyện, không bao giờ muốn xuất hiện ở ta trước mắt. Ngươi làm cái gì? Còn đánh người? Adam trước tiên không phản ứng lại đây, nghe được kia tiếng vang lượng tiếng vang thanh thúy sau, vội vàng đem Lý Ngâm Thấm kéo đến chính mình sau lưng che chở nàng. Lý Ngâm Thấm vuốt trên mặt hồng trướng đau đớn hồng thâm dấu vết, tâm hơi hơi phát đau. Đây cũng là không có biện pháp. Nàng gieo nhân, trở về quả. Vốn chính là nên nàng gánh vác, nhưng này đó nam nhân đều giống nhau, gặp được sự tình tuyệt đối sẽ không kiểm điểm chính mình đồng dạng thừa hoan nhiều ít nữ nhân, chỉ biết kiểm điểm nữ nhân đối hắn bất trung. Tựa như cổ đại xã hội phong kiến giống nhau, mà nữ nhân cũng đem trung trình coi là đương nhiên. Nhưng đây cũng là nàng muốn đánh phá nhà giam, đương nàng buông ra lòng dạ bước ra đi về sau, mới có thể gặp được càng nhiều người, hiểu biết thế giới cũng tìm được duy trì nàng mọi người. Nếu không, vậy ở nam nhân chế tạo trung trinh nhà giam chung, ngày qua ngày tự mình cầm tù chính mình, một khi bị vứt bỏ, thế giới tựa như hủy diệt giống nhau. Trên mặt nàng phát đau, nhưng cũng có một loại không nợ hắn cảm giác. Bạch Tử Thừa đối nàng hảo là thật sự, đối nàng dụng tâm kỳ thật nàng cũng có thể cảm giác được, nhưng nàng thật sự cũng từng đối hắn động tâm quá. Cũng từng bị lạc quá. Nhưng nói đến cùng, nàng biết chính mình không thích hợp như vậy tình phụ sinh hoạt, cũng biết chính mình muốn theo đuổi chính là tự do, hai người dần dần tâm càng đi càng xa. Nay đều không phải là ai sai, chính là hai người không thích hợp mà thôi. Hiện tại thanh toán xong, nàng cảm thấy hảo tự tử. Bạch Tử Thừa giận ném xong nàng bàn tay sau, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Mà Chu Lập Phàm tắc bị Mễ Đức áp đi, dư lại Adam đám người tại chỗ. Adam ánh mắt thật sâu nhìn trên mặt mang theo đỏ thâm bàn tay. Nhưng thần sắc lại tương đương tự nhiên Lý Ngâm Thấm hỏi, ngươi có khỏe không? Nữ nhân này tuy rằng không phải hắn đoán kỳ phú quý nhân ra tới hài tử, nhưng có thể làm này đó nam nhân che chở nàng cũng không phải cái nhân vật đơn giản. Đối Adam ra mà nói, đối phương là bần là phú không sao cả, kết giao hữu dụng nhân mạch mới là đệ nhất lựa chọn. Ta không có việc gì, cảm ơn ngươi. Lý Ngâm Thấm lòng mang cảm kích xin lỗi nói. Nếu không phải Adam chống đỡ, Bạch Tử Thừa ném khả năng không chỉ một cái tát. Lôi Lâm đám người thấy sự tình hạ màn, hiện tại cũng không phải thích hợp nói chuyện thời điểm, yên lặng mà không nghĩ cấp Lý Ngâm Thấm chọc phiền toái liền rời đi. Người đều tan cuộc, Lý Ngâm Thấm đi hướng Mễ Đức tưởng hướng hắn nói lời cảm tạ. Hắn xua xua tay nói, ta chỉ là làm ta nên làm. Mễ Đức cũng rời đi, dư lại Lý Ngâm Thấm cùng Vệ Dĩ Đằng đối xem. Lý Ngâm Thấm vô vô Vệ Dĩ Đằng bả vai, hắn tò mò nhìn về phía nàng. Đang lúc Vệ Dĩ Đằng tưởng dụ dỗ một phen khi, Lý Ngâm Thấm liền nói, nên làm việc, hội trưởng. Ân, Vệ Dĩ Đằng còn không có phản ứng lại đây. Lý Ngâm Thấm đã chạy về phía vũ hội cửa, đối cờ rít ngoắc ngoắc tay nói, ta nam bạn, vũ hội muốn bắt đầu rồi ác. Lê Di đám người không lâu liền lập tức đuổi tới, đại gia bận rộn thế Lý Ngâm Thấm ra băng đắp trên mặt nàng hồng trướng dấu vết. Các nữ hải thoạt nhìn so nàng bản nhân còn càng thêm phẫn nộ, nhưng Lý Ngâm Thấm nhìn vì nàng buôn ba bận rộn đại gia, tâm tình lại là vô cùng vui vẻ. Giờ khắc này, nàng cảm giác được chính mình cuối cùng trọng sinh. Cuối cùng có thể tự do tự tại hưởng thụ vườn trường sinh hoạt, kết giao tưởng nhận thức người, thậm chí có thể tùy tiện giao bạn trai, nói chàng trong mộng tưởng vườn trường tình yêu. Ngươi, có khỏe không? Kha Ngữ Tình không biết khi nào ngồi xổm ngồi ở Lý Ngâm Thấm bên cạnh. Lý Ngâm Thấm biên băng đắp biên cười cười đối nàng nói, thanh toán xong cảm giác thực không tồi. Ngươi khen ngược như vậy liền cùng cái kia cha nam phân rõ, ta còn không biết đến nắm xả bao lâu. Kha Ngữ Tình thở dài. Lý Ngâm Thấm lắc đầu cười nói, phải có đoạt được, nhất định phải có điều hy sinh. Ngươi phải hảo hảo hưởng thụ, thừa nhận đỉnh đầu kia trầm trọng vương miện đi. Yên tâm đi, ta sẽ không làm hắn lại đến phiền ngươi. Kha Ngữ Tình cấp ra hứa hẹn. Lý Ngâm Thấm gật đầu, tỏ vẻ nhận lấy. Hào môn thế giới sôi nổi hỗn loạn đều cùng nàng không quan hệ, hiện tại nàng chỉ nghĩ hảo hảo hưởng thụ vườn trường sinh hoạt. Vũ hội chính thức bắt đầu khi, Lý Ngâm Thấm ở nạ xỉ cả đám người bổ trang cùng trang điểm trải chuốt dưới, trên mặt vết đỏ tử tuy rằng vẫn là hơi hơi phát đau, nhưng bị cao siêu hóa trang kỹ thuật che một chút đều nhìn không thấy. Nàng ở vườn trường Bạch Mã Vương tử cờ rít lôi kéo dưới đi vào sân nhảy, nhẹ nhàng khởi vũ. Sân nhảy biên các nữ hải cùng các nam hải khe khẽ nói nhỏ. Có người bình luận sân nhảy múa dẫn đầu nam nữ có bao nhiêu xứng đôi, cũng có người đàm luận vừa mới Lý Ngâm Thấm ở cửa cùng các nam nhân rằng co tình hình, càng có một đám nữ hải xé nát trong tay khăn, trừng mắt Lý Ngâm Thấm. Một khúc xong, Lý Ngâm Thấm cùng cờ rít kết thúc múa dẫn đầu hoạt động, hướng tứ phía ý bảo thỉnh đại gia tiến vào sân nhảy cùng tổ chức thịnh hội. Nam nữ nhóm sôi nổi nối đuôi nhau mà nhập, hưởng thụ cái này tràn ngập âm nhạc cùng vui sướng vũ hội. Lôi Lâm ở sân nhảy biên vẫn là khẩn cầu hắn vị hôn thê cùng hắn khiêu vũ. Lê Vận khỏe mắt quét một vòng vũ hội, Lôi Lâm một nữ nhân cũng chưa mang, thoạt nhìn thật là hạ quyết tâm đêm nay phi nàng không thể. Mà Triệu Vân Vân còn lại là như là thoát tuyến một thú đông giống nhau suy sụp ngồi ở sân nhảy một bên, nàng không có biện pháp lý giải nàng hoàn mỹ vị hôn phu cư nhiên sẽ đối nữ nhân hạ dược, thậm chí cường bạo, còn có loại khả năng hành vi phạm tội, mấy tin tức này nàng thật sự nhất thời không tiếp thu được. Tương đối, Kha Ngữ Tình còn lại là tâm tình nhẹ nhàng ngồi ở Triệu Vân Vân bên người an ủi nàng. Biên nhìn cách đó không xa nhanh nhẹn khởi vũ Lý Ngâm Thấm. Nàng giống cái cá trậu chim lồng, hâm mộ nhìn tự do bay lượn chim chóc. Nhưng nàng cũng biết, nàng nỗ lực như vậy nhiều năm thật vất vả tới tay phú quý cũng không phải có thể bông ra, cho nên nàng ở trong lồng vẫn là có thể nghĩ cách tìm được việc vui. Chính văn kết thúc. Thấm thấm ngọt ngào phiên ngoại một. Quốc nội đệ nhị thành phố lớn một chỗ biệt thự cao cấp nội, bên trong trụ dân phi phú tức quý. Cái này xây dựng công ty là quốc nội đỉnh cấp hảo. Cái phòng ốc trên cơ bản còn không có bắt đầu cái, ở quy hoạch giai đoạn đã bị hẹn trước không còn. Ở phòng ở Lạc Thành là lúc, đại bộ phận hộ gia đình cũng đồng thời biết quy hoạch thiết kế hảo phòng ốc, tất cả đều trụ tiến vào. Chỉ là có một hộ rất kỳ quái. Kia một hộ ở mới vừa khai bán hẹn trước khi, sở hữu hộ gia đình đã bị báo cho đã bán ra, làm hại thân là quốc nội số 1 bệnh viện viện trưởng phu nhân, không có biện pháp làm nàng lớn nhỏ nhi tử cùng ở một cái tầng lầu. Chính bọn họ mua chính là tầng cao nhất một tầng một hộ phòng ở, nhưng hai cái nhi tử không hy vọng bình số quá lớn, quét tước lên phiền nhân, cho nên cái tuyển một tầng hai hộ tầng lầu. Đại nhi tử hàng xóm thực kỳ diệu, giống bọn họ như vậy phú hào vòng đại để thượng đều cho nhau nhận thức, có thể so sánh bọn họ còn ưu tiên trực tiếp hẹn trước đến phòng ở, bối cảnh không có khả năng tùy tiện. Nhưng thẳng đến bọn họ đều trụ tiến vào gần nửa năm, vẫn chưa thấy được người. Vị kia thần bí hàng xóm dừng xe vị cũng ở dừng xe tầng lầu chung nhất nổi bật vị trí, xứng có hai cái dừng xe vị. Ngày thường luôn là không ở kia, hoàn toàn không có xe. Nhưng liền ở nửa năm sau ngày nọ, một đài thế giới cao cấp nhất xe thể thao xẻo bỉ cư nhiên trống rỗng xuất hiện ở xe vị thượng, dẫn tới đại gia nghị luận sôi nổi, không hẹn mà cùng đi ngang qua tới hành hương. Cho dù cái này xã khu bãi đỗ xe không thiếu các kiểu xe thể thao, siêu xe, nhưng trước nay không xuất hiện quá loại này có thể xếp vào thế giới trước 5 tên đặc cấp xe thể thao. Này chiếc xe thể thao giá trị con người, so này đống lâu quý nhất một hộ còn quý thượng rất nhiều. Có thể mua được loại này xe đã không phải chỉ dựa vào tài lực, càng là phải có nhân mạch. Mà này đài xe thể thao càng là đặc chế chung đặc chế, ẩn ẩn có thể thấy được các loại chuyên vì nữ tính xe chủ thiết kế chi tiết, bao hàm điều thấp nạp điện tòa, cặp bên cạnh đồ uống giá từ từ. Mấy thứ này đối với nam tính xe chủ đều là cực kỳ dâu ria đồ vật. Đại gia trong lòng ẩn ẩn đều cảm thấy sắp dọn tiến vào khẳng định là thế giới đỉnh cấp phú hào, tương đương lệnh người chờ mong. Nhưng hộ gia đình chờ rồi lại chờ, qua hơn nửa năm vẫn không có người trụ tiến vào. Kia chiếc đỉnh cấp xe thể thao liền như vậy phảng phất bị vứt bỏ ngừng hơn nửa năm đều không có người khai ra đi, mọi người xem đến độ cảm thấy phú hào cất chứa chính là như thế đáng thương, không có ai nó người mỗi ngày mang nó đi ra ngoài huyễn một huyễn. Xe chủ nếu bận quá, kỳ thật xã khu rất nhiều người đều có thể đại lao. Ở một trận tiết hận trong tiếng, viện trưởng nhi tử Tiêu Bách Lợi có thiên về nhà khi phát hiện, hắn không chỉ đã lâu cách vách phòng ốc, cư nhiên bắt đầu có người ra ra vào vào. Không bao lâu, xã khu dán ra trang hoàng thông chi thông cáo. Đại gia sôi nổi hỏi thăm đến tột cùng vị kia phú hào khi nào sẽ dọn tiến vào, đến tột cùng là sẽ lâu cư, vẫn là chỉ là đương hưu nhàn nghỉ phép trạch. Xã khu chấp hành bí thư bị hỏi đến thực phiền, chỉ có thể ở xã đàn quần thể bản liền biết đến đáp lại, vị này hộ gia đình là còn không có khai bán trước, thượng tầng liền phân công xuống dưới. Cho nên chúng ta thật sự hoàn toàn không tiếp xúc quá, chỉ biết vị này khách hàng giống như người ở nước ngoài, khi nào sẽ về nước liền không rõ ràng lắm. Quốc nội một thành phố khác chung, có cái tiếu lệ nữ hải đang ở giảng điện thoại. Thấm thấm, ngươi phòng ở đều ở trang hoàng, ngươi cái gì thời điểm phải về tới A? Ta chờ đến Hoa Nhi đều phải cảm tạ A Hà Thần Thần nhịn không được hỏi. Các nàng ra là quốc nội đỉnh cấp kiến thương, Hà Thần Thần sớm ý theo Lý Ngâm Thấm ý tứ, thế nàng mua nhà bọn họ nằm ở quốc nội đệ nhị thành phố lớn phòng ở. Hà Thần Thần tuy rằng khó hiểu Lý Ngâm Thấm vì cái gì không trở về nhà hương cư trú, ngược lại lựa chọn một thành phố khác, nhưng đối với bạn tốt về nước vẫn là thực hưng phấn. Lý Ngâm Thấm lười biếng thanh âm từ mịt rổ phồn truyền đến, nhanh, chờ ta độ xong giả liền đi trở về. Hà Thần Thần cảm thấy thời gian quá thật sự mau, nàng còn nhớ rõ Lý Ngâm Thấm mới ra quốc thời điểm, quả thực cùng chặt đứt liên lạc giống nhau. Nàng ném một đống lớn tin tức cho nàng, liền đã đọc đều không có. Gọi điện thoại qua đi cũng là tắt máy trạng thái. Thẳng đến ngày nọ, nàng thu được thứ nhất đến từ Lý Ngâm Thấm tin tức. Cái kia tin tức phi thường thần bí, trừ bỏ một đống tin tức phong bao ngoại, giống như là công đạo hậu sự giống nhau, làm nàng nếu nàng phát sinh cái gì sự, muốn nàng công khai linh tinh. May mắn, sau lại không có việc gì. Lý Ngâm Thấm cũng khôi phục liên hệ trạng thái, từ nàng tư nhân tương buồn có thể nhìn thấy nàng phong phú vườn trường sinh hoạt. Chẳng những giao cái xoáy khí giáo thảo bạn trai ngoại, càng là trường học học sinh hội phó hội trưởng. Hoàn toàn là cái vườn trường nhân vật phong vân trạng thái. Hà Thần Thần xem nàng có thể ở ngôi trường kia hốn hô mưa gọi gió, cũng đi theo yên tâm xuống dưới. Lý Ngâm Thấm tốt nghiệp sau, bắt đầu chu du các nước nơi nơi du sơn ngoạn thủy, hoàn toàn không vội mà trở về. Cuối cùng ở phía trước mấy tháng, thỉnh nàng hỗ trợ tìm thiết kế sư trang hoàng phòng ở, Hà Thần Thần mới có khuê mật phải về nước tới thật cảm. Kia! Người cái kia giáo thảo bạn trai đâu? Hà Thần Thần tặc hề hề quan tâm nói. Lý Ngâm Thấm nằm ở Paris tháp sắt trước chiến cổ, liếc xéo liếc mắt một cái bên người nam nhân không chút nào để ý mà nói, không sai biệt lắm muốn phân. Cái gì? Cờ rít là cực phẩm thiên đồ ăn ra. Hà Thần Thần vô pháp tin tưởng. Bọn họ đã từng một khối đi du lịch quá, Hà Thần Thần đối với cờ rít ôn nhu săn sóc khen không dứt miệng. Nàng rất khó tưởng tượng có nam nhân như thế hoàn mỹ, lớn lên xoái, dáng người hảo, nhiều kim lại săn sóc, thật là mỗi người đàn bà trong lòng mộng tưởng nam nhân A. Lý Ngâm Thấm nhún nhún vai bất đắc dĩ. Cách vách hắn còn không biết chính mình bị chia tay, rốt cuộc đây là nàng quyết định của chính mình. Cờ rít thật sự cái gì đều thực hảo, nhưng chính là ở chung lâu rồi, Lý Ngâm Thấm cảm thấy thật sự khuyết thiếu điểm tim đập thình thịch cảm giác. Huống chi, cờ rít sắp trở về tiếp trưởng gia nghiệp, là không có khả năng cùng nàng một khối về nước. Tổng hợp suy tính, nàng vẫn là quyết định đêm nay đưa ra chia tay. Lý Ngâm Thấm cũng không lo lắng, bởi vì nàng biết cờ rít sẽ hiểu. À bờ, ngươi quyết định sao? Cờ rít bỏ lên thân tới hỏi. Hắn mấy ngày hôm trước đã hướng Lý Ngâm Thấm đưa ra cầu hôn, cũng hy vọng nàng có thể cùng hắn cùng nhau về nhà tiếp gia nghiệp. Nàng chỉ cần vui vui vẻ vẻ đương cái phu nhân, đương hắn hải tử mẹ là được. Còn lại hết thể hắn đều sẽ thế nàng thu phục. Nhưng Lý Ngâm Thấm cũng không có lập tức đáp ứng, mà là một chút thời gian suy nghĩ một chút. Lý Ngâm Thấm gật đầu nói, cờ rít, thực xin lỗi ta còn là quyết định phải đi về, không có biện pháp cùng ngươi cùng nhau đi xuống đi, cảm ơn ngươi. Thật sự không thể lại suy xét một chút. Ta bảo đảm ngươi tưởng về nhà thời điểm, tùy thời đều có thể trở về. Cờ rít đôi mắt tối sầm xuống dưới. Ở Lý Ngâm Thấm không lập tức đáp ứng hắn cầu hôn thời điểm, kỳ thật đấy lòng ẩn ẩn liền có dự cảm. Cờ rít vẫn không nghĩ từ bỏ, rốt cuộc Lý Ngâm Thấm thật là hắn hiện tại trong lòng duy nhất. Nhưng hắn ở trong gia tộc vẫn có sứ mệnh muốn đạt thành, tuy rằng không tha, nhưng nếu ảm bở không muốn hắn cũng chỉ có thể buông tay. Lý Ngâm Thấm áp hướng hắn nói, chúc ngươi tìm được hảo bạn lữ. Nguyện ngươi cũng là. Cờ rít sờ sờ nàng đầu nói. Lại như thế nào nhiệt liệt tái ở trường kỳ ở trung hạ, khó tránh khỏi không giống mở đầu như vậy nướng liệt. Đối hai bên mà nói, hai người có thể có một đoạn yêu nhau thời gian là đủ rồi, đến nỗi có thể hay không đi đến cuối cùng đều không phải là quan trọng nhất sự. Cho nên, kế tiếp trong cuộc đời cờ rít liền tính không có nàng. Lý Ngâm Thấm tin tưởng lấy hắn ưu tú điều kiện, cũng có thể tìm được càng tốt người. Thế là hai người phi thường vui sướng mà bình thản chia tay. Tâm tình nhân sinh sau mới ở sân bay chuẩn bị phân biệt. Bảo trọng, lại liên lạc. Cờ rít thượng phi cơ trước, cuối cùng một lần hôn Lý Ngâm Thấm cái chán. Lý Ngâm Thấm hồi hôn hắn hầu kết nói, ngươi cũng là, tái kiến. Hai người luyến khúc tố cáo một cái đoạn, nhưng Lý Ngâm Thấm về nước lưu trình mới đang muốn bắt đầu. Nàng mới thượng phi cơ, di động tin tức rời non lấp biển dũng mãnh bảo. Từ công ty tin tức, có bằng hữu tin tức, còn có bao nhiêu điều đến từ Hà Thần Thần tin tức. Công ty tin tức không ngoài, đừng nghỉ phép, ngươi phải làm công sự đã chồng chất như núi. Lê Phó Tổng rít gào theo nhau mà đến, Nạ Xì Cả cũng đã phát nhiều phân tân thiết kế hàng mẫu muốn nàng cấp ý kiến. Các bằng hữu bao hàm Lê Vận, Kha Ngữ Tình đám người, đều là dò hỏi nàng gần nhất quá đến như thế nào, thậm chí muốn cùng nàng muốn bọn họ sáng lập tân công ty xem tú vé vào cửa. Các nàng hiện tại công ty dung hợp đa nguyên đông tây phương nguyên tố, cực kỳ tinh chuẩn cân bằng hai người, trở thành hiện tại giới thời trang nhất đứng đầu nhãn hiệu. Chẳng những các gia sôi nổi hy vọng theo chân bọn họ liên danh ngoại, các nàng bán tốt nhất theo phục hệ liệt, càng là một hóa khó cầu. Kha Ngữ Tình tin tức trung liền tức giận bất bình mà viết nói, rõ ràng là nàng giới thiệu nhà mình tú trang cho các nàng, nhưng cư nhiên liền nàng cái này tú trang chủ nhân đều lấy không được tam kiện thành phẩm, làm nàng không có biện pháp xử lý trong nhà các trưởng bối rời non lấp biển tới đơn đặt hàng. Quốc nội thậm chí có cái truyền lưu, muốn xuyên kiện các nàng nhãn hiệu theo phục, so sách một cái hở mẹ bao còn càng khó. Rốt cuộc kia từng cái đều là thuần thủ công, mỗi một kiện đều từng người có chủ đề đánh số, đều là đáng giá chân quý thêu phẩm cũng là quần áo. Lý Ngâm Thấm kỳ thật cũng thực phiền não. Nàng thật sự không nghĩ tới thêu phục hệ liệt sẽ một lần là nổi tiếng, trở thành mọi người truy phủng quần áo. Một kiện chế tác từ khái niệm phát tưởng, đến chi tiết thiết kế, xác nhận thêu pháp, đến Trung Quốc và phương Tây nguyên tố dung hợp đích xác định, đánh bản, thậm chí đến cuối cùng quyết định cái kia tu trang, mấy cái tú nương hoàn thành, đều là tầng tầng công phu. Các nàng thật sự không có biện pháp lượng sản, hoàn thành rời non lấp biển mà đến nhu cầu A. Các quý phụ cũng đương các nàng muốn xứng hóa, mỗi người mão lên mua, chính là vì được đến tương đối phía trước mua sắm thuận vị, sớm ngày đem các nàng ra theo phục nạp vào cất chứa. Cho nên mỗi khi các nàng tân phẩm thượng giá đều là bị quét ngang không còn, qua quý sơ liền gặp phải không hóa nhưng bán cảnh giới, thậm chí bên ngoài xỉ cột hẻn bán đứng giá cả so các nàng định giá càng cao. Kết quả này thật là các nàng tưởng đều không thể tưởng được. Lý Ngâm Thấm bất đắc dĩ ở trên phi cơ xử lý công tác thượng sự tình, liền đem trong lòng hơi hơi cửu biệt chưa về khẩn trương cảm hòa tan rất nhiều. Thẳng đến phi cơ muốn rơi xuống đất trước, nàng mới ý thức được nàng về nhà. Thấm thấm ngọt ngào phiên ngoại hai. Nàng ra sân bay, nhìn thấy chính là tưởng niệm nàng mụ mụ. Đương nhiên Lý Lệ Lâm đám người ở biệt thự cao cấp chờ nàng, hiện tại Lý gia cách cục đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Quá khứ là cô nói cái gì là cái gì, hiện tại là nàng nói cái gì là cái gì. Lý gia ở nàng dẫn dắt hạ, cũng dần dần đi ra vệ gia tùy tùng bóng ma. Dần dần ở tiếp nhận xử lý Ngâm Thấm bọn họ công ty hậu cần này khối, xem như chính mình hạ du nhà máy hiệu bơn. Có tự mình mưu sinh năng lực, gia tộc đi ra ngoài không còn có kém một bậc cảm giác. Thấm thấm, ngươi cuối cùng đã trở lại. Lý Ngâm Thấm mụ mụ kích động nói. Lý Ngâm Thấm gật đầu nói, mẹ ta hảo đói, chúng ta đi trước ăn cơm. Chính là ba bà cùng cô bọn họ đều ở nhà chờ ngươi ra. Chúng ta đây chạy nhanh ăn một chút liền về nhà. Lý Ngâm Thấm mụ mụ do dự nói. Nàng có bị công đạo nói vô luận như thế nào muốn đem nàng mang về nhà, nhưng hiện tại nữ nhi đói bụng, kia. Ăn cơm trước một chút hẳn là không quan hệ. Lý Ngâm Thấm lên xe công đạo đến trung tâm thành phố một chỗ nàng muốn ăn thật lâu nhà ăn, cơm nước xong liền xoáy khí nhà mình mụ mụ cáo biệt nói nàng còn có ước liền xoáy khí đến đi rồi. Hà Thần Thần ở cách đó không xa ô tô giao xe chỗ chờ nàng. Hà Thần Thần thấy nên diện mà đến bạn thân. Trực tiếp chạy như bay qua đi ôm lấy nàng nói, cuối cùng đã trở lại a. Ta nô lệ sinh hoạt cũng nên kết thúc đi. Cảm ơn ngươi a. Vất vả. Lý Ngâm Thấm cười nói. Hai người vào một gian ổn định giá ô tô tiêu thụ trung tâm, bên trong có một chiếc giá cả thật thà, công năng đủ xe đang chờ nàng. Hà Thần Thần khó hiểu hỏi, ngươi lần trước không phải đã có một chiếc siêu xoáy xe thể thao sao? Như thế nào còn muốn mua loại này? Lý Ngâm Thấm nhịn không được mắt trợn trắng. Kia đài siêu chạy thật là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn, nàng đến Nạ Xỉ Cả ra làm khách, nhà hắn ca ca thực vui vẻ mang các nàng nơi nơi tham quan sản tuyến, cung cấp các nàng giá cấu chính mình nhà xưởng tư tưởng. Không nghĩ tới Nạ Xỉ Cả gia tộc thật là phú quý đến không được, liền đỉnh cấp siêu chạy nhãn hiệu đều có. Ngây thơ khờ Nạ Xỉ Cả bất quá ai câu, nàng không có nảy chiếc xe thể thao. Nạ Xỉ Cả ca ca liền danh tắc một người đưa một đài. Thế là Lý Ngâm Thấm vô tội đã chịu liên lụy. Bị bắt đi theo tiếp thu một đài thế giới đỉnh cấp siêu chạy, nội trang vì không phiền toái nhân viên công tác, hoàn toàn đối chiếu Nạ Xỉ Cả nhu cầu đặc chế. Lúc ấy phục vụ nhân viên hỏi nàng thử xe xong muốn đưa đến nơi nào phóng, nàng không chút nghĩ ngợi liền đưa đến chính mình mua biệt thự cao cấp đi. Dù sao xe vị không cũng là không, phóng chiếc xe cũng hảo. Đó là trang trí phẩm, siêu khó khai. Đây mới là ta bình thường thói quen khai xe. Lý Ngâm Thấm phía trước ở trường học mua một đài, khai lâu rồi cũng thành thói quen. Cho dù nàng giá trị con người cùng khi đó kém nhiều, nhưng nàng vẫn là thói quen khai này ổn định giá nhãn hiệu xe. Lý Ngâm Thấm cùng Hà Thần Thần thử xe xong, giao xe sau liền trực tiếp khai thượng đường cao tốc, thẳng đến Lý Ngâm Thấm tân ra đi. Dọc theo đường đi, Hà Thần Thần đều ở cùng Lý Ngâm Thấm giới thiệu kia tòa thành thị ăn ngon uống tốt, còn có phòng ở thiết tu chi tiết, nàng giúp nàng giám sát có sao cẩn thận. Lý Ngâm Thấm cùng Hà Thần Thần đến nàng nhà mới, nàng tâm mới kiên định xuống dưới. Tân thành thị, tân sinh hoạt, cuối cùng muốn bắt đầu rồi. Hà Thần Thần giống cái hưng phấn giao phòng nhân viên giống nhau lãnh nàng tiến vào. Bên trong vật quản nhân viên vừa thấy đến Hà Thần Thần hoảng sợ, vội vàng vấn an, phó tổng ngài hảo, xin hỏi ngài hôm nay cũng tới tuần phòng sao? Không, hôm nay là nghiệp chủ tới muốn bảo chú. Hà Thần Thần biên cùng biệt thự cao cấp phục vụ nhân viên giới thiệu Lý Ngâm Thấm nói. Lần trước công ty phó tổng Hà Thần Thần đột nhiên buông xuống, đi theo nàng là một cái container đồ vật, bên trong một đống lớn hàng hiệu tinh phẩm cùng đủ loại kiểu dáng quý báu đồ vật, thật là dọa ngốc đại gia. Đại gia phân công vài thiên tài thật vất vả đem đồ vật sửa sang lại xong, phó tổng còn tự mình giám sát tìm người tới tế thanh. Như vậy đại trận trượng làm mọi người đều rất tò mò sắp dọn tiến vào chính là cái gì vang dội đại nhân vật. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên là như thế tuổi trẻ nữ sinh. Hải, đại gia hảo, ta là tân chuyển đến hộ gia đình kêu ta ảm bờ liền hảo. Lý Ngâm Thấm cùng biệt thự cao cấp phục vụ nhân viên nhận thức xong sau, lên lầu nghe xong Hà Thần Thần ra sức giảng giải cầu khen thưởng bộ dáng. Cảm thấy nàng cái này khuê mật thật sự hảo đáng yêu. Thật là quá yêu nàng. Lý Ngâm Thấm vốn dĩ tưởng lưu nàng xuống dưới cùng nhau qua đêm, nhưng cách Nhật Hà Thần Thần còn có công tác, cho nên liền đi về trước. Lý Ngâm Thấm đứng ở biệt thự cao cấp cửa sổ sắt đất nhìn bên ngoài điểm điểm ánh đèn, tân thành thị, tân bắt đầu, nàng cảm thấy thực thả lỏng. Ngay kế sáng sớm, biệt thự cao cấp xã khu thảo luận đàn tổ liền nổ tung trào. Mỗi hộ gia đình hỏi, cái kia... Xeo bị cách vách ngừng đài ổn định giá nhà xe là chuyện như thế nào? Có người loạn đình chiếm dụng xe vị sao? Mỗi hộ gia đình hỏi, quản lý viên 81 lâu hộ gia đình xe vị có phải hay không bị chiếm dụng? Muốn xen vào một chút. Biệt thự cao cấp quản lý viên, không có ác, đó là hộ gia đình chiếc xe. Sau đó đàn tổ tất cả tại hỏi, xe thể thao chủ nhân vào ở sao? Hán trường như thế nào từ từ? Lý Ngâm Thấm sáng sớm lên, cảm thấy này thành thị nhiệt độ không khí thực thích hợp, chuẩn bị ra cửa đi trước đi dạo. Tuy ý bộ kiện quần áo, bối cái bao liền ra cửa. Ấn chung cửa, vừa vặn bên trong có người. Hộ gia đình nhóm sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng từ 8 lâu đi vào tới tuổi trẻ nữ sinh. Nàng, thật sự thật xinh đẹp. Trừ cái này ra, còn thực kỳ diệu. Trên người xuyên đơn giản bạch tê xứng quần cao bồi, thoạt nhìn như là cái sinh viên giống nhau. Nhưng trên người áo khoác là có tiền đều mua không được nhất kháng theo phục, bối bao bao là hàng hiệu tinh phẩm trung tinh phẩm. Nói đơn giản. Nàng chính là cái loại này 100 cùng 100 vạn không sai biệt lắm, tùy tiện hôn đáp hình người. Đại gia hạ đến tầng hầm ngầm, thấy nàng ghét bỏ sờ sờ xéo bì trên người cho bụi, quay đầu liền đi khai kia chiếc ổn định giá nhà xe. Chân ái xe các nam nhân thật là không lời gì để nói. Lý Ngâm Thấm cũng không biết bởi vì nàng vào ở, khiến cho biệt thự cao cấp mọi người xôn xao. Buổi sáng tùy ý đi dạo thành phố này, ăn điểm sớm cơm trưa, như là quan khách đi nhìn một ít thành thị này tất yếu tham quan cảnh điểm sau. Mới đi siêu thị mua rất nhiều tồn lương trở về, chuẩn bị kế tiếp trận đánh ác liệt. Sắp tới chặng vạng, Lý Ngâm Thấm chở một xe lương thực trở về. Chi kỷ biệt thự cao cấp quản gia lập tức lại đây hiệp trợ, nàng mua tràn đầy hai đại xe đẩy đồ ăn, cũng làm biệt thự cao cấp quản gia cảm thấy thực. Kỳ diệu. Ảm bở tiểu thư, kỳ thật biệt thự cao cấp bên cạnh liền có cái phu nhân siêu thị, thông thường không cần một lần mua như thế nhiều đồ vật. Quản gia cảm thấy nàng thật sự có điểm khoa trương. Lý Ngâm Thấm mỉm cười nghe biệt thự cao cấp quản gia giới thiệu, liền hồi, xin lỗi, ta mới từ nước ngoài trở về, thói quen một lần đại lượng mua sắm. Kỳ thật ta có thể chính mình tới. Không. Không cần quản gia miễn cưỡng cùng Lý Ngâm Thấm hai người đem cự lượng đồ ăn nhóm đẩy mạnh thang máy, đóng cửa khi lại có cái xoáy khí anh đĩnh nam nhân tạp tiến vào. Quản gia lập tức chào hỏi nói, Tiêu bác sĩ đã trở lại a? Viện trưởng phu nhân tử vừa mới liền vẫn luôn quan tâm ngài khi nào trở về. Nàng chuẩn bị tốt bữa tiệc lớn thật lâu. Ân, ta biết. Tiêu Bách Lợi đối biệt thự cao cấp quản gia gật đầu chào hỏi, lơ đãng thấy đứng ở quản gia bên cạnh xinh đẹp nữ hài. Kia liếc mắt một cái, hắn tâm rung động một chút. Sau đó hắn nhìn lướt qua thang máy cái nút, cư nhiên chỉ có 8 lâu đèn lượng. Không biết vì sao hắn tim đập thực mau, muốn hỏi vấn đề tạp ở trong cổ họng hỏi không ra khẩu thời điểm, tầng lầu tới rồi. Lý Ngâm Thấm xe đẩy thượng đồ vật quá nặng, có chút đẩy không ra đi tạp trụ. Tiêu Bách Lợi lập tức tiếp nhận nói, ta đến đây đi. Ngượng ngùng. Cảm ơn, ta có thể. Lý Ngâm Thấm tưởng tiếp nhận trở về, nhưng Tiêu Bách Lợi đã đi nhanh giúp nàng đem xe đẩy đẩy đi ra ngoài. Lý Ngâm Thấm vội vàng cùng quản gia đẩy đệ nhị bộ xe đẩy đi ra ngoài. Nàng nhìn xem thang máy đã đóng lại, cảm thấy thật ngượng ngùng. Quản gia vội vàng giới thiệu nói, vị này chính là Tiêu bác sĩ, cũng vừa vặn là ngài cách vách hàng xóm. Hắn ba mẹ cũng chính là phụ cận nổi danh bệnh viện viện trưởng cùng viện trưởng phu nhân cũng ở tại buồn đống tầng cao nhất, đều là chúng ta hảo hộ gia đình. Ta là Tiêu Bách Lợi, hạnh ngộ. Tiêu Bách Lợi vươn tay tương đương đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giới thiệu chính mình. Lý Ngâm Thấm vội vàng vươn tay cùng với dao nắm trả lời, Tiêu bác sĩ hạnh ngộ, ta là Amber, thật cao hứng nhận thức ngươi. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ đều có thể tới tìm ta. Tiêu Bách Lợi cầm Lý Ngâm Thấm tay, mặc danh không nghĩ buông ra. Tới gần nàng thật sự làm hắn tim đập ra tốc. Lý Ngâm Thấm có chút biệt nữ nhẹ nhàng mà kéo ra chính mình tay nói, tốt, cảm ơn ngươi. Nàng đối Tiêu Bách Lợi gật gật đầu mới chạy nhanh mở cửa, cùng quản gia đem hai đại xe đồ ăn đẩy đi vào. Tiêu Bách Lợi đứng bên ngoài đầu, dựa chính mình cửa phòng. Ánh mắt dính ở cách vách đã nhắm chặt cửa phòng thượng, hoàn toàn không rời mắt được. Thẳng đến hắn di động không ngừng chấn động, đều là tầng cao nhất vị kia thúc giục ăn cơm điện thoại, mới chạy nhanh vào cửa đi thay quần áo, chuẩn bị lên lầu ăn cơm. Tiêu Bách Lợi mới lên lầu liền nghe thấy chính mình đệ đệ cùng cũng trụ phụ cận biểu đệ, biên chơi điện chơi biên nói, ta ca hàng xóm dọn vào được ra. Thật giả cái kia xẻo bi chủ nhân. Biểu đệ hưng phấn hỏi. Tiêu Bách Lợi đệ đệ Tiêu Cảnh An lập tức hồi, đối, nghe nói cư nhiên là cái tuổi trẻ chính muội ra. Siêu khoa trương. Lúc này Tiêu Cảnh An thấy chính mình ca ca đã đi tới vội vàng treo gẹo hỏi, ca, ngươi có hay không thấy ngươi chính muội hàng xóm A? Thực sự có này đó thúc bá nói như vậy xinh đẹp. Tiêu Cảnh An biết hắn ca đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, qua đi mẫu thân không biết giới thiệu nhiều ít cái cực phẩm đại mỹ nhân cho hắn, đều hoàn toàn không dao động, rất muốn biết hắn đánh giá. Ân, thật sự rất xinh đẹp. Tiêu Bách Lợi đúng sự thật trả lời nói. Tiêu Cảnh An cùng biểu đệ đồng thời há hốc mồm nhìn về phía Tiêu Bách Lợi. Tiêu phu nhân càng là trực tiếp từ phòng bếp lao tới hỏi, Bách Lợi, ngươi cái gì thời điểm nhìn thấy nàng? Vừa mới. Tiêu Bách Lợi tìm cái thoải mái sofa ngồi xuống chờ ăn cơm. Ngày thường không nhiều lắm lời nói phụ thân, cũng bị Tiêu Bách Lợi vừa mới câu kia thật sự rất xinh đẹp kinh đem nhìn tạp chí bông, lặng lặng mà nghe chính mình phu nhân cùng đại nhi tử đối thoại. Tiêu phu nhân ngồi vào Tiêu Bách Lợi cách vách tiếp tục hỏi, như thế nào xinh đẹp pháp? Tiêu Bách Lợi không nghĩ trả lời. Vậy ngươi là như thế nào? Xem như nhất kiến trung tình sao? Tiêu phu nhân khẩn trương tiếp tục ép hỏi nói. Tiêu Cảnh An cảm thấy mụ mụ quá khoa trương vội vàng hòa giải nói, mẹ ngươi cũng quá khoa trương. Ca cũng còn không phải là vừa vặn gặp được nhìn thoáng qua mà thôi, ngươi. Cấp điểm không gian A. Cũng là, hai cái liền trụ cách vách, gần quan được ban lộc, ta xem ta trước tới nghĩ cách thám thính một chút. Tiêu phu nhân gật đầu, cả người vinh quang tỏa sáng lên. Tiêu Cảnh An thấy nhà mình ca ca mặt trầm xuống dưới vội vàng nói, mẹ, ngươi đừng quá khoa trương, làm ca đi xử lý. Ngươi đừng làm trở ngại chứ không giúp gì, ngươi nếu chạy tới cùng nàng nói ca sự, sẽ làm nữ hài tử dọa chạy. Ta đương nhiên biết. Ta là hộ gia đình chủ ủy, nhận thức một chút tân trụ dân luôn là có thể đi. Tiêu phu nhân xoa tay hầm hẹ muốn mở ra quyền cước. Nàng tiểu nhi tử từ nhỏ đào hoa không ngừng, bên người cũng có thích hợp kết hôn người được chọn, chỉ là tâm trí còn chưa đủ thành thục, còn không có thể kết hôn. Đại nhi tử còn lại là ánh mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, trừ bỏ trước kia một cái lớn lên cực kỳ xinh đẹp hộ lý sư bạn gái quá ngoại, không còn có mặt khác. Nàng cũng không phải nói chê nghèo yêu giàu, chỉ là cái kia nữ sinh hám làm giàu có thể. Hoàn toàn chỉ là tưởng leo lên nàng đại nhi tử này viên cây dụng tiền, ở nàng phản đối dưới hai người cuối cùng vẫn là chia tay xong việc. Thấm thấm ngọt ngào phiên ngoại ba. Tiêu ra người một nhà đồng thời cơm nước xong, từng người trở về. Tiêu phu nhân cơm nước xong còn sững sờ ở kia tưởng sự tình. Nghĩ đến nhà mình lão công đã đi tới đều còn không hay biết giác. Ai, ngủ. Tiêu viện trưởng nhịn không được trêu ghẹo nhà mình thái thái. Tiêu phu nhân mới giống tỉnh lại nói, ai, lão công. Ta đầu năm đi bái kia gian nhân duyên miếu thật đúng là chuẩn. Khi đó chịu ca ca thiêm nói hắn nhân duyên gần, ta còn khịt mũi coi thường. Tường nói vị kia mỗi ngày 2 điểm một đường, bệnh viện đừng nói nữa, người được chọn từ có đào đến đều không có, trong nhà liền chúng ta mấy cái đâu ra nhân duyên cơ hội đang nói. Thật không nghĩ tới a, ta có phải hay không ngày mai liền đi trước lễ tạ thần. Bát tự đều còn không có một phiết, ngươi sẽ không quá nhanh lễ tạ thần. Trước tiên ngủ đi. Tiêu viện trưởng không nghĩ lý nhà mình tưởng quá nhiều phu nhân liền ngủ. Nhưng quá không mấy ngày, xoa tay hầm hẹ tiêu phu nhân cả người hiểm xuống dưới. Nàng mỗi ngày ở đại sảnh ôm cây đợi thỏ, thậm chí thông đồng hảo cảnh vệ đổ người. Nhưng vị kia xinh đẹp hàng xóm mới cư nhiên tựa như không dính khói lửa phàm tục tiên tử giống nhau, không ra khỏi cửa, nửa bước cũng chưa đi ra ra môn. Dưới lầu hào môn quản gia xem tiêu phu nhân hiểm bộ dáng. Mới nghĩ đến ảm bở tiểu thư nguyên lai là như vậy trạch thuộc tính á khó trách ngày đó một lần muốn dọn như vậy nhiều đồ ăn, lấy đồ ăn lượng tới đẩy đánh giá, đại khái hoa cư cái nửa tháng cũng không có vấn đề gì. không biết chính mình đã bị toàn đống cư dân truy nã Lý Ngâm Thấm, còn lại là sống ở công tác trong địa ngục. Lê Đại Phó Tổng buông tha ta đi. Lý Ngâm Thấm thật vất vả sửa xong 10 chương thiết kế bản vẽ, cư nhiên lại tới nửa buồn, quả thực không cho nàng sống. Lê Di ở video bên trong nâng má, biên kiểm tra buồn quý thiết kế bản vẽ nói, ngươi đều nghỉ đã bao lâu. Có bản lĩnh chơi, liền phải có bản lĩnh đem sự tình làm xong. Ta biết sai rồi, còn không được sao. Lý Ngâm Thấm lần trước cùng cờ rít lái xe chơi châu Âu một vòng, sau lại còn đến bạ gì đảo đảo nghỉ phép, chơi vui đến quên cả trời đất. Những cái đó địa phương quá Mỹ, internet tín hiệu cũng không xong. Nàng đơn giản liền đem điện thoại cấp đóng, này một quan cơ đem Lê Di cùng nạ sỉ cả tức điên. Các nàng một phương diện là lo lắng an toàn của nàng, mặt khác một phương diện là khí nàng cư nhiên đem cơ bản đồ vật làm xong, mặt khác liền không quan tâm tất cả đều ném cho các nàng. Lê Di đem mắt kính bắt lấy nói, hiện tại mới nhận sai. Ta đại lão bản, muốn như thế nào mới có thể làm ngươi hết giận đâu? Lý Ngâm Thấm bất lực ghé vào tràn đầy thiết kế bản thảo cái bản trước bi thương hỏi. Lê Di cười cười, vậy phiền toái ảm bỡ đồng sự kiêm thủ tịch thiết kế sư, đem chỉnh buồn thiết kế bản vẽ cấp sửa xong đi. Lê Di, ngươi hảo tàn nhẫn. Lúc này có cái điện thoại cắm bắt tiến vào. Kha Ngữ Tình sán lạn gương mặt tươi cười xuất hiện ở tam phương trò chuyện video chung. Kha Ngữ Tình vừa thấy đến Lý Ngâm Thấm liền nói, nghe nói ngươi đã trở lại a. Cũng chưa tới tìm ta đưa tiền bảo hộ không thú vị. Nàng sợ nhà ngươi vị kia sợ đến đều trốn đi khác thành thị. Lê Di từ từ nói. Hiện tại nàng sớm đã cùng vệ dĩ đằng từ hôn, có chính mình sự nghiệp, thả cùng dắt sơn ngọt ngào luyến ái chung. Hào môn thế gia tình cảm gút mắt đối nàng phảng phất đời trước sự tình. Kha Ngữ Tình liền nói, ngươi sợ hắn. Hắn mới sợ ngươi đi. Từ làm Adam gia tộc nhập cổ sau, Bạch Gia mạo lên muốn đem các ngươi kéo qua tới. Bạch Gia khai một đống lớn đại lợi nhiều. Nhưng nạ sỉ cả còn mang thù hắn đối với ngươi ném kia bàn tay, nói cái gì đều không cho, Bạch Tử Thừa chỉ là xử lý chuyện này, liền một cái đầu hai cái lớn. Các ngươi tú trang đều vào được, Bạch gia làm gì còn tưởng tham một chân. Lê Di khó hiểu hỏi. Lý Ngâm Thấm thật là cái phúc tinh, không biết nàng như thế nào liền cùng Kha Ngữ Tình mụ mụ hợp ý vị kia đại nhân vật cư nhiên ở các nàng gây dựng sự nghiệp ngay từ đầu liền đem bọn họ Kha gia danh nghĩa nổi danh tú trang tú nương không ràng buộc cho mượn. Thậm chí bo lớn quý báo theo phẩm nhậm các nàng lăn lộn chủ đầu tư phẩm. Kha Ngữ Tình liếc xéo liếc mắt một cái nói, chúng ta Kha gia là chúng ta Kha gia, cùng Bạch gia có gì quan hệ? Hừ. Lý Ngâm Thấm lắc đầu. Kha Ngữ Tình hoàn toàn đem nàng đương thùng rác dùng, thường thường đêm hôm khuya khoắt đánh tới phun nước đắng, cái gì có thể nói, không thể nói tất cả đều hướng trên người nàng đảo. Ngay từ đầu, Lý Ngâm Thấm cố kỵ thiếu Kha Ngữ Tình mụ mụ một cái đại nhân tình cho nên không quải điện thoại. Nhưng tiếp điện thoại lâu rồi, hai người còn trô ra thật cảm tình tới. Lý Ngâm Thấm có khi cũng bất đắc dĩ. Nàng rõ ràng cùng người nào đó tách ra đã lâu như vậy, lại nếu không đình thu được tục tập tin tức. Trọng điểm là Bạch Tử Thừa thật là cái thực chuyên tình người, đến nay trừ bỏ Kha Ngữ Tình thanh thanh bạch bạch. Thậm chí nghe nói ở say rượu khi, nhất tưởng niệm người chính là nàng. Mà Kha Ngữ Tình cùng dĩ vãng tâm cảnh đã lớn bất đồng, cũng không câu nệ với tình tình ái ái, ánh mắt đều ở sự nghiệp thượng, căn bản là cái dã tâm ra, gây dựng sự nghiệp ra. Kha Ngữ Tình làm khởi sự tới, so các nàng mấy cái gây dựng sự nghiệp còn có nhiệt tình, hiện tại đã là các nàng đồng sự thành viên chi nhất. Là, cho nên Kha đồng sự ngài là. Lê Di đem bên tay hình lục đắp lên, tưởng nghiêm túc nghe Kha Ngữ Tình nói. Kha Ngữ Tình sửng sốt một chút nói, ta chính là tới tìm Ngâm Thâm nói chuyện phiếm mà thôi, hỏi ngày đó muốn ước ăn cơm, ta đi xuống tìm nàng cũng có thể. Ta đây cũng muốn. Lê Di lập tức đuổi kịp. Nàng hơn nửa năm chưa thấy được nàng chân nhân. Nhưng Lý Ngâm Thấm chỗ ở thật đúng là chính là bảo mật về đến nhà, ai cũng không biết nàng ở nơi nào. Lý Ngâm Thấm lắc đầu nói, tháng sau ta trở về mở họp ở tìm các ngươi ăn cơm đi. Nàng chính là muốn tân sinh hoạt mới lựa chọn tại đây, các nàng đều chạy tới vậy không phải thanh tịnh tân sinh hoạt. Hai người còn tưởng lại khuyên bảo, Lý Ngâm Thấm liền nói, hảo, ta phải đi ra ngoài đi một chút hô hấp một chút mới mẻ không khí, Lê Di cái này nhẫn tâm, làm ta nhốt ở ra nửa tháng đều không có đi ra ngoài nửa bước, thật là thực. Thảm như vậy a. Kha Ngữ Tình nhịn không được quan tâm nói. Lê Di vừa nghe thấy hỏa khí lại muốn đi lên, liền nghe Lý Ngâm Thấm nói, ta liền đi ra ngoài tán cái bước ăn một chút gì, lập tức liền trở về đẩy nhanh tốc độ. Ngươi đi đi, thuận tiện làm dành vinh quang, sửa sang lại một chút tóc, ngươi nhìn xem ngươi như vậy có thể gặp người sao. Lê Di ghét bỏ nói. Nàng rõ ràng cũng chỉ là muốn nàng hoàn thành nên làm công tác, cư nhiên bị giảng giống như ngược đãi công nhân giống nhau. Đương Lý Ngâm Thấm muốn treo lên điện thoại thời điểm. Lê Di lại nói, này kỳ sản phẩm gửi đến ngươi hộp thư, nhớ rõ đi thu, hảo hảo thử xem bản hình. Lê Phó Tổng, tiểu nhân thu được. bảo đảm sứ mệnh tất đạt. Lý Ngâm Thấm so ra cái trung thành thủ thế. Nàng Đậu Kha Ngữ tình cười đến thực vui vẻ. Lý Ngâm Thấm tắt đi video sau, mới thật sâu thở hát ra. Rốt cuộc. Tự do một hồi. Nàng hơi chút sửa sang lại một chút chính mình, đẩy ra phủ đầy bụi đã lâu đại môn ra cửa ăn cơm thuận tiện lấy sản phẩm. Nhưng mới đi đến đại sảnh, đã bị biệt thự cao cấp quản gia cấp ngăn trở. Ân, là có cái gì phải không? Lý Ngâm Thấm nhìn đứng ở nàng trước mặt quản gia, không ngừng đối bên cạnh công nhân đưa mắt ra hiệu, hoàn toàn sờ không rõ ràng lắm chuyện gì. Quản gia vội vàng mỉm cười hồi, không có việc gì, chính là chúng ta căn nhà này có cái xã đàn, làm hộ gia đình giao lưu, có cái gì vấn đề hoặc yêu cầu cái gì phục vụ đều có thể ở mặt trên nói ra, chúng ta đều có thể lập tức đáp lại hoặc hiệp trợ hỗ trợ, ngài muốn hay không gia nhập. Ân, không quan hệ, không cần. Lý Ngâm Thấm chỉ nghĩ thanh tĩnh, có vấn đề xuyên thấu qua cửa bộ đàm cũng là có thể câu thông, thật không cần gia nhập đàn tổ. Lúc này phía sau truyền đến một cái giọng nữ nói, kia sao lại có thể, ngươi cũng là hộ gia đình muốn tham dự đầu phiếu quyết định xã khu sự vụ, vẫn là gia nhập một chút tương đối hảo. Ách, ngài hảo. Lý Ngâm Thấm vội vàng xoay người lại, thấy là một vị cực kỳ quý khí phụ nhân, cười đi hướng nàng. Quý phụ nhân vừa đi lại đây liền tự giới thiệu nói, ta là xã khu chủ ủy, tiêu ta Tiêu Thái Thái hoặc Tiêu phu nhân là được. Tiêu Thái Thái ngài hảo, ta là Amber, thật cao hứng gặp được ngài. Lý Ngâm Thấm vội vàng chào hỏi nói. Bà con xa không bằng láng giềng gần, đạo lý nàng là hiểu được, cùng xã khu chủ ủy vẫn là đánh hảo quan hệ hảo. Tiêu phu nhân lôi kéo Lý Ngâm Thấm tay tinh tế đánh giá lên. Này nữ hải chẳng những ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, thậm chí liền dáng người đều tốt đến không được, quả thực mỹ không gì sánh được. Khó trách liền cái kia đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu đều sẽ coi trọng, thật là cái cực phẩm mỹ nhân. Lý Ngâm Thấm bị nắm tay đánh giá có điểm biến ưu, nhưng ngại với đối phương là trưởng bối cũng không dám dãy rủa. Tiêu Thái Thái nhìn sẽ biên nói, ngươi vừa mới chuyển đến, hẳn là rất nhiều không biết đồ vật. Ngươi ăn sao? A Di thỉnh ngươi ăn cơm đi. Cảm ơn ngài, không ngại không cần tiêu pha, ta liền ra tới tùy ý ăn một chút gì. Lý Ngâm Thấm vội và nguyện chuyển cự tuyệt. Tiêu phu nhân chỉ là tỏ vẻ lý giải biên cùng nàng nói chuyện thiếm, biên nắm tay nàng đi ra ngoài. Nay tòa biệt thự cao cấp tọa lạc vị trí thật tốt. Bên cạnh đều là bách hóa thương trường cùng rất nhiều đỉnh cấp nhà ăn. Tiêu phu nhân không hổ là địa đầu xà, chụp đống giới thiệu ăn ngon hảo ngoạn, thậm chí liền mỹ dung tóc đẹp nơi đều nhất nhất giới thiệu, kia gian kỹ thuật như thế nào, phục vụ như thế nào từ từ. Làm Lý Ngâm Thấm nháy mắt là có thể dung nhập cái này hoàn cảnh, tỉnh đi rất nhiều thăm dò phí tổn. Nàng cấp tin tức thật là tương đương thực dụng, hai người trò chuyện liền cho tới thời thượng quần áo, phẩm vị sinh hoạt từ từ. Hai người càng liêu càng hăng say. Quả thực có nhất kiến như cố cảm giác. Lý Ngâm Thấm cùng Tiêu phu nhân vào buổi chiều trà cửa hàng, một đãi liền đến buổi tối. Tiêu gia ba nam nhân về đến nhà, đối mặt tạm đạm không ánh sáng phòng khách tương đương không thích ứng. Bắt vài thông điện thoại, Tiêu phu nhân rốt cuộc tiếp lên. Đơn giản muốn bọn họ tự gánh vác, liền cắt đứt. Tiêu gia phụ tử hai mặt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên mẫu thân cư nhiên chơi đến liền bọn họ bữa tối cũng chưa chuẩn bị. Sau đó ngày kế bắt đầu, Tiêu phu nhân ngày ngày sinh ca. Suốt ngày mang theo Lý Ngâm Thấm du sơn ngoạn thủy, vui đến quên cả trời đất. Tiêu gia ba nam nhân cảm giác chính mình đã bị hoàn toàn quên đi thời điểm, ngày nọ về đến nhà, trong nhà cư nhiên là lượng, phòng khách trong phòng bếp còn có giúp việc nhóm rất bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Mẹ, người rốt cuộc muốn nấu a? Ta muốn ăn Tiêu Cảnh ăn nhìn một vòng cư nhiên chưa thấy được chính mình mẹ ruột, hướng cờ nghệ thất đi đến. Mới thấy chơi chính vui vẻ chính mình mẫu thân, cùng cách vách Trần Thái Thái, Vương Thái Thái, còn có một cái mị không được nữ hài. Nữ hải kia tựa hồ vừa vặn thắng tiền, cười đến cực kỳ vui vẻ. Hắn tâm nháy mắt bị câu một chút, lập tức liền hiểu vị này đại khái chính là ca ca cảm thấy rất xinh đẹp vị kia. Bực này trình độ tuyệt đối không phải rất xinh đẹp có thể hình dung, hoàn toàn là cực phẩm đại mỹ nhân A. Ai nha, đệ đệ đã về rồi. Trần Thái Thái chào hỏi nói. Vương Thái Thái cũng lập tức tiếp theo nói, đệ đệ thật sự càng lớn càng xoái, ta đều còn nhớ rõ hắn khi còn nhỏ ra dạng, lao tới nhà của ta đánh vỡ pha lê ly. Ai ai. Thầm thầm nhóm đừng lao để ta khi còn nhỏ phá sự, ta hối cải để làm người mới. Tiêu Cảnh An cảm thấy gấp gáp. Các nàng cư nhiên ở mỹ nhân trước mặt, rằng hắn kia đôi nhất không nghĩ nhắc tới tuổi nhỏ chuyện cũ. Tiêu Cảnh An đang muốn cùng Lý Ngâm Thấm chào hỏi, Tiêu Bách Lợi đi đến. Vương phu nhân lập tức nói, ai nha, ca ca cũng đã về rồi. Tuy rằng ở tại một cái lâu, thật sự đã lâu không thấy. Đều là đại bác sĩ A. Chính là nói, nghe nói bài đao người bài đến chân trời đi. Muốn cho Tiêu Danh Y khai đao so lên trời còn khó. Vương Thái Thái tiếp tục nói. Tiêu Bách Lợi không quá thói quen bị khen, yên lặng liền tưởng trước tiên lui ra khỏi phòng khi, bị mẹ ruột cấp bắt lấy nói, Thấm thấm à, đây là nhà ta ca ca, vừa vặn trụ ngươi cách vách, có ấn tượng sao? Vương Thái Thái cùng Trần Thái Thái nghe xong nhướng mày, chuẩn bị tiếp tục cổ vũ thời điểm, liền thấy Lý Ngâm Thấm cực kỳ tự nhiên vô vô bộ ngực nói, ta có gặp qua ca ca một lần, bất quá khi đó còn không biết là Tiêu tỷ tỷ nhi tử. Đừng lo lắng, về sau có việc ta sẽ hỗ trợ xem chiếu ca ca cùng đệ đệ. Mọi người vô ngữ. Nàng đây là đem chính mình coi như trưởng bối sao. Thấm thấm ngọt ngào phiên ngoại bốn. Tiêu Cảnh An che lại đầu, cảm thấy mụ mụ thật là càng giúp càng vội. Tuy là Vương Thái Thái cùng Trần Thái Thái như vậy xã giao người, gặp được trường hợp này cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nữ hải tử hẳn là huyền chuyển mà dùng như vậy phương thức, cự tuyệt ghép đôi. Ăn cơm trước đi. Tiêu phu nhân cảm thấy vẫn là hấp dẫn. Rốt cuộc đại gia ở cùng một chỗ, tế thủy trường lưu, tích thủy tổng có thể xuyên thạch. Lý Ngâm Thấm vốn là tưởng nguyện cự, không quấy rầy Tiêu gia người một nhà ăn cơm. Nhưng Vương Thái Thái cùng Trần Thái Thái cũng đều lưu lại một khối ăn, nàng lại lấy không quấy rầy đương lấy cớ liền quá khách khí. Một đám người đến bàn ăn ngồi xuống, không ngoại ý muốn nàng bị an bài ngồi xuống Tiêu Bách Lợi bên cạnh. Bên kia là Trần Thái Thái. Trần Thái Thái tương đương nhiệt tình giúp nàng gắp đồ ăn, còn giống như lơ đãng nói khá nhiều Tiêu Bách Lợi ưu điểm. Như là tương đương đơn thuần, chỉ giao quá một người bạn gái, lại như là làm việc nghiêm túc phụ trách, tuổi còn trẻ đã là số một quốc nội trái tim khoa bác sĩ, lại như là lớn lên lại cao lại xoái, từ nhỏ đến lớn đều là xã khu tỷ tỷ bọn muội muội xoái ca Tiêu Can. Thậm chí, liền Tiêu Bách Lợi không vì người biết thực sẽ đàn dương cầm, đều tin nóng ra tới. Nói đơn giản, có thể văn có thể võ, tuyệt đối là cái ưu tú kết giao đối tượng. Lý Ngâm Thấm chỉ có thể không ngừng gật đầu ứng hòa nói ân, thật sự thật là lợi hại từ từ. Nghe Tiêu Bách Lợi đều cảm thấy xấu hổ. Thật vất vả căng xong một bữa cơm, không nghĩ tới còn có phòng khách trái cây điểm tâm ngọt thời gian. Tuy rằng không giống ăn bữa tối như vậy chính thức, mọi người vây ở một chỗ ăn, mắt to trừng mắt nhỏ. Nhưng top 5 top 3 tụ ở trong phòng khách, càng có tư mật nói chuyện không gian. Vốn dĩ đại gia tưởng sáng tạo một cái không gian làm Lý Ngâm Thấm cùng Tiêu Bách Lợi tâm sự, nhưng không nghĩ tới Lý Ngâm Thấm một qua đi cư nhiên tương đương tùy ý ngồi xuống ở Tiêu viện trưởng bên cạnh. Cái này hành động liền Tiêu viện trưởng bản thân đều hoảng sợ. Tiêu viện trưởng còn không có mở miệng nói chuyện, Lý Ngâm Thấm liền bắt chuyện lên, nghe Tiêu tỷ tỷ nói viện trưởng cơ nghệ thực tinh thông, ta vừa vặn phía trước học một chút cờ vua, hy vọng có rảnh cùng viện trưởng sau mấy mâm quá cờ nghiện. Kia có cái gì vấn đề? Hiện tại liền tới. Tiêu viện trưởng không nghĩ tới cái này xinh đẹp nữ hải cư nhiên sẽ chơi cờ, cả người đôi mắt đều sáng. Lý Ngâm Thấm ở trường học thời điểm, bởi vì cờ rít đám người tiếp xúc tới rồi cờ vua, cảm thấy rất thú vị, toàn bộ trầm mê với trong đó. Cho nên nghe thấy Tiêu phu nhân nói viện trưởng sẽ hạ thời điểm, thật là thực vui vẻ, cư nhiên tại đây còn tìm đến người đánh cờ. Tiêu viện trưởng nghe thấy chơi cờ, hoàn toàn mặc kệ đây là cho hắn nhi tử đằng bãi trường hợp liền dọn ra bàn cờ tới cùng Lý Ngâm Thấm chơi cờ. Lần này, phát giác Lý Ngâm Thấm thật đúng là không phải nửa số nước vang lên keng. Kỳ phung địch thủ càng rơi xuống càng thuận tay. Lý Ngâm Thấm cũng cảm thấy gặp được cao thủ. Trong đó có một mâm Lý Ngâm Thấm trầm ngâm tự hỏi bước tiếp theo thời điểm, Tiêu viện trưởng nhìn trước mặt nghiêm túc tự hỏi nữ hài, cảm thấy cái này con dâu thực có thể, là nên chạy nhanh làm Bách Lợi cưới vợ. Chỉ là nghĩ đến Lý Ngâm Thấm gả vào cửa sau, mỗi ngày có người bồi hắn chơi cờ liền cảm thấy tương lai thực quan minh. Bên cạnh Tiêu Bách Lợi cũng thật sâu bị Lý Ngâm Thấm nghiêm túc tự hỏi bộ dáng cấp vòng càng sâu, hắn đối nàng hảo cảm, đã tới rồi hắn không có biện pháp khắc chế chính mình đem ánh mắt tất cả đều khóa ở trên người nàng cảnh giới. Trần Thái Thái cùng Vương Thái Thái nhìn đến liền Tiêu viện trưởng đều bị này nữ hài thu phục, cảm thấy giống như nước chảy thành sông, sôi nổi tìm một cơ hội cáo lui. Tiêu Cảnh An cùng Tiêu phu nhân hai người tránh ở một bên tiểu bàn ăn, vừa ăn trái cây biên nhìn phòng khách ba người nói xấu. Mẹ, ta như thế nào cảm thấy giống như ba so ca còn vừa lòng cái này tân tẩu tẩu a? Tiêu Cảnh An bạch mục đích nói. Tiêu phu nhân lập tức hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, đây là cùng loại mẹ vợ xem con rể càng xem càng vừa lòng đạo lý. Người ba cũng là giống nhau. Chỉ là nghĩ đến về sau hắn mỗi ngày tìm đến người chơi cờ, liền không biết nhiều vui vẻ. Ngươi nhìn xem ngươi ca xem nhân ra ánh mắt, quả thực là thấy được chân ái. Cái kia đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút. Tiêu Cảnh An rất khó đến thấy nhà mình ca ca si mê bộ dáng. Trước kia hắn đối đãi bạn gái cũ cũng là nhàn nhạt, tựa như tìm cái có thể vào mắt báo cáo kết quả công tác xong việc bộ dáng. Quả nhiên, duyên phận thiên chú định. Ca ca đại khái là vẫn luôn đang chờ đợi người như vậy xuất hiện. Lý Ngâm Thấm toàn tâm đầu nhập cùng Tiêu viện trưởng chém giết cơ nghệ, hai người thực lực thật sự không phân cao thấp, có tới có lui chơi tương đương nhiệt liệt. Tiêu Bách Lợi xem hai người chơi quên mình, đi đến phòng bếp tưởng giúp bọn hắn lấy điểm đồ uống, liền nghe thấy nhà mình đệ đệ trêu ghẹo nói, ca, mẹ sẽ chơi mặt trược, ba sẽ chơi cờ vua, giống như đều so ngươi có lực hấp dẫn. Tiêu Bách Lợi nghe xong nghiêm túc tự hỏi một chút. Ân, hắn trừ bỏ sẽ đọc sách, thật sự cái gì tài nghệ cũng không có. Không biết sẽ khai đao, thực sẽ khâu lại có thể miễn cưỡng tính thượng tài nghệ phạm vi sao. Tiêu Cảnh An thấy nhà mình ca ca tự hỏi bộ dáng, cười đến thiếu chút nữa từ cao chân ghế ngã xuống đi. Đã bị mụ mụ đẩy đẩy nói, đừng trêu ghẹo nhà ngươi ca ca, hắn ra mặt mỏng. Này đó trái cây cũng hỗ trợ đoan qua đi đi. Tiêu phu nhân đem mới vừa cắt xong rồi trái cây đẩy đẩy. Hai người thấy không nhiều lời một câu liền đoan quá khứ ca ca, cười đến sán lạ. Bình thường an bài cục, đến lúc này ca ca sớm trốn hồi chính mình chỗ ở đi, cục diện rối rắm từ trước đến nay đều là hắn cùng mụ mụ kết thúc. Tiêu Cảnh An bồi ngồi bồi đến luyện ra một giây giả cười, không nghĩ tới một ngày kia có thể thấy nhà mình ca ca ngoan ngoãn bồi ngồi bộ dáng, thật là xác minh không phải không đến, là thời điểm chưa tới. Tiêu Bách Lợi bưng đồ uống cùng trái cây ngồi xuống Lý Ngâm Thấm bên người, trước đem một ly đưa cho phụ thân, một khác ly đưa cho Lý Ngâm Thấm. Hai người đánh cờ nhiệt liệt, đều tương đương thuận tay tiếp nhận đi vừa uống vừa hạ. Ai cũng không chú ý tới vô tình đụng tới Lý Ngâm Thấm đầu ngón tay Tiêu Bách Lợi lỗ tai ửng đỏ. Hắn vừa mới kia một cái chớp mắt, cư nhiên có điện giật cảm giác. Tiêu Bách Lợi chưa từng có quá ngồi ở nhân thân bên liền có tim đập gia tốc, tưởng tới gần nàng xúc động. Hắn càng là cùng nàng ở chung, càng là cảm giác được nàng có loại trí mạng lực hấp dẫn, làm hắn mê muội. Sau đó, Tiêu phu nhân cùng Tiêu Cảnh An thấy chính mình ca ca chủ động uy Lý Ngâm Thấm ăn trái cây bộ dáng cảm thấy khiếp sợ. Kỳ thật Lý Ngâm Thấm cũng là, nàng chơi cờ hạ đến một nửa, đột nhiên thấy đưa tới bên miệng trái cây hoảng sợ. Cái kia, cảm ơn ngươi, ta có thể chính mình tới. Lý Ngâm Thấm chạy nhanh nói lời cảm tạ cũng nguyện chuyển cự tuyệt. Tiêu Bách Lợi không dao động tiếp tục để ở miệng nàng biên nói, nhiều ít ăn chút, ngươi chơi cờ, ta có thể hỗ trợ. Ách thật không cần. Tiêu viện trưởng bị bắt gián đoạn chơi cờ, ngẩng đầu lên thấy rằng có hai người, còn nhớ rõ trợ công, vì thế hé miệng, Tiêu Bách Lợi cực kỳ tự nhiên uy nhà mình ba ba một khối trái cây. Này hành động đổ Lý Ngâm Thấm không lời gì để nói, yên lặng cũng chỉ hảo đem bên miệng trái cây ăn xong. Tiêu Cảnh An cùng Tiêu phu nhân đối trước mắt cảnh tượng khiếp sợ đến không được, này đại khái là Tiêu viện trưởng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ăn đến chính mình nhi tử uy trái cây, này cũng coi như là chết cũng không tiếc đi. Tiêu phu nhân chua lòm thấp giọng oán giận nói, ca ca khi nào cũng uy ta một ngụm trái cây a. Mẹ ngươi hiện tại chạy nhanh ngồi qua đi, bảo đảm ca lập tức uy ngươi. Tiêu Cảnh An cực kỳ áp lực chính mình nội tâm cùng thiếu, thấp giọng trả lời nói. Tiêu phu nhân nhịn không được đánh tiểu nhi tử ngông. Này bướng bỉnh quỷ, nàng hiện tại qua đi đương bóng đèn chính là tội nhân. Tuy rằng Tiêu phu nhân hy vọng Lý Ngâm Thấm cùng nhà mình rốt cuộc có tác dụng tiên sinh hạ lâu một chút, tốt nhất đem người trước quải kim môn, nhưng sung sướng thời gian quá đặc biệt mau. Hai người tay bắn hai cục, Lý Ngâm Thấm liền lấy đêm dài không hảo quấy rầy cáo tử. Bởi vì thời gian xác thật cũng đã chậm, Tiêu phu nhân không hảo lưu người, chỉ có thể ở thế nhà mình nhi tử mưu phúc lợi nói, Bách Lợi, ngươi vừa lúc cùng ảm bờ trụ cách vách liền phải mau trở về đi thôi, cũng an toàn. Tiêu Cảnh An quả thực muốn cười chết, nhà mình đại lâu thang máy trên dưới có thể có cái gì nguy hiểm. Lý Ngâm Thấm gật đầu nói, Tiêu tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không làm ca ca có nguy hiểm. Câu này hoàn mỹ nói tiếp, làm Tiêu Cảnh An rốt cuộc nghẹn không đi xuống lên tiếng bật cười. Cười đến đau bụng cong lưng. Tiêu phu nhân, Tiêu viện trưởng cùng Tiêu Bách Lợi đồng thời đen mặt. Chỉ có Lý Ngâm Thấm tiếp tục nói, ai nha, đệ đệ ngươi còn hảo đi. Ta cũng cùng nhau đưa ngươi trở về đi, tương đối an toàn. Tiêu Cảnh An cảm thấy ảm bờ thật là quá bảo. Hắn không nghĩ tới nàng như vậy thú vị. Cái kia, ảm bờ muội muội, giống như ta giống như còn so ngươi lớn hơn 2 tuổi. Tiêu Cảnh An nhịn không được nói. Vừa mới cùng mụ mụ liêu mới biết được ảm bờ cư nhiên vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, chính mình gây dựng sự nghiệp làm đầu tư, sự nghiệp kinh doanh sinh động, chỉ là cũng chưa để lộ chính mình kinh doanh công ty tên chính là. Dựa theo tuổi tính toán, hắn còn so nàng lớn hơn 2 tuổi nhiều. Tiêu Bách Lợi đại nàng 5 tuổi. Lý Ngâm Thấm cắm khởi eo tới nói, ta cùng Tiêu tỷ tỷ cùng tỷ muội giống nhau, nàng nhi tử tựa như ta nhi tử, cho nên đừng so đo. Này cái gì ngụy biện? Tiêu gia hai huynh đệ đồng thời vô ngữ, một người tuổi trẻ nữ hài đem chính mình đương a di bối, này, căn bản rối loạn bộ. Cảm tạ Tiêu tỷ tỷ cùng Tiêu viện trưởng hôm nay thỉnh tình chiêu đãi, làm ta chơi thực vui vẻ. Chơi chiêu rồi, hai vị cũng hảo hảo nghỉ ngơi, vãn bối đi trước. Lý Ngâm Thấm tương đương cung kính đánh xong tiếp đón mới cùng Tiêu Bách Lợi một khối rời đi. Tiêu phu nhân cùng Tiêu viện trưởng nhìn hai người xứng đôi bóng dáng, trong lòng cảm thấy tương đương thỏa mãn. Lớn lên Mỹ, miệng ngọn, giơ tay nhấc chân đều là khí chất, càng sẽ thảo trưởng bối niềm vui, càng là sẽ chơi cờ, chơi mặt trược, như vậy bổng con dâu đi đâu tìm. Nàng không tồi. Hai người tiễn đi tiểu nhi từ sau, Tiêu viện trưởng nhịn không được nói. Tiêu phu nhân cười nói, ta liền nói đi. Nàng nhận thức Lý Ngâm Thấm ngày đầu tiên liền kinh vi thiên nhân, nàng giơ tay nhấc chân gian tràn đầy quý tộc hơi thở, không phải thấm vào ở đại phú đại quý nhà cập liền đọc quý tộc học viện là bồi dưỡng không ra như vậy ổn trọng châu đáo phong phạm. Này nữ hải tử không đơn giản, thật là thực hoàn mỹ. Duy nhất khuyết điểm chính là nàng không thiếu tiền, còn có chính mình độc lập sự nghiệp, hơn nữa rất có hàm dưỡng, tương đương có ý nghĩ của chính mình, như vậy hoàn mỹ không có khuyết điểm, cũng tạo thành không có chỗ hổng tương đương khó truy khốn cảnh. Nàng không ngừng lấy nâng ra bản thân là trưởng bối thái độ, cũng thực rõ ràng hiện giai đoạn là cự tuyệt cảm tình, xem ra là không quá tưởng yêu đương trạng thái. Đối lập tới xem, nhà mình mới thấy người ta lần thứ hai mặt, các hạng hành động đều có vẻ hắn đối nàng nhất kiến trung tình, dễ tình đâm sâu nhi tử, tình thế có vẻ tương đương phi thường bất lợi. Tiêu phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy khó làm, tiêu viện trưởng đại khái cũng đoán được nhà mình phu nhân ở phiền não cái gì an ủi câu, cận thủy lâu đài, tế thủy trường lưu luôn là có cơ hội. Chúng ta làm cho bọn họ phát triển một thời gian nhìn nhìn lại đi. Đừng nóng vội với nhất thời. Ân, ta biết. Chỉ là mong nhiều năm như vậy, thật vất vả a. Khó tránh khỏi nóng vội điểm. Tiêu phu nhân thở dài. Nếu có thể nàng hiện tại liền muốn ôm thượng tôn tử. Tiêu viện trưởng vỗ vỗ tay nàng nói, nghỉ ngơi đi, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Thấm thấm ngọt ngào phiên ngoại năm. Kế tiếp mấy ngày, bởi vì sản phẩm mới mau tiến vào sinh sản giai đoạn. Lý Ngâm Thấm chỉ có thể xin miễn các hạng tiêu phu nhân nhiệt tình mời, dấn thân vào với công tác chung. Chỉ là thỉnh thoảng, nàng chuông cửa sẽ vang, thường thường đều là Tiêu Bách Lợi xách theo tiêu phu nhân làm thức ăn tới cấp nàng. Tới, từ từ a. Lý Ngâm Thấm đem cuối cùng một cái hàng mẫu phóng thượng người mẫu trên người, lại nhìn thoáng qua mới đi mở cửa. Tiêu Bách Lợi từ lúc bắt đầu câu nệ, theo đưa đồ ăn số lần càng ngày càng nhiều, cũng sẽ tiến vào cùng Lý Ngâm Thấm nói chuyện phiếm cái hai câu, thông thường đều là tiêu phu nhân công đạo sự tình. Lần này Tiêu Bách Lợi thực tự nhiên vào phòng khách, phát giác lần này phòng khách hỗn độn rất nhiều, có rất nhiều vải dệt cùng tranh vẽ rơi rụng đầy đất. Lý Ngâm Thấm quay đầu nhìn đến Tiêu Bách Lợi ánh mắt, ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, làm ngươi chê cười, ngượng ngùng vừa vặn công tác vội đồ vật nhiều, vốn dĩ đều ở phòng làm việc làm cho, muốn nhìn một chút bất đồng ánh đèn hạ hiệu quả liền dọn ra tới. Thật xinh đẹp. Tiêu Bách Lợi thiệt tình nói. Từ hắn đại khái biết nàng có gây dựng sự nghiệp, không nghĩ tới nàng cư nhiên là trang phục thiết kế sư. Khó trách xuyên đáp thượng phi thường có ý tưởng. An Bách không phải giống mẫu thân như vậy phu nhân danh viện phong, cũng không giống giống nhau có thể thấy được thiếu nữ phong, chính là nàng luôn là có thể sử dụng rất đơn giản đơn phẩm sáng tạo ra bản thân phong cách cảm giác. Chính là nàng độc nhất vô nhị phẩm vị. Tựa như hiện tại, trước mắt xinh đẹp thiếu nữ tùy ý xuyên kiện thuần trắng áo trên xứng với bệnh quần đùi, bên ngoài bộ kiện cực kỳ đặc biệt hoa anh đào thêu phục áo chẽn, trên đầu đơn giản chắt cái tiểu bao từ đầu. Cả người lại đáng yêu lại thanh thuần. Trên người là lướt hấp dẫn đường cong cũng triển lộ không bỏ sót. Hắn chỉ là nhìn đến nàng nhìn chăm chú quần áo bộ dáng, liền tim đập thình thịch không thôi. Lý Ngâm Thấm không cẩn thận thấy quần áo một góc hợp nhất cân bằng cảm không tốt, vội vàng túi đầu điều chỉnh. Như thế một điều chỉnh, hoàn toàn quên bên kia còn đứng cá nhân. Đương nàng lộng xong, quay đầu nhìn lại Tiêu Bách Lợi cư nhiên còn đứng ở kia thời điểm, khiếp sợ. A, cái kia ngươi, như thế nào không ngồi? Lý Ngâm Thấm vốn dĩ thiếu chút nữa muốn nói ngươi như thế nào còn chưa đi, cảm thấy không quá có lễ phép, vội vàng sửa lại một chút nói tử. Tiêu Bách Lợi gật gật đầu, cư nhiên thật sự tìm cái địa phương ngồi xuống. Lý Ngâm Thấm cái này trợn tròn mắt vội vàng nói, cái kia ta khả năng còn phải vội lập tức, chỉ sợ không có biện pháp hảo hảo chiêu đãi ngươi. Nàng vội vàng suy nghĩ cái huyển chuyển đuổi người câu. An Bách, bởi vì ta mẹ nói sợ ngươi vội đến cũng chưa ăn, muốn ta xem ngươi ăn mới có thể đi. Tiêu Bách Lợi bên thai ửng đỏ dọn ra tiêu phu nhân nói. Hán. Cũng không có biện pháp, thật sự rất muốn cùng nàng nhiều ở chung. Lý Ngâm Thấm lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng đặt ở trên bàn cơm hộp cơm, vội vàng nói. À, thật ngượng ngùng, ta đều cấp đã quên. Ta trễ chút sẽ ăn, ngươi yên tâm đi. Ta không yên tâm. Tiêu Bách Lợi nhẹ nhàng trả lời. Lý Ngâm Thấm hơi chút choáng váng một chút, ân. Cốt chuyện này cùng nàng tưởng không quá giống nhau. Nàng cho cái bậc thang. Hắn không nên là tiếp theo liền cáo biệt sao. Tiêu Bách Lợi tiếp tục nói, ngươi quá gầy. Lý Ngâm Thấm vô ngữ. Vị này tiêu bác sĩ có thể hay không quá tích cực a? Mụ mụ lời nói thật sự muốn sứ mệnh tất đạt. Lý Ngâm Thấm bất đắc dĩ buông trong tầm tay công tác, ngồi vào bàn ăn biên, mở ra đại đại 4 tầng tiện lợi hộp, tương đương kinh hoách. Một hộp là cơm. Một hộp bày 2 loại thịt loại. Một hộp có 3 loại rau dưa, cuối cùng một hộp còn lại là canh phẩm. Cái này phân lượng Lý Ngâm Thấm đại khái muốn ăn tam cơm mới ăn xong, nàng há hốc mồm lấy ra chén nhỏ tới thịnh một chén cơm, liền nghe thấy Tiêu Bách Lợi nói, cảm ơn. Sau đó hắn tiếp qua đi. Ách! Từ từ! Lý Ngâm Thấm lại đem chén đoạt trở về. Tiêu Bách Lợi há hốc mồm nhìn trống rông tay, liền thấy Lý Ngâm Thấm từ trong ngăn tủ lấy ra cái chén lớn, đem bên trong cơm tất cả đều thịnh ra tới. Lý Ngâm Thấm vừa lòng đưa cho Tiêu Bách Lợi nói, ca ca ăn nhiều một chút, trường thân thể. Tiêu Bách Lợi tức khắc không biết nên nói cái gì. Lý Ngâm Thấm ngồi xuống, đối với Tiêu Bách Lợi phát ra cái gì cười sau, liền bắt đầu vừa ăn biên giúp Tiêu Bách Lợi gắp đồ ăn. Thỉnh thoảng còn giống ôn hòa trưởng bối giống nhau, khuyên hắn ăn nhiều một chút. Tiêu Bách Lợi cũng thường ngoan, Lý Ngâm Thấm kẹp cái gì hắn ăn cái gì, hoàn toàn sẽ không cự tuyệt. Hai người ăn không sai biệt lắm, Lý Ngâm Thấm mới hỏi, ngươi như thế nào không ăn? Tiêu Bách Lợi sửng sốt một chút. Lập tức hắn nghe thấy muốn đưa cơm, đầu cũng không quay lại xách liền đi, căn bản không có nghĩ tới muốn trước ngồi xuống ăn cơm. Nhưng hắn không trở về ăn cơm mẹ nó hẳn là cũng không cái gọi là, thậm chí khả năng ước gì hắn đừng trở về ăn cơm. Liền phải đưa cơm. Tiêu Bách Lợi đúng sự thật trả lời. Nhưng mụ mụ kỳ thật không công đạo còn muốn ăn vạ nhà người khác ăn cơm. Lý Ngâm Thấm cười vội vàng nói, Tiêu tỷ tỷ thật sự quá đáng yêu, kỳ thật ta còn hảo. Công tác lên đơn giản ha ha lót lót dạ dày liền hảo, thật sự không cần như thế lo lắng. Ta trước kia cũng là, công tác vội ăn cái gì không chứng khi, thực dễ dàng dạ dày ra chẳng uống. Hiện tại trong nhà quy định mặc kệ lại vội, bữa sáng bữa tối đều đến đúng hạn ăn. Tiêu Bách Lợi không khỏi nâng ra y thì học tri thức tới. Lý Ngâm Thấm buông chiếc đũa, đột nhiên ý thức được chính mình đối bác sĩ giảng ra không coi trọng chính mình khỏe mạnh nói, thật sự quá không đúng rồi, vội vàng hồi, đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Ta sẽ đúng hạn ăn cơm. Các ngươi không cần lo lắng. Ngươi là làm thời thượng sản nghiệp. Ngươi tác phẩm thật sự rất tuyệt. Tiêu Bách Lợi quay đầu lại nhìn về phía Lý Ngâm Thấm đang ở hoàn thành tác phẩm. Chỉnh thể tác phẩm dung hợp Đông Tây phương Mỹ học, thật là phi thường đặc biệt lại cực có mỹ cảm, hắn thiệt tình tán dương nói. Lý Ngâm Thấm gật đầu. Nàng không dự đoán được có thể thu được Tiêu Bách Lợi như thế thiệt tình ca ngợi, cảm giác phi thường thoải mái. Các nàng ba cái, sau lại gia nhập Kha Ngữ Tình, bốn người gây dựng sự nghiệp tới nay, tuy rằng có các hào môn thiên kim gia thế bối cảnh đường chỗ dựa, nhưng một đường gây dựng sự nghiệp tới nay cũng là dùng quá các loại cắn cắn vương vướng, mới đi đến hôm nay thịnh cảnh. Tiêu Bách Lợi có thể nhìn nàng cái này bản nháp tác phẩm liền khen ngợi nàng, làm nàng cảm thấy quá khứ học tập cùng nỗ lực đều không có uổng phí, thật sự cảm thấy thực vì chính mình kiêu ngạo. Nàng chính mình trong lòng biết, nàng có bao nhiêu sao không dễ dàng mới đi đến hôm nay này một bước. Tiêu Bách Lợi tiếp tục hỏi nói, đây là muốn thượng tú triển. Không, nay chỉ là ta bản nháp, kế tiếp thiết kế sư sẽ đổi thành càng tốt tác phẩm. Lý Ngâm Thấm không nghĩ tới hắn cư nhiên cho rằng nàng là chân chính thiết kế sư, làm Lý Ngâm Thấm cảm giác sâu sắc quan vinh. Tiêu Bách Lợi thu hồi ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lý Ngâm Thấm nói, ta thật sự thực thích ngươi cái này tác phẩm, nếu có thể ta tưởng đem nó nạp vào cất chứa. Hắn vừa mới nhìn nàng từng đường kim mũi chỉ sửa chữa, biết cái này kiện quần áo là nàng một tay làm được, muốn có được dục vọng càng ngày càng cường liệt. Ngươi! Đừng náo loạn, ta phùng tuyến không xong, vai 7 và 8, căn bản không có biện pháp xem. Lý Ngâm Thấm cười nói, nàng tuy rằng học rất nhiều may vá tri thức, nhưng rốt cuộc không phải chính quy xuất thân. Phùng tuyến cái gì căn bản cùng thật sự thiết kế sư kém nhiều. Nàng cũng chỉ có thể đơn giản lộng cái hàng mẫu ra tới, làm các nhà thiết kế đi trang điểm biết thiết kế chi tiết thôi. Tiêu Bách Lợi nghe thấy câu này lập tức hồi, nơi nào yêu cầu phùng thẳng sao? Ta có thể hỗ trợ. Hắn nóng lòng muốn thử. Tiêu Bách Lợi chính là từ nhỏ bị khen ngợi khâu lại cao thủ, đối nhân thể khâu lại cực kỳ quen thuộc. Khâu lại quần áo hẳn là khái niệm cũng không sai biệt lắm, hắn cảm thấy hắn hẳn là có thể hảo hảo biểu hiện, đảm nhiệm nhiệm vụ này. A, Lý Ngâm Thấm không nghĩ tới Tiêu Bách Lợi đương bác sĩ, còn đối may có hứng thú, thật là tương đương đặc biệt. Tiêu Bách Lợi không nói hai lời, xoa xoa miệng liền đứng lên. Hắn đi đến Lý Ngâm Thấm vừa mới làm được một nửa tác phẩm bên cạnh, tinh tế đánh giá lên. Lý Ngâm Thấm vội vàng đi theo làm qua đi hỏi, ngươi thật muốn hỗ trợ a? Nếu ngươi nguyện ý nói, ta tưởng xem thử xem. Tiêu Bách Lợi trừ bỏ lên bàn giải phẫu sẽ như thế chuyên chú ngoại, thật lâu không ở sinh hoạt hàng ngày chung như thế nghiêm túc quá. Lý Ngâm Thấm cảm nhận được hắn nghiêm túc chuyên chú hơi thở, cũng vô pháp cự tuyệt hắn đến thỉnh cầu, đành phải thật sự nhìn tay vẽ bản nháp nói cho hắn xe tuyến vị trí. Tiêu Bách Lợi cầm lấy châm tới, cả người khí thế hoàn toàn bất đồng. Hắn xác nhận xong phùng tuyến vị trí sau, lập tức xe chỉ luồn kim, phùng lại mau lại hảo, phùng tuyến thẳng tắp, khoảng cách hoàn toàn nhất trí, toàn bộ hoàn toàn như là máy móc xe ra tới giống nhau. Nhưng kỳ thật là hắn nắm giữ thân thể đường cong nắm giữ phi thường hảo. Mới có biện pháp ở lồi lõm trên mặt phùng ra như thế hoàn mỹ thị giác thẳng tắp. Hắn triển lộ chiêu thức ấy làm Lý Ngâm Thấm xem thế là đủ rồi. Ngươi cũng quá lợi hại đi. Đây là muốn luyện bao lâu? Lý Ngâm Thấm cả người vô pháp tin tưởng mà nhìn chằm chằm vừa mới Tiêu Bách Lợi thế nàng phùng tốt địa phương, thật là hoàn mỹ vô khuyết. Nàng luyện như vậy nhiều năm hoàn toàn không đạt được a. Tiêu Bách Lợi hơi hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, từ nhỏ hắn ở phụ thân thấm vào dưới liền đối y học có hứng thú, từ cao trung liền bắt đầu thực tập, chân chính tiếp xúc khâu lại đại khái là đại học, như vậy tính xuống dưới cũng mười mấy năm. Tiêu Bách Lợi nghiêm túc trả lời, hẳn là có mười mấy năm, vừa mới bắt đầu cũng phùng không tốt, nhưng mỗi ngày luyện liền sẽ tốt. Người đương bác sĩ như vậy vội, còn có thời gian mỗi ngày luyện may. Lý Ngâm thầm chấn kinh rồi. Tiêu Bách Lợi cái này biết nàng hiểu lầm vội vàng nói, ách, thông thường ta là làm phẫu thuật khâu lại. Ngươi kỹ thuật thật sự khá tốt. Lý Ngâm thấm tức khắc cảm thấy chính mình có phải hay không đại tài tiểu dụng. Một cái đường đường trái tim danh y gì, như vậy chân quý tay cư nhiên bị nàng lấy tới làm may và máy may sử dụng. Tiêu Bách Lợi gật đầu. Hắn có thể làm được trình độ này chính là hạ công phu khổ luyện, không có mặt khác. Hắn cũng rất có tự tin, trước mắt quốc nội bác sĩ kỹ thuật mặt hắn xác thật là dẫn đầu quần hùng. Lý Ngâm thấm bị hắn tự nhiên tự tin đáp lại cấp nghẹn đến nước miếng, nuốt nuốt nước miếng hồi, ân, thật là rất lợi hại. Bất quá, Tiêu đại danh y như thế chậm ngươi muốn hay không sớm một chút nghỉ ngơi, bằng không ngày mai còn muốn bận rộn. Tiêu Bách Lợi vẫn luôn tới gần nàng, giống được hormone không ngừng thổi qua tới. Nàng không có cờ dít, tố hảo một thời gian, tình dục tăng vọt, mỗi ngày chơi món đồ chơi mau thỏa mãn không được nàng nhu cầu. Nhưng người nam nhân này, Lý Ngâm thấm biết chính mình không thể chơi vào. Tiêu Bách Lợi nhìn mắt trên tay quý báo đồng hồ nói, còn hảo, còn sớm. Những lời này ý tứ là, Lý Ngâm thấm không khỏi nhìn chằm chằm lại ngồi vào sofa đi Tiêu Bách Lợi hỏi, vậy ngươi, ta thật sự rất muốn xem chúng ta tác phẩm hoàn thành, làm ta tại đây xem ngươi hoàn thành nó, nếu có yêu cầu hỗ trợ liền kêu ta. Tiêu Bách Lợi một bộ hạ quyết tâm muốn lưu lại xem nàng hoàn thành tác phẩm bộ dáng. Lý Ngâm thấm bất đắc dĩ, thật là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a. Này tôn đại Phật cư nhiên thật sự liền ngồi hạ. Lý Ngâm thấm vốn dĩ cự tuyệt, nhưng hắn câu kia chúng ta tác phẩm làm nàng nói không nên lời cự tuyệt nói. Nàng nhìn trước mắt kia hai điều thẳng tắp phùng tuyến, nghĩ kỳ thật phùng ai giống như cũng không quan trọng. Thấm thấm ngọt ngào phiên ngoại sáu, hơi hát. Lý Ngâm thấm nhìn mắt thanh thản an tọa Tiêu Bách Lợi, nghĩ vậy là cuối cùng một cái tác phẩm, đơn giản kết thúc hẳn là còn hảo. Kia, tủ lạnh có đồ uống, có cái gì yêu cầu chính mình có thể lấy. Lý Ngâm thấm vẫn là nhớ rõ điểm đạo đãi khách, vì thế liền động thủ làm việc biên nói. Tiêu Bách Lợi phi thường tự nhiên gật đầu nói, ân. Lý Ngâm thấm nhìn mắt thật sự phi thường thả lỏng ngồi ở nàng trên sofa Tiêu Bách Lợi, vì thế liền nghiêm túc đầu nhập đến công tác bên trong. Tiêu Bách Lợi ngồi ở Lý Ngâm thấm bố trên sofa, cảm thấy chính mình cũng nên mua một tổ. So với hắn mua ra châu sofa thoải mái, chẳng những có độ ấm, thậm chí phía trên còn tản có trên người nàng thanh hương. Hắn chỉ là ngồi ở này xem nàng liền cảm thấy tâm an, hy vọng thời gian yên lặng tại đây một khắc. Qua đi Tiêu Bách Lợi cũng không tin tưởng nhất kiến trung tình loại này không có khoa học căn cứ sự tình, nhưng gặp được Lý Ngâm thấm lại hoàn toàn đảo lộn. Hắn hoàn toàn cảm nhận được mạc danh lực hấp dẫn, thậm chí có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Quả nhiên như tiền bối theo như lời gặp được đúng người, chân thật cảm tình kích thích đỏ và mì nẹ không lừa được người. Tâm động cảm giác chính là tâm động cảm giác. Nàng đối hắn chính là có trí mạng lực hấp dẫn, vô pháp kháng cự mị lực. Bất luận là Lý Ngâm thấm nghiêm túc đầu nhập bộ dáng, cùng người nhà bằng hữu nói chuyện phiếm thả lỏng bộ dáng, lại hoặc là hơi chút kích động bộ dáng, thậm chí đôi hắn cảnh giới bộ dáng, đều phi thường mê người. Tiêu Bách Lợi càng là cùng nàng ở chung, cái kia hai người liên lụy cảm giác càng sâu. Lý Ngâm thấm vội đến quên mình sửa chữa tác phẩm sau, rốt cuộc mới hoàn thành. Nàng nhìn xem đồng hồ cư nhiên đã đêm khuya, thật sâu thở dài. Làm chính mình thích sự tình quả nhiên là thực dễ dàng quên thời gian trôi đi. Đang lúc nàng muốn đi lấy chén nước uống thời điểm, quay đầu thình lình phát hiện, Tiêu Bách Lợi cư nhiên nằm ở nàng trên sofa ngủ rồi. Lý Ngâm thấm vô ngữ mà nhìn ngủ thơm ngọt Tiêu Bách Lợi. Nàng trong lòng nghĩ đều thời gian này điểm, rốt cuộc nên gọi hắn lên về nhà ngủ, vẫn là dứt khoát làm hắn ở trên sofa quá một đêm. Đang lúc Lý Ngâm thấm dao động không chừng thời điểm, Tiêu Bách Lợi tựa hồ nhận thấy được nàng hơi thở, duỗi tay tiếng la. Ân. Lý Ngâm thấm đứng không nghe rõ, vì thế thực tự nhiên mà cúi đầu tới gần hắn, muốn nghe xem hắn đang nói chút cái gì. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Bách Lợi cư nhiên duỗi tay liền đem nàng vớt tiến trong lòng ngực, thoải mái đem nàng ôm chết khẩn. Lúc này Lý Ngâm thấm rõ ràng nghe thấy hắn nói, ta thật sự rất thích ngươi. Nghe thấy lời này, Lý Ngâm thấm tim đập lậu một đại chụp. Hai người ôm nhau, tâm gián tâm. Nàng có thể rõ ràng nghe thấy hắn cường mà hữu lực tim đập chấn động thanh, mà nàng tâm không ngừng thỉnh thịch loạn nhảy thanh âm cũng rõ ràng truyền ra tới. Đối mặt như thế cái phẩm tính đoan chính lại xoáy lại tốt nam nhân trắng ra theo đuổi, là cái nữ nhân đều vô pháp cự tuyệt. Nhưng cũng chính là bởi vì hắn thật tốt quá, nàng mới cảm thấy nàng không xứng. Hắn hẳn là xứng với một cái phẩm tính cao khiết ngay ngắn nữ nhân, mà không phải giống nàng như vậy một cái có quá khứ, dựa thân thể quan hệ đi đến hiện tại người. tuy rằng nói quanh mình bằng hữu lại nói cho nàng, qua đi cũng không đại biểu cái gì. Lê Di cũng là tìm được nàng hạnh phúc, hơn nữa chân ái là sẽ không so đo người quá khứ. Nhưng đối mặt như thế cái hoàn mỹ vô khuyết nam nhân, Lý Ngâm Thấm nội tâm luôn là có tự biết xấu hổ cảm giác. Nàng không xứng với hắn. Đương nhiên Lý Ngâm Thấm tự nhiên cũng biết chính mình không thể bị trong lòng gông xiềng cấp khóa trụ, hẳn là muốn buông hết thể nên hướng tân tương lai. Nhưng là, muốn nàng không ngại là giả. Nàng có muốn phát triển tân tình yêu, thậm chí muốn tân nam nhân. Nhưng như thế hoàn mỹ vô khuyết nam nhân đối nàng mà nói, thật sự áp lực quá lớn. Lý Ngâm Thấm cảm thấy nếu thật sự phải đi xuống, dấu giếm chính mình quá khứ là không yên ổn, bộc lộ mới là đi xa mấu chốt. Trọng điểm cũng là này, nàng chỉ là nghĩ đến muốn như thế nào nói cho hắn, hắn lại có thể hay không tiếp thu nàng có như vậy quá khứ, liền tưởng không nổi nữa. Cho nên, lại như thế nào thích người nam nhân này, không nên nảy sinh vẫn là sớm một chút cắt đứt hảo. Tỉnh tỉnh, Tiêu Bách Lợi. Lý Ngâm Thấm hạ quyết tâm, tuyệt không lại dao động. Vì thế ý đồ rời đi hắn ôm ấp, đem hắn đánh thức làm hắn về nhà. Đương Tiêu Bách Lợi tỉnh lại, nhìn đến trong lòng ngực dây rủa Lý Ngâm Thấm cư nhiên lộ ra mỉm cười nói, cái này mộng thật tốt. Này không phải mộng A. Lý Ngâm Thấm vô pháp phát ra âm thanh tới, bởi vì Tiêu Bách Lợi đã dùng hôn hoàn toàn lấp kín hắn miệng. Hắn lưỡi cùng người của hắn giống nhau bá đạo, một bước cũng không nhường. Tiêu Bách Lợi không ngừng dùng lưỡi khiêu khích nàng giữa môi, vén lên nàng hàm răng, tay cũng bắt đầu không an phận tự do ở nàng lưng lúc sau. Lý Ngâm Thấm toàn thân trên dưới đều bị hắn nhiệt khí, ấm áp hơi thở cấp vây quanh. Này nam nhân thật là rất dày chắc thực đáng tin cậy. Đại ở trong lòng ngực hắn, so bất luận cái gì nam nhân còn phải cho nàng an tâm cảm giác. Lý Ngâm Thấm dây rủa, nàng lý trí càng ngày càng bạc nhược. Tiêu Bách Lợi hôn đến quên mình, tay cũng càng ngày càng không an phận, từ bối dần dần đi phía trước đến nàng ngực. Hắn từ ngoại sườn nhẹ nhàng mà vớt ve nàng vũ đường cong bên ngoài, mới chạm vào nàng một chút mềm mại nhũ sườn, liền cả người run rẩy không thôi. Lý Ngâm Thấm không khỏi cười khẽ, này nam nhân rốt cuộc. Tố bao lâu? Tiêu Bách Lợi hôn hảo một thời gian, nhẫn mại không được hướng Lý Ngâm Thấm vai cổ hôn đi xuống. Hắn vừa buông ra nàng ngôi, Lý Ngâm Thấm lập tức nói, tỉnh tỉnh, Tiêu Bách Lợi. Này không phải mộng, mau thả ta ra. Tiêu Bách Lợi không có đáp lại, vẫn là thủ sẵn nàng không bỏ, tiếp tục hôn nhẹ nàng vai cổ, dùng đầu lưỡi khiêu khích nàng vành hai. Vì cái gì không muốn cho ta một cơ hội? Tiêu Bách Lợi nhịn không được hỏi. Hắn có thể cảm nhận được Lý Ngâm Thấm trước sau chống lại hắn trước ngực tay nhỏ, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Lý Ngâm Thấm nghe thấy những lời này tưởng bò lên thân, nhưng hắn vẫn là gắt gao thủ sẵn nàng hông rát. Lý Ngâm Thấm đành phải ghé vào Tiêu Bách Lợi trên người nói, chúng ta không thích hợp. Ngươi cũng chưa thử qua, như thế nào biết không thích hợp. Tiêu Bách Lợi có loại thật sâu cảm giác vô lực, hắn thực nghiêm túc muốn bắt đầu, nhưng Lý Ngâm Thấm lại một bước cũng không nhường, hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Quá khứ đối mặt đối hắn không có hứng thú nữ nhân, cho dù có một chút hảo cảm vẫn là sẽ né xa ba thước. Nhưng nàng, thật sự không giống nhau, hắn thật sự cảm thấy hai người chi gian có rất lớn lực hấp dẫn, Lý Ngâm Thấm đối hắn hẳn là cũng là có điểm hảo cảm. Nhưng hắn thật sự không biết vì cái gì nàng như thế chống đẩy hắn, một chút cơ hội đều không cho. Lý Ngâm Thấm lắc đầu nói, không thích hợp chính là không thích hợp, ngươi đừng. Tiêu Bách Lợi lại nghe thấy lời này cũng nổi giận, hỏi lại, không thích hợp điểm ở đâu, ngươi nhưng thật ra nói cho ta có thể sửa. Ta không thích sự tình nói thật không minh bạch. Hắn nếu nơi nào không tốt, nàng nói cho hắn liền sửa. Nhưng nàng cái gì lý do cũng không cho liền nói không thích hợp, thật sự làm hắn phi thường không thoải mái. Không thích hợp đâu ra như vậy nhiều lý do. Chính là không thích hợp. Lý Ngâm Thấm cắn răng nói ra đả thương người nói. Trong lòng thở dài chính là bởi vì ngươi quá hoàn mỹ, ta không thể cũng không dám muốn a. Tiêu Bách Lợi từ nhỏ đến lớn đều là cái thực sự cầu thị, mọi chuyện tích cực người. Đối mặt Lý Ngâm Thấm càn quấy cùng hắn đánh hồ đồ trướng, thật sự cảm thấy lực bất tòng tâm, làm hắn không thể nơi hà. Tiêu Bách Lợi bị chọc giận đến vô pháp khắc chế chính mình, lại lần nữa hung hăng hôn lên đi. Nàng nữ nhân này vẫn là bị lấp kín miệng hảo. Kia trương đang yêu môi anh đào, như thế nào có thể phun ra như thế đả thương người nói. Tiêu Bách Lợi giận không thể át xâm lược nàng lãnh địa, hai người môi răng giao triển hoàn toàn giao hòa ở bên nhau. Này một hôn hoàn toàn câu ra Lý Ngâm Thấm thân thể tự nhiên khát vọng, nàng hảo muốn làm tình. Ân Lý Ngâm Thấm tự nhiên rên rỉ ra tiếng. Nàng vô pháp khắc chế chính mình sờ lên hắn cường tráng hùng hậu ngực, cái kia xúc cảm khiến cho hắn từng đợt chiến lực. Tiêu Bách Lợi không nghĩ tới Lý Ngâm Thấm tiếng rên rỉ như thế mất hồn, hắn rốt cuộc vô pháp nhẫn mại đi xuống. Hắn vốn dĩ chỉ nghĩ yếu điểm đến mới thôi hôn, biến thành tình cảm mãnh liệt song lưới giao triển. Vốn dĩ chỉ dám sờ lên nàng nhũ tuyến bên cạnh tay, cũng bắt đầu có dũng khí sờ lên nàng mềm mại cực có co giãn ngực. Nàng thật lớn mà tròn trịa cự nhũ, ở hắn nuốt vé hạ càng có vẻ thật lớn. Tiêu Bách Lợi phía dưới cũng ngao ngoe dục dịch lên, toàn thân dục vọng đều bị điều động. Lý Ngâm Thấm vong tình hôn nhẹ Tiêu Bách Lợi, nghĩ thầm cũng hảo đi. Cho hắn biết nàng là như thế nào dâm đãng người, làm hắn từ bỏ nàng. Vì thế, Lý Ngâm Thấm không hề áp lực chính mình khát vọng, trắng ra đối mặt Tiêu Bách Lợi dục vọng. Ta đây khiến cho ngươi biết ta là cái như thế nào nữ nhân. Lý Ngâm Thấm đem Tiêu Bách Lợi áp chế ở trên sofa, liền lôi kéo hắn tay lột ra nàng quần áo. Một màn này đối Tiêu Bách Lợi phi thường chấn động. Hắn qua đi chỉ có quá một nữ nhân, chính là hắn bạn gái cũ. Hắn cùng nàng đều là lần đầu tiên, hai người làm tình đều là dựa vào bản năng, nàng tương đương co rúm sợ đau, hắn cũng phóng không khai, cho nên làm được cuối cùng đều là một loại tiết dục cảm giác mà thôi. Tình cảm mãnh liệt là có nhưng chính là như vậy. Nhưng hiện tại hắn nhìn trước mắt tuân ra rũ truy mềm mại cự nhũ, Tiêu Bách Lợi đôi mắt đều đỏ, thật là quá mỹ quá. Làm nhân tính dục đồng bột. Hắn có thể cảm giác được nháy mắt cả người máu tăng tới hắn nửa người dưới, hắn dương vật hùng củ cương cứng. Lý Ngâm Thấm nửa cung đứng dậy tới, hôn môi Tiêu Bách Lợi cương nghị khuôn mặt, ở bên thai hắn bên môi nhẹ thở hơi thở, tay còn lôi kéo hắn tay, mời hắn thăm dò nàng thật lớn tuyết nũ. Tiêu Bách Lợi bị Lý Ngâm Thấm câu hồn cũng chưa, hắn thật sâu hoài nghi nàng là thiên quốc phái tới yêu tinh. Như thế nào có thể ban ngày một loại bộ dáng, buổi tối một loại bộ dáng? Ban ngày đã làm hắn có đủ mất hồn mất vía, hiện tại càng là làm hắn thần hồn điên đảo. Lý Ngâm Thấm mang theo hắn rắn chắc bàn tay khấu thượng nàng ngực. Tiêu Bách Lợi dục vọng tăng vọt, đã bắt đầu gầm nhẹ tay cũng không ngừng tùy ý xoa bóp quả thực hoàn mỹ vú, lại mềm lại đại lại mềm mại, căn bản giống kẹo đông gòn giống nhau. Tiêu Bách Lợi phủng Lý Ngâm Thấm vú xoa bóp, Lý Ngâm Thấm tay tiếp tục đi xuống thăm, tìm được hắn ngạnh bang bang dưới thân. Bướng bỉnh đem hắn dây quần bung ra, chậm rãi dùng ngón tay kéo ra hắn dây kéo quần. Cái này ngón tay vướt ve quá khứ động tác, đối Tiêu Bách Lợi mà nói là thật lớn kích thích, cũng là chưa từng có quá tình dục phun trào cảm giác. Nữ nhân này thật là đáng chết có mị lực. Lý Ngâm Thấm cách quần lót vướt ve Tiêu Bách Lợi sớm đã sưng to thật lớn, này kích cỡ còn không nhỏ, hơn nữa thật sự thực cứng rất. Nàng nhịn không được trêu ghẹo hỏi, ngươi bao lâu không có làm ái? Tiêu Bách Lợi đôi mắt đều đỏ, một tay gắt gao thủ sẵn Lý Ngâm Thấm eo. Một tay xoa Lý Ngâm Thấm mãi, dùng thuần hậu mang theo tình dục khàn khàn giọng nam trả lời, thật lâu. Ân, muốn làm sao? Lý Ngâm Thấm bướng bỉnh dùng tay bắn một chút hắn dương vật hỏi. Cảm thấy hắn bộ dáng này hảo đáng yêu, không có ngày thường nghiêm túc tự giữ bộ dáng, hoàn toàn như là cái huyết khí nam hải gắt gao áp lực chính mình. Tiêu Bách Lợi hít sâu một ngụm hồi, là ngươi, ta muốn. Lý Ngâm Thấm gợi lên một cái mị hoặc tươi cười, biên cách quần lót hoạt động xoa bóp hắn dương vật nói, ta thiếu cái pháo hữu, ngươi nguyện ý sao? Thấm Thấm ngọt ngào phiên ngoại bảy, hắc. Ta không muốn. Tiêu Bách Lợi bò đứng dậy, ngược hướng đem nàng áp đến dưới thân trả lời. Lý Ngâm Thấm sửng sốt một chút. Hắn biên nói, ta muốn ngươi cho ta lão bà, cùng ta làm tình cả đời. Này cái gì khí phách tuyên ngôn. Tiêu Bách Lợi không cho Lý Ngâm Thấm cơ hội phản bác, hung hăng hôn lấy nàng ngôi. Dùng sức hút dẫn nàng hương thơm, không cho nàng ngao ngoe dục dịch tiếng nói lại lần nữa phát ra không vui nhị ngôn luận. Đối hắn mà nói, cùng với nói chuyện đấu võ mồm, không bằng dùng thực tế hành động chứng minh. Lý Ngâm Thấm bất quá chần chờ một giây, cả người đã bị Tiêu Bách Lợi hợp lại tiến trong lòng ngực. Nàng kỳ thật có thể cảm giác được hắn khẩn trương cùng căng chặt, toàn thân cơ bắp banh thẳng thật sự lợi hại. Tiêu Bách Lợi ngây ngô động tác, làm nàng có thể cảm giác được hắn tính ái kinh nghiệm thật sự không nhiều lắm. Hắn hoàn toàn không biết rõ lắm nên như thế nào gọn gàng xử lý tính ái lưu trình, chỉ là một mũi lao tới, theo thân thể nhiệt lực tới phát động thế công. Tiêu Bách Lợi sờ đến Lý Ngâm Thấm mềm mại trước ngực, toàn thân cảm quan tế bào đều phi thường sôi trào dưới tình huống, Lý Ngâm Thấm không an phận tay nhỏ càng là làm hắn khô nóng đến không được, nhưng vẫn là thân sĩ đè nặng nàng manh thân mà thôi. Rốt cuộc không được đến nàng hứa hẹn, hắn là sẽ không động nàng. Hắn hôn đến quên mình, cảm giác được hắn thân phía dưới đã vô pháp lại nhẫn mại. Tiêu Bách Lợi mới nâng lên môi tới biểu tình chậm rãi hỏi, thỉnh ngươi cho ta cơ hội, tin tưởng ta nguyện ý đối với ngươi ưng thuận cả đời hứa hẹn, hy vọng ngươi có thể tiếp thu ta. Ân. Lý Ngâm Thấm bị hôn đến ý loạn tình mê. Nàng đầu chung đều là các loại dục cầu bất mãn, đâu ra tâm tư xử lý cái gì hứa hẹn không hứa hẹn. Hưng hực dục hỏa ở trên người nàng thiêu đốt, Lý Ngâm Thấm vô pháp bình tĩnh tự hỏi. Chỉ là theo thân thể dục vọng, hồi hôn trở về, sau đó nàng lại lần nữa đem Tiêu Bách Lợi cái này quang sở không làm phế tài áp đến dưới thân, chủ động nắm giữ khởi tình thế tới. Tiêu Bách Lợi trong lòng ấy nấy. Nàng nụ hôn này chính là nàng đối hắn hứa hẹn đi. Lúc này Tiêu Bách Lợi nội tâm vui sướng khó có thể miêu tả, rốt cuộc nàng nguyện ý tiếp thu hắn. Sau đó kế tiếp thể nghiệm, Tiêu Bách Lợi lý tính đầu ít có hoàn toàn đường cơ. Lý Ngâm Thấm thói quen cờ rít như vậy nhiệt tình buôn phong thái độ, bọn họ ở hào phóng vườn trường, bất luận trong nhà ngoại, thậm chí có hay không người, tính chí tới đều sẽ tới một pháo. Hai người tình dục tương đương hợp phách ngoại, thỉnh thoảng cùng đội bóng rổ viên nhóm, Mễ Đức bên kia còn sẽ có chút phong bế thức tính ái party, càng là làm Lý Ngâm Thấm ở sinh viên sinh hoạt không thiếu tính ái dễ chịu. Đột nhiên, trở lại bảo thủ quốc nội, tố mấy tháng nói không tưởng niệm điên cuồng tính ái thể nghiệm là giả, hiện tại có cái bất luận khuôn mặt dáng người thậm chí tính cách đều là tốt nhất tuyển hoàn mỹ nam nhân ở lay động nàng. Nói không động tâm, không nghĩ muốn tuyệt đối là giả. Giờ phút này Lý Ngâm Thấm đã kiềm chế không được chính mình tình dục, không nghĩ những cái đó này nam nhân có thể hay không trêu chọc vấn đề. Mỹ thực trước mặt vẫn là trước dùng lại nói, về sau sự tình về sau lại nói. Nàng theo chính mình dục vọng, từ Tiêu Bách Lợi phần cổ một đường theo đi xuống hôn môi. Từ hắn cường trắng ngực, đến trước ngực điểm nhỏ, đến hắn rốn mắt, sau đó hung hăng đem hắn quần cấp thởi, lộ ra phình phình trướng trướng quần lót. Hắn quần lót mặt ngoài sớm đã ướt đến không được, xem ra là phun không ít tinh trước dịch ra tới. Này nam nhân thật đúng là có thể nhẫn, đổi làm là cờ rít đại khái làm được không biết đệ mấy cái tư thế đi. Lý Ngâm Thấm nhẹ nhàng đem hắn quần lót kéo ra, Tiêu Bách Lợi cả người thực căng chặt vẫn là phối hợp nâng lên mông làm nàng kéo xuống hắn quần lót. Nàng thực bướng bỉnh không đem hắn quần lót toàn bộ gỡ xuống, ngược lại làm nó tạp ở nửa vời đuổi chỗ. Giống như là giam cầm hắn hai chân giống nhau, làm hắn thực bất an. Qua đi Tiêu Bách Lợi làm tình đại khái là hai người nằm ở trên giường, đắp chăn, hắn quay người áp quá nhà gái, sau đó hôn môi làm chút tiền diễn sau, mang lên bao cắm vào vài lần sau bắn tinh. Làm xong sau, vị kia bạn gái cũ luôn là yêu cầu hắn luôn mãi ưng thuận các loại hứa hẹn mới được, có loại tính ái giao dịch cảm giác. Cái này làm cho Tiêu Bách Lợi thực không thích, phi tất yếu không làm, bởi vậy hắn làm số lần thật sự không nhiều lắm. Lý Ngâm Thấm trực diện hắn nhảy ra dương vật, tương đương nhảy nhót âu yếm so nàng tưởng tượng trung đại kích cỡ. Hắn quy đầu tương đương xưng to, như là tùy thời muốn bắn tinh bộ dáng. Vì thế Lý Ngâm Thấm hơi hơi âu yếm nó, cũng không quá kích thích hắn bắn tinh liệt tuyến. Nàng sờ làm Tiêu Bách Lợi cả người tâm ngứa, có loại khó có thể miêu tả sảng cảm. Đây là hắn chưa bao giờ cảm thụ quá, hắn không biết nữ nhân tay có thể như thế có ma lực. Lý Ngâm Thấm cảm giác được hắn rốt cuộc có điểm hạ nhiệt độ, ở Tiêu Bách Lợi khiếp sợ nhìn chăm chú hạ, nàng túi đầu dùng khẩu ngậm lên hắn quy đầu. Đương nàng ngậm lên trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy cả người lâng lâng, cái loại này bị miệng kêu ôn nhu thể nghiệm, làm hắn cả người leo lên một loại thực thần kỳ thực sảng khoái cao phong. Theo Lý Ngâm Thấm hàm liếm, theo hắn mẫn cảm gân xanh, sôi dòng mà thượng lại hạ, quả thực là không thể tưởng tượng cảm giác, hắn thật sự không có thể nghiệm quá như thế bổng sảng càng quá, thật là lại văn nhã như hắn, đều tưởng hô to một tiếng thật sự sảng đến không được. Nàng lưỡi quả thực là quá thần kỳ. Nhưng chậm rãi Tiêu Bách Lợi càng ngày càng khó chịu, cực hạn sảng cảm, theo Lý Ngâm Thấm ra tăng phun ra nuốt vào, làm hắn càng ngày càng mẫn cảm, muốn bắn tinh dục vọng sâu đến không được. Hắn cảm thấy hắn thực mau liền phải bắn ra tới khi, Lý Ngâm Thấm mới từ từ buông ra hắn. Đang lúc Tiêu Bách Lợi thở hổn hển khẩu khí thời điểm, Lý Ngâm Thấm biên đứng lên, đem nàng ngắn nhỏ quần cấp thời, phi thường khí phách vượt đứng ở hắn trước người. Hắn dựa nghiêng ở sofa bên có thể rất rõ ràng nhìn đến, chính mình tươi thắm chốt vót dương vật cùng nàng tinh tế nhỏ xinh mật huyệt, chính hơi hơi thấm mê mọi người chất lỏng. Sau đó ở hắn chú mục dưới, nàng chậm rãi ngồi xổm ngồi xuống, dùng tay vịn trụ hắn dương vật, đem hắn quy đầu nhắm ngay nàng mật huyệt khẩu. Chậm rãi ngồi xuống, hắn có thể nhìn đến chính mình dương vật một tấc tấc chậm rãi hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể. Đồng thời có thể cảm giác được nàng chặt chẽ mà thoải mái mật nhụy chính thật sâu vây quanh hắn. Cảm giác này hoàn toàn không thể dùng sảng tới hình dung. Theo Tiêu Bách Lợi dương vật cắm vào, Lý Ngâm Thấm thật là có loại lỗ trống rốt cuộc bị lấp đầy hoàn chỉnh cảm thụ. Nàng sảng đến một cái không được, nàng tình dục chúng phát tiết ra tới, nàng âm nhụy lại đều khát vọng như vậy một cái có độ ấm hơn nữa thực thật lớn co giãn côn thịt cắm vào. Thật sâu cắm vào nàng, làm nàng cả người đều hoàn chỉnh. Đương Lý Ngâm Thấm cả người ngồi vào nhất đế thời điểm, lần đầu tiên cảm giác được hoàn chỉnh. Hắn điều thật là quá thần kỳ, qua đi Lý Ngâm Thấm cảm thấy Chu Lập Phàm dương vật cùng nàng nhất phù hợp, nhưng không nghĩ tới Tiêu Bách Lợi càng là có loại duyên trời tác hợp cảm giác. Hai người bất luận dương vật kích cỡ tương hợp, thậm chí hắn hơi hơi dơ lên góc độ đều cùng nàng mật kính uốn lượn phù hợp, thậm chí chiều dài đều vừa vặn đỉnh ở nhất đế làm nàng nhất thoải mái dê điểm vị trí thượng, quả thực giống như là lượng thân đính làm giống nhau. Đồng dạng, Tiêu Bách Lợi đỉnh đến Lý Ngâm Thấm đỉnh cao nhất, mẫn cảm quy đầu lập tức bị Lý Ngâm Thấm cái miệng nhỏ gắt gao hấp thụ trụ. Hắn nháy mắt cảm giác được chính mình cả người hoàn chỉnh lên, giống như là thiếu hụt trò chơi ghép hình rốt cuộc đua thượng cảm giác. Hai người tiền diễn làm quá dài thời gian, Lý Ngâm Thấm khắc chế không được chính mình dục vọng, động lên, nhưng nàng mới uốn éo eo đã bị Tiêu Bách Lợi gắt gao mà bắt được eo. Nàng càng muốn động, nhưng Tiêu Bách Lợi áp càng khẩn. Đang lúc Lý Ngâm Thấm muốn hỏi hắn đang làm gì thời điểm, Lý Ngâm Thấm cảm giác được hắn cả người căng chặt như là tên đã trên dây giống nhau. Nàng chỉ là nhẹ nhàng mà một cái hô hấp. Tiêu Bách Lợi liền biểu tình giữ tợn chống nàng thân thể chỗ sâu nhất, dùng sức bắn ra tới. Lý Ngâm Thấm vô ngữ. Nàng còn không có bắt đầu đâu. Vị nhân huynh này như thế nào như thế đẹp chứ không xài được đâu. Tiêu Bách Lợi thoải mái bắn xong sau, xấu hổ đối diện Lý Ngâm Thấm, không biết nên nói cái gì hảo. Hắn thật sự không có cách nào. Nàng một cái hô hấp đối hắn đều là một loại tra tấn, hắn quy đầu đã không có biện pháp lại thừa nhận bất luận cái gì kích thích, vô luận hắn như thế nào nhẫn mại, như thế nào áp lực cũng chưa biện pháp ngăn cản nó phát tiết, vì thế. Hắn, cư nhiên liền như thế sớm tiết. Lý Ngâm Thấm đáy lòng thở dài. Nàng kỳ thật đáy lòng rõ ràng, hắn tố như vậy lâu lần đầu tiên làm tình khó tránh khỏi thừa nhận không được quá nhiều kích thích, nhưng nàng vẫn là ẩn ẩn có điều mất mát, huống chi lấy Tiêu Bách Lợi tuổi tác, cũng không có biện pháp như là những cái đó tuổi trẻ lực thịnh bóng rổ viên giống nhau, một phát bắn xong còn có thể lập tức chuẩn bị lại đến một lần. Thực xin lỗi Tiêu Bách Lợi chẳng những đối nàng cảm thấy xin lỗi, cũng đối chính mình cảm thấy thất vọng. Lý Ngâm Thấm túi đầu dùng ngón tay chống lại hắn miệng nói, làm tình đừng nói thực xin lỗi, ngươi rất tuyệt. Đối Lý Ngâm Thấm mà nói, tính ái chính là một loại hưởng thụ, nàng biết hắn nghẹn đến mức có bao nhiêu sao vất vả, cho nên cũng không trách hắn, huống chi, nàng thật sự cũng có thoáng giải khát đến, cho nên xem như cũng không tệ lắm. Ngươi xác định. Tiêu Bách Lợi mất mát nói. Lý Ngâm Thấm cảm giác được nàng trong cơ thể hơi hơi mềm xuống dưới điểu, cũng không vội mà làm nó rời đi, vì thế nàng vô cùng ngoan ngoãn nằm đến Tiêu Bách Lợi trong lòng ngực nói, ngươi có thoải mái đến liền hảo. Tiêu Bách Lợi không nghĩ tới nàng sẽ như thế nói. Sửng sốt một chút mới nói, ta trước nay không cảm thụ quá này đó, không nghĩ tới tính ái có thể như thế. Hưng phấn. Lý Ngâm Thấm kinh ngạc bò lên thân nhìn về phía hắn hỏi, cái gì? Ý tứ. Tiêu Bách Lợi quá khứ bạn nữ không làm hắn sảng quá. Đây là. Có cái gì vấn đề sao? Nhưng nàng vừa mới làm cảm giác là trừ bỏ nghẹn vất vả điểm hẳn là không có cái gì chướng ngại a. Tiêu Bách Lợi xấu hổ muốn nói lại thôi. Nàng đây là tính toán cùng hắn thảo luận quá khứ tính kinh nghiệm. Hắn còn không có mở ra đến loại trình độ này. Hắn nghĩ nghĩ mới nói, qua đi tương đối bảo thủ, thông thường sẽ không có làm tình bên ngoài. Đụng chạm. Lý Ngâm Thấm đột nhiên đã hiểu. Đáng thương ngây thơ tiểu thiếu nam Tiêu Bách Lợi cùng vạn nhân mê cờ rít không giống nhau, tính kinh nghiệm chẳng những thiếu đáng thương, thậm chí làm tình còn lưng đeo phải đối người khác phụ trách trầm trọng đạo đức quan. Như vậy tính ái căn bản không có khả năng tận hứng. Kỳ thật ngươi phóng nhẹ nhàng điểm, tính ái kỳ thật không như vậy nghiêm túc, chính là chúng ta tự thân một loại dục vọng biểu hiện. Cùng ăn cơm tham ăn không sai biệt lắm. Lý Ngâm Thấm đang muốn khai đạo một chút vị này sắt thép thằng nam, cả người đã bị bắt lên. Tiêu Bách Lợi sắc mặt nháy mắt trở nên thực nghiêm túc, đối nàng nói, tình dục cùng tham ăn như thế nào có thể đánh đồng. Hai người hoàn toàn bất đồng, một cái là vì điền no chính mình bụng, cho nên đói bụng liền muốn ăn, nhưng tình dục là vì sinh sản đời sau, cho nên không có đủ hứa hẹn là không thể đủ làm. Lý Ngâm Thấm nháy mắt lại cường tình dục đều bị Tiêu Bách Lợi như thế chính khí lẫm nhiên nói cấp thổi tắt. Hai người tự hỏi duy độ không ở cùng điều tuyến thượng, quả nhiên câu thông thượng sẽ có khó khăn. Thấm Thấm ngọt ngào phiên ngoại tám. Ta đối với ngươi là thiệt tình. Tiêu Bách Lợi không nghe thấy Lý Ngâm Thấm đáp lại, tiếp tục nhắc lại. Lý Ngâm Thấm trong lòng hơi hơi thở dài. Hai người quả nhiên không phải cùng cái thế giới người, vốn là không nên có liên quan. Lý Ngâm Thấm nha một cắn đẩy đứng dậy tới, một bên mặc áo trên phục biên nói, ta không phải ngươi tưởng tượng chung cái loại này đơn thuần nữ sinh, qua đi ở học sinh thời đại ta chơi phi thường vui vẻ. Ngươi đừng nói những lời này đó, liền vì đẩy ra ta Tiêu Bách Lợi nội tâm kỳ thật có điểm chấn động. Bởi vì nàng thật sự không giống cái loại này nam nữ quan hệ phức tạp nữ nhân, như thế nào khả năng. Là nàng nói như vậy. Ta không có tùy tiện nói, bởi vì ta chính là như vậy nữ nhân. Cho nên không phải ngươi tưởng tượng chung cái loại này nghi ra nghi thất bạn nữ, cho nên liền đến đây là ngăn đi. Lý Ngâm Thấm không biết vì sao trong lòng hơi hơi phát sáp. Hai người này trận hỗ động ở chung. Nàng có thể cảm giác được hắn đối nàng động tâm cùng tràn đầy thiệt tình. Đương hắn tới gần nàng khi, muốn nói nàng thật sự không tâm động là giả. Nhưng nàng không qua được trong lòng kia một quan. Lý Ngâm Thấm tuy rằng hạ quyết tâm thoát khỏi chính mình quá khứ, nhưng thuyết phục không được chính mình lương tâm. Hiện tại đối mặt một cái đối nàng như thế chân thành mà hoàn mỹ nam nhân khi, quá khứ của nàng vướng nàng. Nàng không nghĩ lừa gạt hắn, làm hắn cho rằng nàng giống như hiện tại như vậy tốt đẹp. Quá khứ của nàng đã từng lịch vỡ nát dao động quá. Thân thể cũng từng bị nhiều ít nam nhân đùa bỡn quá, này đó qua đi làm nàng không dám tiếp thu trước mắt như thế cái hoàn mỹ ngây thơ nam nhân. Tiêu Bách Lợi lặng im. Hắn không biết nên như thế nào xử lý tình huống như vậy. Lý Ngâm Thấm mặc tốt quần áo nói, ngươi đi đi, ta không thích hợp ngươi. Ta đối với ngươi cũng chỉ là tưởng chơi chơi, nhưng ngươi quá nghiêm túc. Nàng ngội chính mình tâm nói, liền vì đem Tiêu Bách Lợi đối nàng cảm tình cấp toàn bộ đều đánh nát. Hiện tại thương hắn, tổng so về sau hai người thật sự ở chung lâu rồi. Mới cùng hắn nói bạch hảo. Tục ngữ nói rất đúng, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Tiêu Bách Lợi đứng lên đi hướng nàng. Lý Ngâm Thấm ngoài ý muốn thấy hắn phi mong muốn hành động, sững sờ ở khi đó, liền lại bị Tiêu Bách Lợi ôm tiến trong lòng ngực. Hắn ngữ khí nghiêm túc biểu thị công khai nói, ta đối với ngươi không chỉ là thích, mà là ái. Ta yêu ngươi chính là sẽ tiếp thu ngươi hết thảy, bao hàm ngươi quá khứ. Lý Ngâm Thấm bị gắt gao đè ở Tiêu Bách Lợi trong lòng ngực, cả người vô pháp lúc đích. Nàng cảm thấy toàn thế giới chỉ còn lại có hắn cùng nàng tim đập, đã cái kia ôn thuần giọng nam. Ngươi nghe tới bị qua đi thương thực trọng, nhưng không có quan hệ, chúng ta cùng nhau đi qua đi, được không? Tiêu Bách Lợi dùng vô cùng kiên định thanh âm tiếp tục nói. Lý Ngâm Thấm bị thương tâm, đột nhiên bị trị hết. Nàng rõ ràng nói cho chính mình quá không cần tin tưởng nam nhân, không cần ỷ lại nam nhân. Nhưng kỳ thật nàng khiêng những cái đó qua đi, chống những cái đó trầm trọng tay mải, nàng cũng sẽ mệt cũng sẽ muốn tìm người dựa vào. Bạn tốt có thể cho nàng lực lượng, bạn nàng đi trước. Nhưng đến giờ phút này, Lý Ngâm Thấm ý thức được nàng vẫn là thực khát vọng như thế cái tâm ý tương thông một nửa kia, có thể đối nàng nói ra hứa hẹn, nguyện ý vì nàng chắn phong tránh mưa. Nàng cảm giác được bên ngoài hết thể mưa mưa gió gió tựa hồ đều cùng nàng không quan hệ, trong lòng vô cùng thoải mái. Nàng thật sự thực khát vọng như thế cái một cái kiên định hữu lực khuỷu tay, đem nàng nạp vào ô dù giữa. Có thể tin tưởng ta sao? Tiêu Bách Lợi khẽ thở dài một cái. Quá khứ của nàng không biết nhiều tàn khốc, mới làm như thế cái tiểu nữ hài đối nam nhân như thế phòng bị. Kỳ thật đây là hắn quan sát quá nàng, dùng quá lý tính góc độ phân tích sau khi tự hỏi đến ra kết quả. Vừa mới hai người ở động tình khi, Lý Ngâm Thấm đối hắn nói ra pháo hữu này hai chữ thời điểm, hắn liền ẩn ẩn đoán được quá khứ của nàng. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng hắn tin tưởng nàng là có khổ chung. Huống chi, ái một người nên tiếp thu nàng toàn bộ, hắn cũng thực tin tưởng hắn không nghĩ buông ra tay nàng. Lý Ngâm Thấm giờ khắc này đáy lòng hoàn toàn vỡ đê. Nàng ở trong lòng ngực hắn khóc giống lên. Tích lũy nhiều năm áp lực, đáy lòng giam cầm từ từ tất cả đều dùng nước mắt phóng thích ra tới. Nàng cho rằng chính mình không thành vấn đề, nhưng kỳ thật những cái đó qua đi chỉ là gắt gao bị nàng đè ở đáy lòng nào đó góc khóa lên. Đương nàng yêu cầu đi phía trước thời điểm, tựa như một cái dây thừng đem nàng kéo lại. Lý Ngâm Thấm sở dĩ không dám cùng Cờ Dít đi đến hôn nhân cũng là đồng dạng lý do, mà hắn đối nàng là thích, cũng hoàn toàn không sẽ miễn cưỡng nàng muốn thay đổi cái gì. Cờ Dít ý tưởng thiên hướng hai người bình đẳng, thực tôn trọng nàng nhưng cũng không sẽ thay nàng gánh vác cái gì. Nhưng đến giờ phút này, Lý Ngâm Thấm đống nhiên minh bạch chính mình cho dù nội tâm cường đại nữa, cũng là muốn có cái nguyện ý cùng nàng chia sẻ hết thể nam nhân. Lý Ngâm Thấm ở Tiêu Bách Lợi trong lòng ngực khóc một hồi, đem sở hữu áp lực hoàn toàn phóng xuất ra tới sau, cả người khả năng quá mức sảng khoái liền hôn mê qua đi. Ngay kế tỉnh lại, nàng nằm ở chính mình ấm áp trên giường, nhưng bên cạnh cũng không có người. Lý Ngâm Thấm tức khắc phân không rõ hiện thực, cảm thấy chính mình ngày hôm qua có phải hay không làm một giấc mộng. Nàng thật cẩn thận đi ra cửa phòng, phòng khách không hề hỗn độn. Trừ bỏ tác phẩm êm đẹp bãi ở bên kia ngoại, này dư hỗn loạn hết thảy không biết cái gì thời điểm bị thu sạch sẽ. Lý Ngâm Thấm hôn tạp công tác đồ dùng nhóm, bị phân loại hảo hảo đặt ở tác phẩm một bên không biết từ đâu ra một đằng hộp, toàn bộ thu tương đương ngay ngắn trật tự. Sau đó trên bàn cơm phóng hộp gỗ. Hộp gỗ phía trên một trương giấy nhắn tin trên giấy, có hữu lực bút tích viết nói: ta hôm nay có đau, đến đi trước. Tam cơm nhớ rõ muốn ăn, buổi tối ta liền đã trở lại. Lý Ngâm Thấm bị chính mình kinh hoàng không thôi tâm. Đêm qua không phải mộng. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn hắn vì nàng chuẩn bị hộp cơm, không dám tin tưởng che miệng. Hắn biết nàng không phải cái thuần khiết nữ nhân, nhưng như cũ không thay đổi sơ tâm, vẫn cứ nguyện ý thế nàng che mưa chắn gió, cùng nàng ở bên nhau. Này có điểm ma huyễn. Nàng không biết nên như thế nào hình dung chính mình trong lòng cảm thụ. Đương nàng mới mở ra hộp cơm ăn khẩu sang mít thời điểm, nàng điện thoại cuồng vang. Ảm bờ nữ sĩ, ngủ đến bây giờ đều còn không giao bản thảo A. Điện thoại trung truyền đến Lê Di không kiên nhẫn thanh âm. Lý Ngâm Thấm chậm rãi đem sandwich cấp nuốt mới hỏi, người đang bận sao? Ân, như thế nào? Lê Di nghe thấy Lý Ngâm Thấm không tầm thường ngữ khí, vội vàng đem trong văn phòng trợ lý nhóm đuổi đi ra ngoài. Sau đó Lê Di mới lo lắng hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì làm, ngươi vội xong lại liêu liền hảo. Lý Ngâm Thấm buông bữa sáng nhìn về phía ngày hôm qua hai người khâu và kia kiện tác phẩm, trong lòng ấm áp. Nàng không nghĩ tới tự cho là trải qua các loại mưa gió sau. Đối đãi cảm tình sẽ không có cái gì phập phồng dao động, nhưng không nghĩ tới chính mình gặp được cái mộ người, vẫn là cười đến cùng đồ ngốc giống nhau. Lê Di ngữ khí kiên định nói, các nàng đều đi ra ngoài, ta cũng không có gì vội. Ngươi là xảy ra chuyện gì sao? Ta Lý Ngâm Thấm tức khắc không biết như thế nào hỏi đi xuống. Nàng muốn biết Giác Sơn như thế nào tiếp thu quá khứ của nàng. Nàng nói cái ta sau, điểm tạm dừng có điểm lâu, vì thế Lê Di nhịn không được nói, không biết như thế nào giảng. liền đem trước đem sự tình trước sau tự thuật một lần. Lê Phó Tổng bản năng chạy ra tới, là chịu không nổi loại này muốn nói không nói bầu không khí. Lý Ngâm Thấm lúc này mới đem nàng cùng Tiêu Bách Lợi sự tình chậm rãi nói ra tới, giảng đến thẹn thùng đêm qua thời điểm, Lê Di lớn tiếng thét chói tai. Bên ngoài công nhân thấy cửa kính nội Phó Tổng kêu to bộ dáng đều khiếp sợ, rất sợ Phó Tổng cùng đồng sự đại náo lên. Nhưng nhìn nhìn lại Lê Phó Tổng trên mặt treo nước mắt lại là vui vẻ gương mặt tươi cười, các nàng thật sự xem không hiểu này ra diễn. Lê Di vì Lý Ngâm Thấm tìm được chân ái mà mừng như điên, nhìn bên ngoài hoảng sợ công nhân vẫy vây tay. Hôm nay buổi sáng hội nghị tất cả đều chém, không có cái gì cùng chính mình khuê mật tâm sự còn quan trọng. Nàng nhìn nhìn đồng hồ nói, ta hiện tại chạy tới nơi tự mình thu kiện, chúng ta ăn cơm trưa tâm sự đi. Ân, hảo. Lý Ngâm Thấm cũng yêu cầu một cái tâm sự người. Hùng chi không có người so Lê Di càng thích hợp. Lê Di bay nhanh phân công công tác, liền lập tức xuất phát hướng Lý Ngâm Thấm cư trú thành thị đi. Hai người ước ở một gian ghế lô nhà ăn. Lý Ngâm Thấm vội vàng cầm tác phẩm sau, liền chạy nhanh xuất phát. Nàng lên xe xử ra đại lâu khi, làm cảnh vệ ghé mắt liếc mắt một cái, vị này đã thật lâu chưa thấy được nàng ra cửa. Lê Di tuy rằng trụ xa, nhưng tài xế lái xe tốc độ thực mau. Lý Ngâm Thấm lâu lắm không ra cửa, chỉ là thu thập chính mình, còn muốn thu thập nên mang bản nháp tác phẩm liền hoa một phen công phu. Ngươi tới thật đúng là sớm a. Lê Di vừa thấy đến Lý Ngâm Thấm, miệng nói điêu ngoa nói, lại là lập tức cho nàng một cái đại đại ôm nói. Lý Ngâm Thấm vội vàng cũng ôm lấy đã lâu không thấy khuê mật nói, đã lâu không thấy, ngươi hảo sao? Lý Ngâm Thấm cùng nàng cộng sự sau, mới phát hiện nàng căn bản là cái công tác cuồng, đương gặp được công tác sự tình, tựa như tiêm máu gà giống nhau có thể 24 giờ không nghỉ ngơi. Ngươi nói đi. Lê Di nhịn không được hỏi lại. Hai người tuy rằng thật lâu không có trực tiếp gặp mặt, nhưng mỗi ngày đều là video trò chuyện quan hệ. Lý Ngâm Thấm cư nhiên còn làm ra vẻ hỏi nàng được không, thật là nữ nhân nói cái luyến ái, đầu đều rớt. Bất quá tính, nàng mới vừa cùng dắt sơn tình yêu cùng nhiệt khi cũng là như thế này. Lê Di lôi kéo Lý Ngâm Thấm ngồi xuống, tỉ mỉ nhìn nàng. Lý Ngâm Thấm bị nhìn đến bất đắc dĩ đẩy đẩy nàng hỏi, làm gì như vậy xem ta. Ta suy nghĩ ta mới vừa cùng dắt sơn tình yêu cùng nhiệt thời điểm có thoạt nhìn như thế ngốc sao. Lê Di nhịn không được trêu ghẹo nàng. Lý Ngâm Thấm đứng lên, ngươi, làm gì? Một lời không hợp muốn đi a? Trước ngồi xuống, vấn đề của ngươi ta tưởng nghiêm túc trả lời. Lê Di lúc này mới thu hồi đùa giỡn khuê mật thái độ tới. Lý Ngâm Thấm sợ hãi nhìn Lê Di. Nàng thật sự thực hoảng, trong lòng không đế. Tuy rằng nhìn Lê Di cùng dắt sơn thực thuận lợi, thậm chí Lê Di cũng đã sớm giải trừ hôn ước, hai người sắp kết hôn. Lê Di lúc này mới nói, ta kỳ thật phi thường hiểu ngươi hiện tại tâm tình. Ngay lúc đó ta câu dẫn dắt sơn, là có điểm trả thù tâm thái tâm lý. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên gặp cái thiệt tình nam nhân, khi đó ta càng phát hiện hắn thiệt tình, trong lòng ngược lại càng hoảng. Lý Ngâm Thấm nắm lấy tay nàng, kia một đoạn nàng là xem ở trong mắt. Sau lại ta hoàn toàn không chịu nổi, cùng hắn ngả bài nói ta không phải cái loại này hoàn mỹ nữ nhân, cập là căn cứ vào cái dạng gì tâm lý cùng hắn ở bên nhau. Ta cho rằng hắn sẽ đẩy ra ta, lại không nghĩ rằng hắn ngược lại gắt gao nắm lấy tay của ta nói hắn đều biết, nhưng hắn chính là ái như vậy ta. Lê Di giảng giảng khóc không thành tiếng. Lê Di biên rớt nước mắt biên nói, ngay từ đầu, ta còn là đối nam nhân có điều phòng bị, nói rất nhiều thương hắn nói. Nhưng hắn yên lặng mà liền đều khiêng xuống dưới, dùng sự thật tới chứng minh hắn đối ta thiệt tình. Lý Ngâm Thấm gật đầu. Giác Sơn thật là làm không lời gì để nói, thậm chí vì chân ái, đi theo Lê Di chuyển đến hoàn toàn xa lạ thành thị dốc sức làm. Nay thật là yêu cầu phi thường kiên trinh ái tài có thể làm được. Giống nàng liền không có biện pháp. Lý Ngâm Thấm lúc trước cũng suy xét quá cờ rít đề án, nhưng nàng không có biện pháp tưởng tượng chính mình đến hoàn cảnh lạ lẫm sinh hoạt cả đời, ở nàng đấy lòng vẫn là có loại lá dụng về cội ý tưởng. Thấm thấm ngọt ngào phiên ngoại chín. Cho nên, ta cảm thấy nếu ngươi cảm thấy hắn là đáng giá dựa vào nam nhân, nếu thẳng thắn báo cho hắn ngươi quá khứ, hắn cũng tiếp nhận rồi, như vậy ta cảm thấy có thể thử một lần. Nói không chừng hắn chính là ngươi mệnh định nam nhân. Lê Di lau lau nước mắt nói. Lý Ngâm Thấm ôm lấy Lê Di, nàng hiểu nàng cảm thụ. Lê Di gặp được Giác Sơn gặp được đến quá nhanh, nàng cũng biết hai người ngay từ đầu ở bên nhau nguyên do, tạo thành sau lại Giác Sơn thật sự yên lặng thừa nhận rồi rất nhiều. Khi đó Lý Ngâm Thấm còn rất hâm mộ Lê Di đi qua thung lũng, thực mau liền gặp chân ái. Nhưng nàng cũng thấy cảm nhận được rất nhiều Lê Di nội tâm bất an sở sinh ra chần chờ. Hiện tại nàng cũng thật sâu cảm giác được nội tâm vết sẹo như thế nào ảnh hưởng đến bây giờ chính mình chuyện này. Nàng cho rằng chính mình đi qua kia đoạn bất ham, nhưng thật sự gặp được thời điểm thật sự sẽ chần chờ sẽ lo lắng. Lê Di vô vô Lý Ngâm Thấm bồi nói, đừng nghĩ như vậy nhiều, dù sao xem thử xem, thật sự không được lại chia tay đi. không cần bởi vì lo lắng bị thương, mà không dám tiếp thu một khác đoạn tình yêu. Nay đoạn lời nói đổ Lý Ngâm Thấm không lời nào để nói. Bởi vì nàng cùng nhau có ấn tượng, đây là nàng đã từng đã nói với Lê Di nói, hiện tại nàng từ đầu chí cuối còn trở về. Hảo, ta đã biết. Bất quá Lê Phó Tổng, lần này thúc giục kiện thúc giục thực quá mức. Lý Ngâm Thấm lòng dạ buông ra sau, xoay cái đề tài. Lê Di nghe thấy công tác sự lập tức thu hồi vừa mới cảm tình tới, xua mặt nói, ngươi không biết xấu hổ nói, lần trước ngươi làm biến mất làm ta cùng nạ sỉ cả vội đến mau phun, hiện tại đổi nạ sỉ cả đi nghỉ phép, ngươi cũng nên cảm thụ một chút hai người làm ba người phân thống khổ. Huống chi, ta hai lần đều là khổ chủ cũng chưa nói chuyện, ngươi không biết xấu hổ. Kia, ngươi thời gian nghỉ kết hôn có thể ngắn lại thành nửa năm sao? Một năm thật sự lâu lắm. Lý Ngâm Thấm vội vàng phản kích. Nạ sỉ cả sở dĩ vội vàng đi nghỉ phép, chính là bởi vì Lê Di kết hôn sau, tính toán hảo hảo quá tân hôn tuần trăng mật, xin nghỉ một năm cùng Giác Sơn về quê nhà sinh bảo bảo đi. Chuyện này sớm đính án, hai người mới có thể mão lên xin nghỉ, ở thượng đoạn đầu đài phía trước nghỉ ngơi xuyến một chút. Lê Di xua tay làm phục vụ sinh thượng đồ ăn, liền tiếp tục nói, các ngươi đến mức này sao? Ta không phải thỉnh ngữ tình đại lý, Lê Vận cũng nói có thể hỗ trợ. Ngữ tình. Nàng trừ bỏ tính toán sổ sách giống như không có biện pháp xử lý khác, Lê Vận đừng nói, mị cảm xu gần với linh nữ nhân Lý Ngâm Thấm cùng đại gia chín, nói chuyện cũng tùy ý lên. Phục vụ sinh bưng lên rất nhiều Lê Di trước đó điểm tốt thái sắc, tất cả đều là Lý Ngâm Thấm thích ăn, hai người mới động khởi chiếc đũa tới. Lý Ngâm Thấm ăn không mấy khẩu, di động điên cuồng chấn động. Nàng ngắm liếc mắt một cái tắt đi liền không lý, nhưng vẫn liên tục chấn động. Làm gì? Người không tiếp sao? Lê Di ăn khẩu sườn heo chua ngọt hỏi. Lý Ngâm Thấm lắc đầu. Lê Di tiếp tục nói, mau tiếp đi, đừng ngủ nhân ra không phụ trách. Lê Di thật là chín về sau, mới phát hiện nàng nguyên lai là nói chuyện như thế sắc bén một người. Lý Ngâm Thấm còn ở do dự, Lê Di liền thế nàng tiếp điện thoại lên. Lý Ngâm Thấm kinh hoàng mà nói, ngươi làm gì? Ngài hảo, xin hỏi ngươi là. Lê Di tiếp khởi điện thoại không chút hoang mang hỏi. Mịt rổ phồn người nghe thấy xa lạ giọng nữ thanh âm, hiển nhiên sửng sốt một chút mới khách khí hồi. Ngươi hảo, ta là Tiêu Bách Lợi. Lý Ngâm Thấm bằng hữu, tưởng thỉnh nàng tiếp cái điện thoại có thể chứ? Đương nhiên có thể. Lê Di tự nhiên hào phóng đem điện thoại chuyển giao cấp bất đắc dĩ Lý Ngâm Thấm. Lý Ngâm Thấm tiếp lên, liền nghe Tiêu Bách Lợi nói, ngươi đi ra ngoài cùng bằng hữu ăn cơm sao? Ân, có việc sao? Lý Ngâm Thấm nội tâm run rẩy, nhưng ngữ khí tận lực bảo trì vững vàng. Lý Ngâm Thấm cái kia e lệ ngây ngô cùng Tiêu Bách Lợi đối thoại bộ dáng, đại đại sung sướng Lê Di. Ai nha nha, các nàng ra Lý đồng sự khi nào như thế ngượng ngùng qua? Thật là trước đây chưa từng gặp. Tiêu Bách Lợi thuần hậu thanh âm truyền đến, vừa mới vừa trở về liền đi tìm ngươi, ấn chuông cửa cũng chưa ngời, có điểm lo lắng liền đánh, xin lỗi quấy rầy ngươi dùng cơm. Không, không có việc gì, vừa vận thiết kế bản vét đều hoàn thành, cùng ta bạn tốt kiêm sự nghiệp phía đối tác giao bản thảo, thuận tiện thảo luận một chút công tác sự tình. Lý Ngâm Thấm vội vàng giải thích nói. Tiêu Bách Lợi hiển nhiên đại đại nhẹ nhàng thở ra, trả lời, ân, đã biết, ta chờ ngươi trở về. Ân Lý Ngâm Thấm không biết vì sao mặt đỏ tim đập ra tốc. Nàng quải xong điện thoại, hướng bên cạnh vừa thấy Lê Di đã cười ngã vào trên sofa. Nàng thật không nghĩ tới có một ngày còn có thể từ Lý Ngâm Thấm trong miệng đứng đắn nói thảo luận công tác sự tình, cùng với cái kia e lệ ngượng ngùng bộ dáng thật sự quá đáng yêu. Quả nhiên gặp được đối người chính là không giống nhau. Lê Di trước nay chưa thấy qua Lý Ngâm Thấm đối cái nào nam nhân có như vậy cảm xúc, liền cờ rít đều không có. Hai người vừa ăn cơm vừa thảo luận một hồi công tác. Lê Di xem Lý Ngâm Thấm thất thần bộ dáng, liền cười phóng nàng đi rồi. Hai người muốn ly biệt hết sức, Lê Di nhịn không được ôm lấy nàng nói, ngươi thực hảo, ngươi biết đến. Ngươi muốn dung cảm điểm bước ra đi, liền tính khả năng sẽ bị thương cũng không cần sợ. Nhớ rõ chúng ta vĩnh viễn là người cảng, biết không? Ân, cảm ơn ngươi. Lý Ngâm Thấm cảm thấy tâm hảo ấm. Nàng rốt cuộc ở lo lắng cái gì? Sợ hãi cái gì? Nàng sớm đã không phải qua đi cái kia chịu người chi phối đùa nghịch Lý Ngâm Thấm. Nàng có chính mình sự nghiệp, chính mình sinh hoạt, có đầy đủ tiền tài cùng rất nhiều duy trì nàng bằng hữu, có như vậy nhiều hậu thuẫn, nàng rốt cuộc muốn sợ cái gì? Vì cái gì muốn cho chính mình quá khứ vướng, từ bỏ được một cách dễ dàng hạnh phúc đâu? Lê Di xua xua tay lên xe, muốn xuống xe cửa sổ nói, Lê đồng sự, nhà chúng ta tài bạc triệu, cái này không được ta lại giúp ngươi tìm tiếp theo cái. Nàng một bộ phú bà bộ dáng, chọc cười Lý Ngâm Thấm. Ta đi rồi a, yêu đương có thể. Công tác cũng không thể rơi xuống biết không? Lê Di ngữ khí nhẹ nhàng nói. Lý Ngâm Thấm lòng dạ rộng rãi xua xua tay hồi, Lê Phó Tổng, tiểu nhân biết, nhất định tận tâm tận lực, dốc hết sức lực. Ân, đi rồi. Lê Di đem cửa sổ xe đóng lại, tài xế liền khai đi rồi. Lý Ngâm Thấm nhìn Lê Di rời đi, trong lòng thật sâu gánh nặng cấp rơi xuống. Khuyên người dũng cảm thực dễ dàng, chính mình muốn dũng cảm thật sự rất khó. Nhưng nàng có Lê Di như thế cái đánh tiền phong hảo ví dụ, không có lý do gì không cho chính mình tự do cơ hội. Nàng vừa nghĩ, đảo mắt liền lái xe trở lại cư trú đại lâu. Đang lúc nàng chạy đến chính mình bãi đỗ xe thời điểm, phát giác hai bên trái phải tới ánh mắt cảm thấy ngạc nhiên. Vì thế nàng đình hảo xe, liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa Tiêu Cảnh An cùng biểu đệ. Cảnh An, các ngươi như thế vãn trở về. Trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng cùng Tiêu gia người đều đã rất quen thuộc. Tiêu Cảnh An lôi kéo biểu đệ, như là bị chảo bao giống nhau quấn bách nói, chúng ta xuống dưới đi dạo Gaza. Hắn ca hôm nay một hồi tới không thấy được ảm bở tựa như nổi điên giống nhau, khắp nơi tìm kiếm, liền cơm cũng chưa ăn. Thẳng đến ảm bở tiếp điện thoại, nói là cùng công tác đồng bọn ăn cơm mới yên lòng. Vốn là hắn ca canh giữ ở này, mụ mụ muốn hắn ca đi trước ăn cơm, vì thế liền thay đổi hắn tới lưu thủ. Cái kia ảm bở tỉ tỉ, ngươi vì cái gì đều không khai kia đài xeo bi. Ta có thể sờ nhìn xem sao. Tiêu gia biểu đệ hai mắt đăm đăm, hắn mơ ước kia đài siêu siêu siêu siêu chạy thật lâu. Tiêu Cảnh An cảm thấy biểu đệ tuy ngốc, thời điểm mấu chốt vẫn là rất hữu dụng. Lý Ngâm Thấm cười cười nói, ta cũng chỉ khai quá một hai lần, cảm thấy thật không tốt khai. Như thế nào sẽ? Đây chính là trên thế giới nhanh nhất mà xe thể thao ra. Hơn nữa ngươi như thế nào mua được, nghe nói liền phú hào xếp hàng nhiều năm đều lấy không được một đài. Tiêu gia biểu đệ hai mắt phóng thẳng nói. Lý Ngâm Thấm cảm thấy vị này tiểu bằng hữu khẳng định là siêu chạy xe lớn mê, liền nói, vậy ngươi đến xem đi. Thật sự. Ngươi muốn mượn ta khai. Tiêu gia biểu đệ khiếp sợ nhìn Lý Ngâm Thấm. Tiêu Cảnh An vội vàng đánh biểu đệ đầu nói, ngươi điên rồi. Kia đài bao nhiêu tiền, ạ bờ ngươi đừng để ý đến hắn. Không có việc gì, ta mở ra cho các ngươi nhìn xem. Bất quá ta cũng thật sự không có biện pháp cho các ngươi khai nhìn xem, bởi vì này đài có người mặt đồng tử công nhận, trừ bỏ ta bên ngoài, không ai khai được. Lý Ngâm Thấm xin lỗi nói. Sau đó, mấy cái hàng xóm vừa vặn trở về nghe thấy bọn họ đối thoại sôi nổi nhích lại gần. Dù sao cũng là kia đài xèo bi muốn khởi động. Sau đó đàn tổ một truyền, đương Lý Ngâm Thấm dùng vân tay cảm ứng xe đang theo Tiêu Cảnh An cùng Tiêu gia biểu đệ giới thiệu khi, mọi người sôi nổi hạ đến ga ra tới. Liên biệt thự cao cấp quản lý viên đều xuống dưới một thấy xe thể thao phong thái. Lý Ngâm Thấm ngồi xuống lên xe tử, ánh đèn sáng ngời, phát giác xe bên vây đầy người toàn bộ cảm thấy thực. Kỳ diệu. Vị này hàng xóm, nó thật sự có thể 2.8 giây liền đạt tới 100 mét mỗi giờ sao? Hoa, rốt cuộc như thế nào mua được nó, này đại khái là quốc nội đệ nhất đài. Có thể cho ta nghe nhìn xem động cơ thanh sao? Mọi người nghị luận sôi nổi. Lý Ngâm Thấm tức khắc không biết nên như thế nào xử lý. Tiêu phu nhân đi ra nói, hảo, đừng dọa hư nhà ta con dâu. Này tiến độ có điểm mau. Hàng xóm nhóm vội vàng nhìn về phía đứng ở một bên không nói một câu, chỉ là bình tĩnh nhìn Lý Ngâm Thấm Tiêu Bách Lợi. Hắn không có phủ nhận, đại biểu việc này. Thành. Vương Thái Thái đám người cảm thấy tiến độ phát triển thực thuận lợi. Cảm giác các nàng thực mau liền có thể bắt được bà mối bao lì xì. Các nữ nhân quan tâm xã khu bắt quái. Các nam nhân chú ý tiêu điểm như cũ là kia đài đặc cấp xe thể thao. Tẩu tẩu, có thể khai ra tới làm chúng ta nhìn kỹ xem sao. Tiêu Cảnh An biết nghe lời phải thực mau. Cái này trường hợp người như vậy nhiều, Lý Ngâm Thấm không hảo cùng hắn chỉnh lý xưng hô vấn đề, vì thế không để ý đến hắn khởi động xe, đi phía trước chạy đến đường xe chạy thượng, đem hai bên cửa xe cánh triển khai, làm đại gia nhìn kỹ xe cấu tạo. Đại gia đứng ở một bên nghe thấy cái kia siêu chạy đặc có động cơ chuyển động thanh âm, nhiệt huyết sôi trào lên. Đây là ép một đua xe trên đường mê người thanh âm A. Đại gia cẩn thận mà đánh giá xe, thân là xe người sở hữu chỉ có thể đái ở bên trong làm xe bảo trì khởi động trạng thái. Sau đó tiếp tục một đống xe vấn đề tạp lại đây. Lý Ngâm Thấm chỉ có thể bất đắc dĩ nói, này đài xe là khuê mật ca ca đưa, cho nên quy cách cái gì ta đều không rõ lắm. Sửa bộ phận, cũng là y đi theo ta khuê mật ý tưởng, ta cùng nó thật sự thực không thân. Lời này vừa ra khiến cho đại gia chấn động. Nơi nào tới loại này khuê mật ca ca, tùy tiện ra tay chính là một đài xeo bi. Loại chuyện này không thể nào nói nổi, tức khắc, các nam nhân nhìn về phía Tiêu Bách Lợi ánh mắt tràn ngập đồng tình. Hắn đối thủ cạnh tranh tùy tiện ra tay chính là một đài đỉnh cấp siêu chạy, loại này tài lực chỉ có thế giới cấp tài phiệt mới có, cái này làm cho người áp lực sơn đại A. Các ngươi đừng nghĩ oai, hắn chính là đưa chính mình muội muội, còn nhân tiện tặng ta một đài. Lý Ngâm Thâm ý đổ giải thích nói. Huống chi. Nàng cũng coi như là bọn họ xí nghiệp phía đối tác chi nhất, làm nạ xỉ cả gia tộc càng thêm coi trọng nàng theo chân bọn họ gia tộc quan hệ, mới có thể đưa. Thấm thấm ngọt ngào phiên ngoại mười. Sau đó, Lý Ngâm Thâm thấy đại gia đầu hướng Tiêu Bách Lợi quan tâm ánh mắt, cũng biết chính mình càng mặt càng hắc, đơn giản không giải thích. Mọi người thỉnh nàng ở đường xe chạy đơn giản nhìn một vòng, đại gia sở đến thấy được thế giới đỉnh cấp siêu chạy, cũng chụp ảnh chung xong mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Lý Ngâm Thâm mới biết được chính mình chưa dọn tiến vào trước kia, cư nhiên bởi vì này đài xe thể thao tiến vào chiếm giữ, trở thành nhà nhà đều biết nhân vật, đây là nàng bất ngờ. Nhưng cũng bởi vì như vậy Lý Ngâm Thâm tức khắc nhận thức đại bộ phận hàng xóm. Đại gia kỳ thật người đều man hảo thực thân thiết, toàn bộ xã khu tựa như một cái đại gia đình giống nhau, làm người lần cảm ấm áp. Người cũng mệt mỏi đi. Tiêu Bách Lợi đã đi tới, cực kỳ tự nhiên thiêm khởi tay nàng. Dư lại Tiêu phu nhân, Tiêu Cảnh An cùng biểu đệ đám người, nhìn đến hình ảnh này lập tức biến mất. Ai cũng không tính toán đương cái bóng đèn. Người không liên quan tan cuộc, Tiêu Bách Lợi lôi kéo Lý Ngâm Thấm tay đáp thang máy lên lầu. Hai người đều không có nói chuyện, thẳng đến hai người cư trú tầng lầu. Vừa ra thang máy, Tiêu Bách Lợi ngừng ở kia hỏi, ngươi muốn hay không đi ta bên kia nhìn xem. Trước nay đều là Tiêu Bách Lợi tự tiện xông vào Lý Ngâm Thấm hương quê, nhưng Lý Ngâm Thấm trước nay không qua đi quá. Tuy rằng hắn chỗ ở xác thật cực kỳ đơn giản, không có gì đẹp, nhưng hắn vẫn là hy vọng nàng có thể tới hắn bên kia đi một chút. Cảm ơn ngươi mời, nhưng hôm nay quá muộn, hôm nào đi. Lý Ngâm Thấm trên mặt nhiệt nhiệt hống hống, mặc danh có loại trái tim nhảy nhảy bắn cảm giác. Nàng cùng hắn thật sự có loại mặc danh phản ứng hóa học. Làm nàng vô pháp ngăn chặn chính mình tim đập ra tốc. Tiêu Bách Lợi cũng chỉ có thể gật đầu, nắm tay nàng đến nàng cửa phòng ngươi, kia. Vậy ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi đi, hôm nay đều mệt mỏi một ngày. Ngủ ngon. Lý Ngâm Thấm biết hắn tưởng nói cái gì, nhưng hôm nay nàng thật sự yêu cầu sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc, cho nên vẫn là huyền chuyển từ chối hắn ý tưởng. Tiêu Bách Lợi đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng hôn nàng một ngụm cái chán nói, hảo, ngươi cũng mệt mỏi đi ngủ sớm một chút. Lý Ngâm Thấm mở cửa muốn chạy đi vào, nhưng Tiêu Bách Lợi ôm tay nàng chính là không buông ra, làm Lý Ngâm Thấm bất đắc dĩ sờ sờ hắn tay nói, mau nghỉ ngơi đi. Ân, hảo Tiêu Bách Lợi như là hậu chi hậu giác buông ra Lý Ngâm Thấm. Thẳng đến nàng đóng cửa lại, Tiêu Bách Lợi như cũ đứng ở ngoài cửa thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Kia bộ dáng tựa như cái bị vứt bỏ tiểu hài tử giống nhau. Lý Ngâm Thấm quay đầu lại cười, đang muốn đi vào đi, vẫn là nghĩ thâu quá mắt ưng nhìn theo Tiêu Bách Lợi rời đi. Không nghĩ tới này vừa thấy nàng khiếp sợ. Liền tính nàng vào cửa, Tiêu Bách Lợi cư nhiên liền như thế thẳng tắp đứng ở trước cửa xem nàng đại môn, không hề có rời đi dấu hiệu. Lý Ngâm Thấm nhìn một phút, hắn như cũ bảo trì đứng ở kia. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lại lần nữa mở cửa nói, Tiêu tiên sinh, đừng đứng. Mau trở về nghỉ ngơi đi. Tiêu Bách Lợi hiển nhiên không dự đoán được nàng sẽ lại mở cửa, hoảng sợ, biểu tình vi diệu giật nhẹ khỏe miệng nói, ách, ta liên tiếp. Lý Ngâm Thấm bất đắc dĩ. Nàng cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ một chút, mới đành phải thoái nhượng nói, vậy ngươi tốt xấu cũng tắm rửa một cái lại đến nhân ra ra làm khách đi. Đã biết. Tiêu Bách Lợi lúc này mới nhảy nhót rời đi. Hắn muốn vào trước cửa, liền nói, ta tẩy hảo liền đứng ở cửa chờ ngươi, ngươi từ từ tới. Lý Ngâm Thấm cảm thấy hắn thật là thực chấp nhất một người nam nhân A. Tiêu Bách Lợi vào cửa sau, Lý Ngâm Thấm mới trở lại trong phòng xúc rửa. Nàng không có quá nhiều suy tư không gian, nhưng thân thể phản ứng rất rõ ràng nói cho nàng. Tiêu Bách Lợi xác thật là nàng thực thích cái loại này nam nhân. Nàng nội tâm sâu nhất khát vọng không phải như là cờ rít cái loại này vườn trường mộng ảo bạch mã vương tử, cử chỉ lãng mạn, tôn trọng nữ sinh, nhưng vẫn là có loại người ta phân biệt cảm giác. Lý Ngâm Thấm tuy rằng đã trải qua rất nhiều, bị bắt cường đại rồi lên, nhưng vẫn là hy vọng có thể có cái dựa vào cảm giác. Khát vọng nam nhân đối nàng nói đừng lo lắng có ta ở đây, hy vọng có thể ở một cái cánh chim dưới cuộc sống an ổn. Lý Ngâm Thấm tắm xong. Không có nhiều hơn tân trang sát cản thân thể, bộ kiện thoải mái áo ngủ. Lần này nàng không nghĩ lại làm bộ làm tịch đón ý nói hùa nam nhân, hắn nếu muốn cùng nàng ở bên nhau, như vậy liền tiếp thu nhất từ đầu chí cuối nàng. Nàng đi ra, uống lên điểm nước trái cây. Đương nàng bưng uống đến một nửa nước trái cây đi tới cửa khi, không chút nào ngoài ý muốn từ mắt ưng thấy đã tắm rửa hảo, không biết đứng ở cửa bao lâu Tiêu Bách Lợi. Hải Lý Ngâm Thấm điều chỉnh tốt tâm tình, mở cửa chào hỏi nói. Tiêu Bách Lợi không mong muốn nàng như vậy sớm mở cửa, sửng sốt một chút mới hồi, ngươi có thể chậm rãi tẩy. Biết có người đứng ở cửa, như thế nào tẩy đi xuống. Vào đi, đừng phạt đứng. Lý Ngâm Thấm lôi kéo hắn vào cửa. Nàng làm hắn ngồi vào sofa đi, đem chính mình bổ điểm nước trái cây, lại đổ một ly cho hắn nói, ngươi hôm nay không mệt à. Có điểm mệt. Tiêu Bách Lợi cảm giác được nàng hơi thở tới gần, toàn thân tâm đều thoải mái lên. Hắn rất thích cùng nàng ở bên nhau cảm giác, vô cùng thả lỏng. Lý Ngâm Thấm liền nói, mệt mỏi như thế nào không còn sớm điểm ngủ. Bởi vì ta càng muốn gặp ngươi. Tiêu Bách Lợi buộc lộ tiếp tục trả lời. Lý Ngâm Thấm cảm thấy bên thai đều đỏ, nàng không nghĩ tới Tiêu Bách Lợi đối cảm tình như thế trực tiếp. Tiêu Bách Lợi lôi kéo tay nàng, không ngừng xoa bóp như là tưởng đem nàng xoa tiến trong lòng ngực. Nàng có thể cảm giác được hắn phi thường khắc chế chính mình muốn hắn xúc động. Lý Ngâm Thấm cảm thấy chính mình cũng không nghĩ như vậy ngượng ngùng vì thế nói, thẳng thắn nói, ta hôm nay cũng tưởng ngươi suy nghĩ cả ngày, ta cảm thấy chúng ta có thể thử xem. Thật sự, Tiêu Bách Lợi nghe thấy Lý Ngâm Thấm chính diện đáp lại cao hứng không thôi, bất chấp mặt khác trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Đương nàng to như vậy bộ ngực dán lên hắn rắn chắc trước ngực khi, hắn có thể cảm giác được chính mình kia căn lại nóng rất lên. Tiêu Bách Lợi do dự nói, cái kia, tuy rằng ta không am hiểu trên giường sự, nhưng ta thực nguyện ý học tập, ngươi tin tưởng ta hảo sao? Ta nhất định. Lý Ngâm Thấm ngẩng đầu lên nhìn vô cùng quẫn bách Tiêu Bách Lợi cười to không thôi. Nàng không nghĩ tới hắn hôm nay chú ý cả ngày là vì chuyện này, đại khái là đối với ngày hôm qua sớm tiết canh cánh trong lòng đi. Nhưng kỳ thật đây là thực bình thường sự tình. Ngươi thực hảo, đừng lo lắng. Lâu lắm không có làm như vậy là bình thường. Lý Ngâm Thấm cũng không biết như thế nào an ủi chuyện này, rốt cuộc nàng từng có nam nhân cơ hồ đều là kinh nghiệm phong phú lao đạo người, trước nay không ai đối chính mình tính sự không tự tin. Tiêu Bách Lợi lắc đầu nói, ta sẽ cải tiến, thật sự. Lý Ngâm Thấm thật sự không nói gì. Nàng ở lo lắng nàng bởi vì qua đi dâm loạn sinh hoạt mà xứng đôi không thượng hắn, hắn cư nhiên lo lắng qua đi không quá nhiều kinh nghiệm tính hành vi sẽ làm nàng không cần hắn. Này thật sự thực hoang mâu. Ta đối với ngươi tâm là thật sự, ta cũng thích cùng ngươi làm tình cảm giác, ta sẽ không ngươi có thể có điểm kiên nhận giáo giáo ta sao. Tiêu Bách Lợi cúi đầu hôn nàng đỉnh đầu, cả người hồng cùng trứng tôm giống nhau. Hắn thật sự mỗi khi nhớ tới ngày hôm qua kém cỏi biểu hiện, liền tưởng đem chính mình vùi vào trong đất. Lý Ngâm Thấm nhịn không được kéo ra khoảng cách cùng hắn đối xem hỏi, ngươi, thật sự không ngại ta quá khứ. Ngươi nguyện ý nói ta liền nghe, nhưng ta nghĩ tới ngươi quá khứ không thể đại biểu cái gì, ta chỉ nghĩ cùng ngươi người này ở bên nhau. Tiêu Bách Lợi thẳng thắn nói, hắn từ trước đến nay là cái thực sự cầu thị người. Y học cũng là một môn khoa học nghiên cứu, hắn cũng từng vì không có biện pháp cứu lại sinh mệnh mà khổ sở hối hận. Nhưng phụ thân đối hắn nói người chết đã qua đời, ngươi nếu muốn từ qua đi học được cái gì, có thể hay không làm ngươi đi phía trước, làm càng tốt. Nếu có thể cải tiến chính mình, như vậy qua đi thất bại kinh nghiệm cũng có nó giá trị. Đồng dạng Lý Ngâm Thấm quá khứ cũng là trở thành nàng trưởng thành chất dinh dưỡng, vì cái gì muốn để ý quá khứ của nàng mà không tiếp thu trước mắt như thế hoàn mỹ người đâu. Lý Ngâm Thấm quyết định buông ra lòng dạ. Vì thế, nàng bắt đầu từ tiến vào trường học nói lên. Chậm rãi nói cho chính hắn quá khứ cập vì cái gì nàng như thế làm. Tiêu Bách Lợi mới đầu nghe thấy nàng quyết định dùng tính ái giao dịch an ổn cư trú nơi ý tưởng, cảm thấy phi thường kinh ngạc, thậm chí không thể tưởng tượng. Nhưng hắn buông chính mình cảm xúc, chuyên chú mà nghe quá trình, càng ngày càng có thể lý giải Lý Ngâm Thấm quyết định. Nghe được cuối cùng, Lý Ngâm Thấm khóc giống thất thanh. Nàng như là đem đáy lòng phủ đầy bụi đã lâu dơ bẩn cấp tất cả đều thanh ra tới, nằm xoài trên dưới ánh mặt trời cung người kiểm tra. Cái kia cảm giác tựa như chính mình lộ ra trọn vẹn đứng ở thị chính trung tâm cung người xem xét giống nhau không thoải mái. Nhưng Tiêu Bách Lợi không nói một câu, chỉ là nghiêm túc nghe, dùng sức ôm chặt nàng. Nếu trọng tới, ta khả năng vẫn là sẽ làm giống nhau lựa chọn. Lý Ngâm Thấm giảng đến cuối cùng khóc không thành tiếng, nhưng nàng thật sự nghĩ tới không có những cái đó quá vãng liền không có hiện tại nàng, cho nên cho dù lại đến một lần, nàng vẫn là sẽ lựa chọn cái này thấp nhất phí tổn phương thức tránh thoát giam cầm. Tiêu Bách Lợi thật sâu hít một hơi. Nghe xong này hết thảy, cảm thấy Lý Ngâm Thấm xa so với hắn tưởng tượng chung càng thêm kiên nghị. Tuy rằng hy sinh rất nhiều, cũng trả giá rất nhiều nữ hải tử không nên hy sinh thân thể, thậm chí tôn nghiêm. Nhưng nàng dựa vào thông minh phán đoán cùng ưu thế, dựa vào chính mình năng lực đi bước một bước lên tài phú cập nhân sinh tự do con đường. Chỉ bằng vào điểm này, liền rất đủ làm hắn sùng kính. Ta biết, Tiêu Bách Lợi đáy lòng thở dài. Nhân loại vì tiền cùng quyền năng hy sinh bao nhiêu người tính. Giống nàng như vậy không có biện pháp quyết định phụ mẫu của chính mình, thậm chí gia tộc người, ở này đó quyền lợi đấu tranh hạ không có sáng suốt đầu óc, thực dễ dàng lưu lạc trở thành một cái gì đều không phải lại đắc chí quân cờ. May mắn, nàng không phải. Tiêu Bách Lợi trong lòng phức tạp, hắn khó chịu chính là nàng cư nhiên đã trải qua như vậy nhiều thống khổ, nhưng cũng may mắn nàng đi tới. Đối mặt như vậy kiên nghị nàng, đáy lòng chỉ có thật sâu thở dài. Cho nên, ngươi như thế nào tưởng Lý Ngâm Thấm thực khẩn trương? Nàng khẩn khấu tay đều khấu tới tay chỉ trắng bệnh. Rốt cuộc nàng quá vãng giảng khó nghe điểm chính là cao cấp kỵ nữ công tác, Tiêu gia như thế cái bác sĩ thế gia khẳng định sẽ không tiếp thu. Tiêu Bách Lợi lặng im một chút nói, ta yêu ngươi, tưởng cùng ngươi ở bên nhau là không cần hoài nghi. Nhưng cho ta điểm thời gian tổ chức một chút ngôn ngữ hảo sao. Câu đầu tiên lời nói làm Lý Ngâm Thấm an tâm, nhưng đệ nhị câu lại trôn xuống phục bút. Cái này làm cho nàng có chút khẩn trương, có loại thượng đoạn đầu đài trước yên lặng cảm giác, đơn giản liền chui đầu vào Tiêu Bách Lợi trong lòng ngực cảm thụ có thể là cuối cùng ấm áp ôm ấp. Lý Ngâm Thấm bị hắn cường mà hữu lực cánh tay thủ sẵn, hai người ngã vào thoải mái ấm áp trên sofa. Nàng nghe hắn quy luật tim đập, nghe nghe liền mau ngủ hết sức, liền cảm giác được Tiêu Bách Lợi nhẹ nhàng mà hỏi nàng đỉnh đầu. Hắn đưa lô thai ở nàng bên thai nói, nam nhân đối ái mộ nữ nhân đều có loại chiếm hữu dục, ta cũng không ngoại lệ, cho nên nghe thấy ngươi quá vãng xác thật làm ta rất khó chịu. Nhưng là cũng là như vậy một chút. Quan trọng là, ta tưởng cùng ngươi nắm tay cùng nhau đi xuống đi. Ta tương lai chỉ nghĩ phải có ngươi, mà ngươi tương lai chỉ có thể có ta, đã biết sao. Nay đoạn khí phách mà độc chiếm tuyên ngôn, đại đại cảm động Lý Ngâm Thấm. Còn có khác miên man suy nghĩ, qua đi liền đi qua, chúng ta tương lai lộ càng quan trọng. Tiêu Bách Lợi tiếp tục nói. Lý Ngâm Thấm đem hắn ôm đến càng khẩn. Tiêu Bách Lợi như là có chút quấn bách đem nàng bế lên thân nói, đi thôi, chúng ta đến trên giường đi ngủ, ta cũng chỉ là muốn ôm ngươi ngủ có thể chứ. Lý Ngâm Thấm còn không có trả lời, Tiêu Bách Lợi liền hướng nàng phòng ngủ đi qua. Nàng liền biết cái này bá đạo nam nhân, hỏi về hỏi nhưng kỳ thật đấy lòng sớm có quyết định. Tựa như hắn hạ quyết tâm muốn cùng nàng ở bên nhau, cái gì nhân tố cũng không thay đổi được quyết định của hắn. Thấm Thấm ngọt ngào phiên ngoại 11. Từ kia một ngày bắt đầu, hai người liền chính thức kết giao. Theo Lý Ngâm Thấm cùng Tiêu Bách Lợi kết giao gia tăng, cùng Tiêu gia liên kết cũng tự nhiên càng ngày càng cường. Trừ bỏ Tiêu gia ngoại, Tiêu phu nhân cũng chính là Phương nữ sĩ gia tộc là này phụ cận đại địa chủ, cho nên Phương gia người trụ này phụ cận rất nhiều, ngay cả này đống biệt thự cao cấp Tiêu phu nhân thân thích liền có 6 gia vào ở. Lý Ngâm Thấm trừ bỏ cùng Tiêu gia quen thuộc ngoại, cùng Tiêu phu nhân nhà mẹ đẻ Phương gia người cũng từ từ quen thuộc lên. Ngay nọ Lý Ngâm Thấm như thường lui tới đến Tiêu gia dùng cơm sau, Tiêu Bách Lợi hai cái biểu muội liền thần thần bí bí tới gần Lý Ngâm Thấm. Xảy ra chuyện gì sao? Lý Ngâm Thấm không hiểu được các nàng ở chú ý cái gì. Tiêu gia biểu muội như là lấy hết can đảm giống nhau hỏi, biểu tẩu, người rốt cuộc như thế nào bắt được này đó hóa? Các nàng ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía Lý Ngâm Thấm tùy ý đặt ở bên cạnh bọc nhỏ. Ân, các ngươi nói cái này. Lý Ngâm Thấm lập tức đứng dậy đem tùy thân bao cấp cầm lại đây. Hai cái biểu muội lập tức gật đầu như đảo tỏi, Lý Ngâm Thấm đem bao bao đưa cho các nàng làm các nàng nhìn kỹ. Tiêu gia biểu muội nhịn không được hỏi, nay khoản bao là kinh điển hạn lượng khoản, chúng ta hỏi rất nhiều lần quầy chuyên doanh đều nói Đài Loan có thể nhập hàng, vì cái gì ngươi mua đến? A, Lý Ngâm Thấm nghiêng đầu suy nghĩ một chút cái này bao từ đâu ra. Linh kiện nhóm hơn phân nửa đều là nạ xỉ cả cái kia hàng xa xỉ thiên kim gửi lại đây đưa nàng, cũng coi như là công tác một vòng. Rốt cuộc xuyên phối hợp kiện vẫn là rất quan trọng. Tiêu gia biểu muội nhìn nàng tự hỏi bộ dáng, nhịn không được tiếp tục nói, hơn nữa cái này bao vừa mới khai triển xong, ngươi đều ở Đài Loan không đi xem triển như thế nào lấy đến. Ách, ta linh kiện hơn phân nửa đều là bằng hữu đưa, cho nên ta cũng không phải rất rõ ràng. Lý Ngâm Thấm kỳ thật rất rõ ràng, rốt cuộc nạ xỉ cả trừ bỏ là các nàng kết phường công ty chủ tịch ngoại, cũng là hàng xa xỉ tập đoàn đồng sự trí nhất. Các loại tân phẩm đại khái còn không có đưa ra thị trường trước, cũng đã chất đầy nàng cửa nhà. Tiêu gia biểu muội nhóm cùng Tiêu phu nhân đều đôi mắt trừng lớn nhìn nàng. Các nàng chú ý Lý Ngâm Thấm xuyên đáp thật lâu, trừ bỏ phối hợp tương đương lợi hại ngoại, càng làm cho người ấn tượng khắc sâu chính là nàng mỗi lần xách ra tới bao bao, đều là hạn lượng khoản hoặc là căn bản trên thị trường mua không được kiểu dáng. Từ nàng có được đỉnh cấp xe thể thao đại khái biết nàng phi thường có tiền, nhưng mỗi lần nhìn đến nàng bao bao càng là làm người xem thế là đủ rồi. Rốt cuộc, nam nhân xem xe, nữ nhân xem bao. Cái kia, biểu tẩu chúng ta có thể hay không tham quan nhìn xem ngươi tủ quần áo a? Tiêu gia biểu muội ngẫm lại liền cảm thấy thực chờ mong. Các nàng thật sự rất tò mò nàng rốt cuộc có được nhiều ít đỉnh cấp hàng hiệu bao bao, phục sức cùng vật phẩm trang sức. Lý Ngâm Thấm không tỏ ý kiến nhìn về phía Tiêu Bách Lợi, hắn cũng nhìn nàng. Ý tứ thực rõ ràng, nếu nàng không muốn hắn lập tức ra mặt giúp nàng đẩy rớt. Nàng suy nghĩ một chút, kỳ thật nàng tủ quần áo thu hoạch lớn đều là nạ xỉ cả đám người tắc công tác tư liệu sống nhóm, làm các nàng nhìn xem cũng không sao. Lý Ngâm Thấm gật đầu, sau đó nói, bất quá bởi vì ta tủ quần áo cơ hồ đều là bằng hữu đưa, nếu có yêu thích ta có thể cùng ta bằng hữu hỏi nhìn xem mua tới đưa các ngươi. Không không không, không cần đưa chúng ta. Chúng ta thật sự chỉ là tưởng mở rộng tầm mắt. Tiêu gia biểu muội nhóm cảm thấy Lý Ngâm Thấm tủ quần áo nhất định thực to lớn. Sự thật cũng là như thế. Lý Ngâm Thấm ở quy hoạch tân gia thời điểm, cơ hồ mau một nửa không gian đều đặt ở phòng để quần áo. Rốt cuộc nàng làm thời thượng sản nghiệp, quanh năm tích lũy đồ vật thật là không ít. Tiêu gia biểu muội phi thường chờ mong kéo kéo nàng nói, biểu tẩu, chúng ta đây có thể xuất phát sao? Có thể a. Lý Ngâm Thấm lập tức sảng khoái đáp ứng. Nàng vừa mới kết thúc một đoạn công tác, Tiêu Bách Lợi là cái ái sạch sẽ trỏm xử nữ, mỗi lần nàng một kết thúc công tác liền sẽ giúp nàng thu thập sạch sẽ, hoàn toàn không có không thể gặp người vấn đề. Lý Ngâm Thấm càng là cùng Tiêu Bách Lợi kết giao, càng là cảm thấy này nam nhân hoàn mỹ thực đáng sợ. Làm việc nghiêm túc phụ trách, đối nàng các loại săn sóc ngoại, còn phi thường có quy củ, ái sạch sẽ. Tiêu Bách Lợi mỗi ngày hành trình đều tương đương nặng nề, nhưng vẫn là mỗi ngày sáng sớm lên vận động, thu thập trong nhà cùng làm bữa sáng cho nàng ăn, thậm chí còn sẽ thay nàng an bài một ngày hành trình. Ngủ trước cố định ta yêu ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không quên. Hắn đối nàng hảo thật là không cần hoài nghi. Đoan ngươi, chẳng những Tiêu gia biểu muội cùng Tiêu phu nhân đứng dậy tham dự ngoại, liền Tiêu Cảnh An cũng đi theo đi. Rốt cuộc có thể đi vào Lý Ngâm Thấm trong phòng cơ hội khả năng liền như thế một lần. Hắn cũng khá tò mò Lý Ngâm Thấm chân thật tài lực đến cái dạng gì trình độ. Nhà bọn họ là bác sĩ thế gia cùng địa chủ thế gia kết hợp, cho nên từ nhỏ cũng là quá cẩm y y ngọc thực sinh hoạt. Nhưng từ Lý Ngâm Thấm Tây Bờ tiến vào chiếm giữ sau, đại gia tức khắc ý thức được nhân tài có người, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Lý Ngâm Thấm cười chiêu đãi Tiêu gia mọi người vào chính mình tiểu hoa. Hoa biểu tẩu gia thật xinh đẹp a. Tiêu gia biểu muội chân thành tha thiết cảm thán nói. Lý Ngâm Thấm vội vàng nói cảm ơn. Nàng thích đơn giản gọn gàng, nhưng cũng hy vọng trong nhà có điểm độ ấm. Cho nên nhà nàng thiết kế đại khái là gọn gàng đường cong Bắc Âu phong cách, xứng với nông thôn phong cảm giác. Mọi người vòng một vòng phòng khách sau, Lý Ngâm Thấm lãnh đại gia đi vào nàng công nghệ cao phòng để quần áo. Đại gia một bước vào toàn bộ kinh hách đến không được. Ba mặt toàn cửa kính thiết kế, trung gian còn có cái thật lớn vật phẩm trang sức quầy. Trung gian kia mặt cửa kính cách treo đầy các loại xa hoa nhãn hiệu quần áo nhóm, lễ phục, áo trên, quần, váy tất cả đều phân loại thỏa đáng, sau đó ấn một kiện là có thể tự động biến hóa tiếp theo phê. Bên trái tất cả đều là bao khoản, các đại nhãn hiệu hàng xa xỉ bao bao, thậm chí các loại nhan sắc đều có. Mỗi cái bao bao giá trị đều không phỉ, thậm chí có hành vô thị, bởi vì quá mức hy hữu không ai nguyện ý thích ra. Biểu muội nhóm chỉ vào một khoản lại một khoản kinh người hạn định bạo khoản bao kinh thanh thét chói tai. Một khác khu còn lại là phong các kiểu mũ, bao tay, còn có một ít tiểu nhân tiệc tối bao bao trở, hình thức đa dạng đến làm người kinh hách. Người đây là tinh phẩm triển bán gian đi Tiêu Cảnh An khiếp sợ không thôi. Hắn vốn dĩ liền mong muốn thực khoa trương, nhưng hiện thực càng thêm khoa trương. Hắn đi phía trước đi đến vật phẩm trang sức quầy, mới xem cao nhất kia một tầng, thật sự liền thiếu chút nước quỷ. Mặt trên phong các kiểu toàn biểu cùng linh kiện lắc tay từ từ, chỉ là đặt ở không dậy nổi góc lao động sĩ toàn biểu giá trị khả năng gần ngàn vạn. Càng đừng nói bên cạnh các loại tinh quang dạng rỡ toàn biểu, vòng cổ từ từ. Lý Ngâm Thấm tùy ý mà đem phía dưới mấy tầng kéo ra, từng viên các loại nhan sắc lắc tay, vòng cổ thậm chí nhẫn từ từ, tất cả đều lóe mù người đôi mắt. Tiêu gia biểu muội nhóm bị lộng lấy kim cương cấp hấp dẫn lại đây, thật là tâm tình kích động đến không thể miêu tả. Lý Ngâm Thấm tủ quần áo quả thực là mộng ảo chung mộng ảo. Các tiểu kinh điển mê người kiểu dáng trên tủ nhìn không tới, tất cả đều có thể ở nàng tủ quần áo tìm được. Ai? Đây là cái gì? Tiêu gia biểu muội đột nhiên ở tầng dưới chốt một góc nhỏ nhìn đến một cái không giống người thường nhẫn kim cương. Nó cùng mặt khác tinh xảo mài rũa bất đồng, là thô khoáng nguyên thạch trực tiếp được khảm ở dưới trên đài. Cái kia đá quý lập lòe thất thải quan mang, thật là phi thường lóa mắt. Lý Ngâm Thấm thấy nó sửng sốt một chút. Nó sắc thật thực đặc biệt, là nàng cùng Cờ Dít vượt qua kết giao đệ nhất đầy năm khi, Cờ Dít tự mình nhà tiếp theo tộc quặng mỏ đi thải, hơn nữa là tự mình mài rũa sau được khảm đưa cho nàng. Tiêu gia biểu muội thấy Lý Ngâm Thấm biểu tình kỳ diệu, còn có điểm hoài niệm bộ dáng, lập tức biết cái này nhẫn đại khái rất có chuyện xưa. Bên cạnh vốn dĩ mang theo mỉm cười Tiêu gia đại biểu ca sắc mặt trầm xuống dưới, lập tức xoay cái đề tài. Tiêu gia phu nhân cùng mấy cái tiểu mao đầu xem bất đồng, Tiêu gia biểu muội nhóm chuyên chú ở ba khoản, Tiêu Cảnh An chuyên chú ở toàn biểu, nàng còn lại là kinh ngạc cảm thán Lý Ngâm Thấm cư nhiên có được như vậy nhiều kiện thêu phục. Này đó thêu phục đều là hiện tại các quý phụ mỗi người theo đuổi mục tiêu. Xuyên thượng một kiện thêu phục, so sánh thượng hàng hiệu bao còn lợi hại mấy chục lần. Hùng chi nghe nói thêu phục trừ bỏ dựa tài lực, còn muốn dựa nhân mạch mới có khả năng bắt được. Lý Ngâm Thấm so nàng tưởng tượng chung càng thêm có kinh tế thực lực cùng nhân mạch năng lực A. Nhân ra một kiện khó cầu, Lý Ngâm Thấm quả thực là chất đầy tủ quần áo, phi thường không thể tưởng tượng. Lý Ngâm Thấm nếu biết Tiêu phu nhân hiện tại suy nghĩ, khẳng định sẽ nhảy ra nói cho nàng bởi vì nàng chính là nguyên tắc giả, thêu phục người sáng lập chi nhất, cất chứa nhiều cũng là đương nhiên. Rốt cuộc mỗi kiện đều là nàng tâm huyết. Mọi người xem xét một thời gian, mỗi người mang theo thỏa mãn rời đi sau, trong phòng mới thừa Lý Ngâm Thấm cùng Tiêu Bách Lợi hai người. Lý Ngâm Thấm ở cùng đại gia giới thiệu các kiểu đơn phẩm thời điểm, ngày xưa hồi ức cũng tùy theo xông ra. Mỗi kiện thêu phục lịch sử, mỗi cái linh kiện phối hợp, đều là các nàng luôn mãi xác nhận thành quả. Hiện tại ngẫm lại thật sự cảm thấy nỗ lực kia đoạn quá trình, thật sự thực không thể tưởng tượng. Lý Ngâm Thấm đắm chìm ở trong hồi ức, tắm xong đi ra khi, thấy dựa nghiêng ở trên giường đọc sách Tiêu Bách Lợi nhíu chặt mày, cùng ngày thường mang theo cười khẽ bộ dáng bất đồng, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Không thoải mái sao? Tiêu Bách Lợi hợp nhau thư, đem đi tới nàng ôm lên hỏi, vài thứ kia là những cái đó nam nhân đưa sao? Lý Ngâm Thấm kinh ngạc. Hắn đây là cái gì ý tứ? Tiêu Bách Lợi thấy nàng không trả lời tiếp tục nói, đều ném đi, tuy rằng ta không thể bảo đảm có thể cho ngươi càng tốt, nhưng ngươi muốn ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, hảo sao? Ngươi này cái gì ý tứ? Lý Ngâm Thấm đột nhiên cảm thấy thực phẫn nộ. Tủ quần áo trừ bỏ một ít cờ rít đưa vật kỷ niệm ngoại, tất cả đều là nạ sỉ cả chờ nữ tính bạn bè đưa. Xem ra, Tiêu Bách Lợi vẫn là để ý quá khứ của nàng. Tiêu Bách Lợi cho rằng nàng trong miệng bằng hữu, là những cái đó ngủ quá nàng nam nhân. Càng cho rằng nàng là cái loại này hái mộ hư vinh nữ nhân, không muốn vứt bỏ những cái đó nam nhân đưa hàng xa xỉ sao. Tiêu Bách Lợi có chút đau đầu nói, ta không thích người thu vài thứ kia. Lý Ngâm Thấm yên lặng nhìn hắn. Nàng kỳ thật cũng không biết nên như thế nào giải thích, tuy rằng tuyệt đại đa số là nữ tính bằng hữu đưa, nhưng rốt cuộc bên trong xác thật có chút là bạn trai cũ đưa đồ vật, cho nên thật sự có điểm nan giải thích. Nếu ta không ném đâu. Lý Ngâm Thấm cảm thấy bị hoài nghi cảm giác thật không tốt, cũng muốn biết Tiêu Bách Lợi đấy lòng chân thật đối nàng ý tưởng. Tiêu Bách Lợi đem nàng phóng tới trên giường, đứng dậy nói, ta cho ngươi điểm thời gian nghĩ kỹ, lại trả lời ta. Hắn cảm thấy cần thiết biểu đạt rõ ràng, đúng sai ở trong lòng hắn rất rõ ràng. Lý Ngâm Thấm nhìn thấy này đó đồ vật biểu tình có dị, tuyệt đối là đối nàng có ý nghĩa đồ vật, lấy nàng gây dựng sự nghiệp thiêu tiền trạng thái tới xem, tuy rằng trên tay cũng cổ phiếu, nhưng tiền mặt khẳng định không nhiều lắm, có thể có được như vậy nhiều sang quý hàng xa xỉ, khẳng định là có người tài trợ. Trên thế giới sẽ không có ăn không trả tiền cơm trưa, cho nên vài thứ kia nơi phát ra rõ ràng. Hắn thật sự không muốn nhìn thấy nàng dùng thân thể đổi lấy đồ vật, đối hắn mà nói là loại đả kích. Lý Ngâm Thấm nếu quyết định cùng hắn ở bên nhau, vài thứ kia nhất định phải đoạn sạch sẽ. Thấm Thấm ngọt ngào phiên ngoại 12. Ngươi đừng đi. Trải qua trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, Lý Ngâm Thấm đối Tiêu Bách Lợi đã sinh ra cực đại ỷ lại cảm. Thấy hắn cư nhiên quay đầu phải đi, lập tức cảm thấy khủng hoảng. Tiêu Bách Lợi nghe thấy lập tức quay đầu lại lần nữa hỏi, vậy ngươi có thể bùng những cái đó sao? Lý Ngâm Thấm lắc đầu, đang muốn giải thích, nhưng Tiêu Bách Lợi cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Hắn biết hắn chỉ cần quay đầu lại liền sẽ mềm lòng, như vậy đối mặt nàng năn nỉ liền sẽ mềm lòng. Nhưng Tiêu Bách Lợi kỳ thật lấy lòng cầu hôn nhẫn, chuẩn bị muốn cùng nàng cầu hôn, làm hai người nắm tay cộng độ cả đời quyết tâm. Tiêu Bách Lợi hy vọng lợi dụng cơ hội này đem chuyện này hoàn toàn giải quyết. Lý Ngâm Thấm nước mắt không chịu khống rào rạt mà chảy xuống. Tiêu Bách Lợi cư nhiên thật sự liền như thế đi rồi, lưu lại lẻ loi nàng. Nàng tâm hào đau, vô pháp tiếp thu hắn thái độ này. Đồng thời, Lý Ngâm Thấm lại lần nữa dâng lên đối nam nhân ỉ lại sợ hãi cảm. Nàng nhìn tràn đầy hai người hồi ức phòng, cảm giác được phi thường thống khổ. Lập tức thu hồi thường dùng đồ vật, quyết định rời đi cái này thương tâm địa. Tiêu Bách Lợi nhìn như tiêu sái rời đi, nhưng thẳng đến đóng lại cửa phòng, nghĩ đến vừa mới Lý Ngâm Thấm khổ sở bộ dáng, thật sự tâm như lao cát. Hắn cũng không nghĩ thương nàng, nhưng nên xử lý vẫn là yêu cầu xử lý, đến làm nàng nhìn thẳng vào vấn đề này. Hắn chỉ có thể vô lực ngã vào chính mình không hề độ ấm trên sofa. Nghĩ thầm, liền nhẫn mại như thế một đêm đi. Tiêu Bách Lợi tuy rằng cực lực thuyết phục chính mình, nhưng thiếu quen thuộc người nằm ở ngực gian, chậm chạp vô pháp đi vào giấc ngủ. Lại lần nữa khắc sâu cảm nhận được thật sự không có biện pháp rời đi nàng, ngay cả như thế một đêm, hai người chỉ cách một mặt tường, hắn đều khó chịu vô pháp đi vào giấc ngủ. Hắn trằn trọc khó miên một đêm sau, sáng sớm tinh mơ liền đứng ở Lý Ngâm Thấm cửa chờ nàng. Hắn hy vọng nàng có thể nghĩ kỹ, nhưng nếu không thể, sự tình vẫn là có thể chậm rãi xử lý. Tiêu Bách Lợi đứng ở cửa thật cẩn thận ấn chuông cửa, nhưng không có người quản môn. Hắn tức khắc trái tim thình thịch nhảy thực mau, thực khẩn trương. Hắn tiếp tục ấn chuông cửa, điên cuồng ấn chuông cửa, cư nhiên hoàn toàn không có người quản môn. Tiêu Bách Lợi trong cuộc đời rất khó đến đầu trống rỗng, liên tục ấn nửa giờ chuông cửa cũng gọi điện thoại sau, hắn nghiêng ngả lảo đảo đến đỉnh lâu cha mẹ ra cầu viện. Tiêu phu nhân trước tiên lập tức dò hỏi quản lý viên, ở các loại làm ơn sau mới biết được Lý Ngâm Thấm tối hôm qua nửa đêm liền rời đi. Tiêu Bách Lợi suy sụp mà ngồi ở trong nhà, hoàn toàn không biết làm sao. Tiêu phu nhân chỉ có thể an ủi hắn, nữ hài tử có cảm xúc rời đi một chút cũng là bình thường, không cần quá khẩn trương. Chờ nàng về nhà lại hảo hảo xin lỗi là được. Tiêu Bách Lợi lập tức cũng như thế cảm thấy. Nhưng không nghĩ tới, Lý Ngâm Thấm cái này nhẫn tâm người vừa đi cư nhiên thật sự liền không hề quay đầu lại. Tiêu Bách Lợi chờ rồi lại chờ, một ngày qua đi lại một ngày. Hắn tử cảm thấy ngày mai nàng liền đã trở lại, qua một tháng sau cảm thấy tuyệt vọng. kia gian phòng ở liền như vậy lại lần nữa không xuống dưới. Tiêu phu nhân vì Tiêu Bách Lợi nỗ lực tìm hiểu tin tức, rốt cuộc từ quản lý nhân viên bên kia biết được, Lý Ngâm Thấm là xây dựng công ty phó tổng hảo bằng hưu. Nàng không từ thủ đoạn tưởng liên lạc Thượng Hà Thần Thần, nhưng trước sau không có bên dưới. Thấm thấm, ngươi thật sự không quay về. Hà Thần Thần nhìn nằm xoài trên bên người bạn tốt, bất đắc dĩ hỏi. Tiêu gia là nhà bọn họ đại khách hàng, Tiêu phu nhân Lý gia càng là bọn họ hợp tác đồng bọn. Liên tiếp mà đến tìm hiểu áp lực, nàng sắp định không được. Lý Ngâm Thấm gật đầu hồi, ân. Nàng tâm đã chết. Lý Ngâm Thấm mỗi khi nghĩ lại tới một đêm kia đều tâm như đau cắt, nàng toàn tâm toàn ý yêu nam nhân, cư nhiên như thế hoài nghi nàng. Nàng cho rằng hắn không giống nhau, nhưng không nghĩ tới đều là giống nhau. Nam nhân căn bản không thể tin lại. Ngày đó nàng mù quáng tùy ý lái xe, đua xe đến hải giác, nhìn chỉ dẫn thuyền đánh cá ánh đèn đổi tới đổi lui, nàng khóc không thành tiếng ghé vào ghế điều khiển khóc thút thít. Lý Ngâm Thấm cho rằng tìm được chính mình thuộc sở hữu cảng, nhưng không nghĩ tới nàng cho rằng có thể hoàn toàn dựa vào nam nhân, cư nhiên vì nàng quá vãng cũng là quay đầu liền đi. Như vậy hai người thật sự không có đi xuống tất yếu. Nguyệt lạc nhật thăng, nàng bất chi bất giác mà ở trên xe ngủ rồi. Thằng đến cửa sổ bị hải tuần nhân viên chụp đánh mới tỉnh lại. Tiểu thư, ngươi có khỏe không? Hải tuần nhân viên nhìn nàng tràn đầy lo lắng. Lý Ngâm Thấm vội vàng xoa xoa sớm đã nước mắt càn mặt nói, ta không có việc gì, chỉ là ngủ rồi. Vậy là tốt rồi. Nhân sinh còn rất dài, ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng. Hải tuần nhân viên đi phía trước, vẫn lo lắng nhiều lời một câu. Lý Ngâm Thấm vội vàng gật đầu trả lời, yên tâm ta không có việc gì, sẽ không làm việc ngốc. Sau đó nàng mở ra di động, tất cả đều là rầm rạp Tiêu Bách Lợi cùng Tiêu gia người điện báo. Nàng đưa điện thoại di động tắt máy, quay đầu lái xe trở lại hồi lâu chưa về cố hương. Nàng cho rằng về nước đến tân địa phương sinh hoạt, chính là tân bắt đầu. Nhưng, hiện tại nàng biết nàng quá mức thiên chân. Người đều nói lưng đeo qua đi đi phía trước đi, trốn tránh thật sự không có gì dùng. Lý Ngâm Thấm ngay từ đầu trước tìm cái khách sạn ở Hai Ba Thiên, sau đó đã bị Lê Di An bài trụ vào nàng ban đầu cư trú chung cư. Nay chung cư chuyển cho ngươi đi, bằng không ta cũng tính toán bán đi. Lê Di mang nàng tiến vào khi nói. Bởi vì là Lê Di còn không có cùng Giác Sơn cùng nhau trụ khi cư trú địa điểm, hết thể đều là lấy công tác là chủ. Cho nên chung cư quy hoạch phi thường phù hợp Lý Ngâm Thấm nhu cầu. Địa điểm càng là ở công ty chính cách vách. Lý Ngâm Thấm gật đầu nói, ta cùng ngươi mua đến đây đi. Lê Di mắt trợn trắng nói, ta cùng ngươi ai với ai. Ngươi nguyện ý tiếp công tác của ta, chính là tốt nhất thù lao. Vì thế, Lý Ngâm Thấm dùng già nhất bộ dùng bận rộn công tác tới quên mất tình thương phương pháp. Đương Lý Ngâm Thấm bận rộn công tác khi, Tiêu Bách Lợi từng ngày tinh thần sa sút đi xuống. Hắn không ngừng kiểm điểm chính mình. Rõ ràng biết nàng có bao nhiêu sao để ý quá khứ của nàng. Vì cái gì chính mình muốn nói như vậy nàng, rõ ràng biết nàng trong lòng như vậy yêu ớt, vì cái gì ở nàng cầu hắn đừng đi thời điểm nhận tâm rời đi. Hắn thật sự làm quá không đúng rồi. Huống chi, hắn cũng quá mức tự tin. Tự cho là nàng không rời đi hắn, tự cho là chính mình đã hoàn hoàn toàn toàn được đến nàng, trước nay không nghĩ tới đương nàng rời đi cái này ra, chính hắn cư nhiên đối nàng hoàn toàn không biết gì cả. Bất luận là nàng công tác, thân nhân, thậm chí nàng sẽ đi nơi nào thật là hoàn hoàn toàn toàn mờ mịt. Tiêu Bách Lợi lúc này mới phát hiện chính mình đắm chìm ở nàng ôn nhu, lại hoàn toàn quên quan tâm nàng ngoại tại hết thảy, thật sự là xuẩn có thể. Vẫn là không có tin tức sao. Tiêu Cảnh An nhìn ngồi ở trên sofa suy sụp ca ca, thấp giọng hỏi mẫu thân nói. Tiêu phu nhân lắc đầu, thở dài nói, không có, ta nhân mạch dùng hết, nhưng một chút tin tức đều không có. Tiêu ca làm sao bây giờ? Tiêu Cảnh An cảm thấy thực lo lắng. Hắn trước nay chưa thấy qua nhà mình ca ca dáng vẻ này. Cả người như là cái xác không hồn giống nhau. Bọn họ hỏi hắn rất nhiều thứ rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình, Tiêu Bách Lợi chỉ là lắc đầu cái gì đều không nói, chỉ nói hắn làm sai. Thực rõ ràng, Tiêu Bách Lợi khả năng làm sai cái gì chọc Lý Ngâm Thấm sinh khí, thực nỗ lực muốn tìm cơ hội vãn hồi, nhưng là Lý Ngâm Thấm lại như là nhân gian bốc hơi giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay nọ buổi tối, Lý Ngâm Thấm như thường lui tới tăng ca đến đã khuya. Đột nhiên nhận được nhà mình mụ mụ điện thoại. Thấm thấm, làm sao bây giờ ông ngoại lại té xỉu? Lý Ngâm Thấm mụ mụ kinh hoàng nói. Lý Ngâm Thấm vội vàng nói, trái tim không phải đã trang cái giá sao? Ông ngoại là nàng số lượng không nhiều lắm có thân tình liên hệ người nhà, hắn lúc đầu vì một mình nuôi nấng mẫu thân, làm không ít thô công, toàn thân trên dưới đều là bệnh. Trong đó trái tim càng là ra rất nhiều lần vấn đề. Là à, chính là vẫn luôn khai không được đau, không có biện pháp trị tận gốc. Lý Ngâm Thấm mụ mụ hoảng loạn nói. Lý Ngâm Thấm không khỏi nói, giá cả không là vấn đề. Ta có thể xử lý, làm ông ngoại mau chóng khai đao đi. Nhưng là, chủ trị bác sĩ nói cái này đao quốc nội có loại này kỹ thuật không nhiều lắm, muốn bài đao thực khó khăn. Ta đã làm ông ngoại chuyển viện, đến có thể khai đao bệnh viện, nhưng là như thế nào năn nỉ chính là nói không có biện pháp. Lý Ngâm Thấm mụ mụ vô lực mà nói. Đối nàng mà nói, ba ba cùng Thấm Thấm chính là nàng duy nhị quan trọng nhất người. Hiện tại mờ mịt ở bệnh viện nắm chặt hôn mê ba ba, khủng hoảng chỉ có thể gọi điện thoại cùng nhà mình nữ nhi cầu cứu. Nàng không có cái gì năng lực, nhưng may mắn Thấm Thấm từ trước đến nay là có chủ ý người, cái gì sự làm nàng xử lý đều có thể xử lý. Lý Ngâm Thấm lập tức buông trong tầm tay công tác nói, mẹ trước truyền bệnh viện địa chỉ cho ta, ta hiện tại chạy tới nơi. Ân hảo, ông ngoại hiện tại sinh mệnh dấu hiệu ổn định, ngươi đừng có gấp từ từ tới. Lý Ngâm Thấm mụ mụ bất an nhiều công đạo một câu nói. Lý Ngâm Thấm ứng thanh, mới chạy nhanh thu thập công tác rời đi. Vừa lên xe mở ra mụ mụ truyền đến địa chỉ sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới địa chỉ cư nhiên không ở bổn thị, mà ở cái kia nàng không dám lại trở về kia tòa thành thị, hơn nữa ly nàng phía trước cư trú địa điểm rất gần. Nhưng đều cái gì lúc, nàng không thể nghĩ nhiều lập tức đánh xe liền chạy tới bệnh viện. Đuổi gần 2 cái giờ xe trình mới thật vất vả đuổi tới, Lý Ngâm Thấm mới đi vào phòng bệnh liền nghe thấy tranh chấp thanh âm. Vì cái gì không thể bài đao? Lý Ngâm Thấm gì bà hùng hổ dọa người hỏi. Bên trong đứng một vị đầu bạc bác sĩ nói, vị tiểu thư này, chúng ta giải thích qua, cũng không phải chuyển tới chúng ta bệnh viện bệnh hoạn đều có thể tiếp thu phó viện trưởng giải phẫu. Yêu cầu cái này giải phẫu bệnh hoạn rất nhiều, hiện tại xếp hàng khả năng muốn tới sang năm thậm chí năm sau về sau. Ngươi vì cái gì không thể khai? Không phải nói này gian bệnh viện mới có máy móc cùng kỹ thuật, chúng ta cố ý chuyển tới hiện tại cư nhiên nói không được. Có thể hay không quá xả? Dì bà thanh âm tiếp cận hỏng mất. Nàng hiện tại ủy vào chiếu cố Lý Ngâm Thấm ông ngoại thân phận, tiếp thu Lý Ngâm Thấm đại lượng tiền tài cung cấp nuôi dưỡng, quá thực thư thái sinh hoạt. Nàng so với ai khác đều sợ Lý Ngâm Thấm ông ngoại rời đi, bởi vì này cũng ý nghĩa nàng ngày lành đến cùng. Lý Ngâm Thấm đang muốn mở miệng, nhà mình mụ mụ đã khóc không thành tiếng quỳ xuống nói, cầu xin ngài cứu cứu ta ba đi, ta làm trâu làm ngựa đều sẽ báo đáp ngài. Ngài mau đứng lên, thật sự không phải ta thấy chết không cứu, mà là thật là không có cách nào. Đầu bạc bác sĩ tiếp tục nói. Lý Ngâm Thấm đem nhà mình mụ mụ kéo lên nói, bác sĩ, có thể cùng ta hơi chút giải thích một chút vì cái gì không thể bài đao sao. Lý Ngâm Thấm cho nhà mình dì bà một cái con mắt hình viên đạn, nàng cùng Lý Ngâm Thấm mụ mụ lập tức cấm thanh trốn đến mặt sau đi. Đầu bạc bác sĩ thấy đi vào tới mạn rượu nữ tử, có thể đem kia hai người đè ép xuống dưới, liền biết vị này chính là có thể thật sự làm chủ người, vội vàng giải thích nói, vị tiên sinh này tình huống kỳ thật uống thuốc có thể khống chế, cũng không cần ngạnh chuyển bệnh viện đến chúng ta bên này, cho nên kiến nghị là trở về uống thuốc khống chế bệnh tình là được. Nhưng nghe nói quý viện có thể khai đao trị tận gốc phương pháp, có biện pháp nào không bài đặc biệt giải phẫu, bao nhiêu tiền đều không có vấn đề. Lý Ngâm Thấm vội vàng nói, nàng lúc trước cùng Tiêu gia lui tới khi, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết bác sĩ bài đao khi đoạn hữu hạn, thường thường có người đều hy vọng bài đặc biệt giải phẫu, đối bọn họ mà nói là rất lớn gánh nặng. Khi đó nàng cũng cảm thấy tuy rằng nhân mệnh quan thiên, nhưng bác sĩ cũng là người cũng yêu cầu nghỉ ngơi thời gian. Tiêu gia trừ bỏ trí thân ngoại, muốn bài đặc đao đều là không có khả năng sự. Nhưng theo nàng biết, vẫn là có rất nhiều bác sĩ nguyện ý nhiều kiếm tiền bài đao. Thấm Thấm ngọt ngào phiên ngoại, xong. Xin lỗi, nhà của chúng ta phó viện trưởng trước nay đều không bài đặc đao, cho nên ngài vẫn là mời trở về đi. Đầu bạc bác sĩ bất đắc dĩ mà nói. Hắn quanh năm suốt tháng không biết muốn gặp được nhiều ít như vậy bệnh hoạn, tắc tiền, đe dọa, vận dụng nhân mạch, thậm chí mọi thứ đều tới đều có, chưa từng gặp qua viện trưởng người một nhà giao động quá. Cho nên hắn không chút do dự liền muốn cho bọn họ không cần uổng phí sức lực, rốt cuộc ai cũng không có biện pháp nói động bọn họ vị kia ngay thẳng phó viện trưởng nhiều khai đao. Lý Ngâm Thấm nhíu mày tự hỏi. Tiêu gia cũng là khai bệnh viện, nói không chừng cùng này gian bệnh viện chủ trị bác sĩ có điểm giao tình. Nàng nhìn trước mắt hơi thở thoi thóp tái nhợt lao nhân, do dự nghĩ muốn hay không thử vận dụng người của Tiêu gia mạch. Nhưng nàng hiện tại nghĩ đến Tiêu Bách Lợi tâm vẫn là rất đau, thật sự không có biện pháp tưởng tượng đối mặt hắn chuyện này. Lý Ngâm Thấm còn ở tự hỏi, dì bà Biên đã đi tới giữ chặt Lý Ngâm Thấm nói, ta vừa mới cùng bệnh viện quay cãi nhau, bọn họ đáp ứng ta từ từ phó viện trưởng sẽ qua tới tuần phòng, cấp điểm khám và chữa bệnh ý kiến. Chúng ta từ từ trực tiếp làm ơn hắn bản nhân, khả năng so cùng cái này bác sĩ giảng phá miệng còn hữu dụng. Dì bà không thể không lễ phép. Lý Ngâm Thấm nhíu mày nói, dì bà đối mặt kim chủ vẫn là kinh sợ lui xuống. Đầu bạc bác sĩ mới nói, chúng ta phó viện trưởng y y giả nhân tâm nguyện ý hỗ trợ nhìn xem. Nhưng cũng không đại biểu hắn nguyện ý khai đao. Cho nên các ngươi không cần giảng quá mức. Lý Ngâm Thấm gật đầu đang muốn đáp lời, liền có người gõ cửa nói chữa bệnh lưu động. Đầu bạc bác sĩ cùng Lý Ngâm Thấm vừa quay đầu lại, liền thấy vài cái bác sĩ cùng hộ sĩ đẩy cửa tiến vào. Sau đó Lý Ngâm Thấm tâm lỡ một nhịp. Đầu bạc bác sĩ đang muốn cùng phó viện trưởng đơn giản giới thiệu bệnh tình, liền thấy Tiêu Bách Lợi cư nhiên không bằng bình thường như vậy đạm nhiên dò hỏi bệnh huống, mà là bước chân vội vàng đã đi tới, sau đó trực tiếp ôm chặt đứng ở hắn bên người nữ tử. Đi theo tiến vào bác sĩ cùng các hộ sĩ kinh bịt miệng. Đại gia hai mặt nhìn nhau, không biết hiện tại là cái gì tình huống. Thấm thấm. Đây là... Lý Ngâm Thấm mụ mụ đối mặt đột nhiên tiến vào bác sĩ ôm lấy nhà mình nữ nhi trường hợp cũng cảm thấy mê huyễn. Tiêu Bách Lợi thanh âm ám ách nói, rốt cuộc tìm được ngươi. Lý Ngâm Thấm nội tâm cũng chấn động không thôi. Nàng nguyên tưởng rằng cuộc đời này sẽ không lại gặp nhau nam nhân kia, cư nhiên ở như vậy tình huống lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng cũng cảm thấy nhân sinh cảnh ngộ thật sự quá mức kỳ diệu. Đang lúc thực tập bác sĩ nhóm khe khẽ nói nhỏ, thảo luận bị Tiêu phó viện trưởng ôm lấy nữ nhân thân phận khi, Tiêu Cảnh Lập đi đến. Nhìn thấy bị Tiêu Bách Lợi gắt gao đè ở trong lòng ngực Lý Ngâm Thấm cũng kinh ngạc kêu lên, tẩu tẩu. Này thanh tẩu tẩu thật là dọa hư mọi người. Đệ nhất đại gia không biết Tiêu Bách Lợi có đối tượng, thậm chí kết hôn. Đệ nhị nếu là phó viện trưởng phu nhân, kia còn làm cái gì đại chúng chữa bệnh lưu động. Đầu bạc bác sĩ càng là không lời gì để nói. Nếu nàng bản nhân cùng phó viện trưởng như thế thân cận, làm gì còn lãng phí hắn như thế nhiều môi lưới. Tiêu Bách Lợi tuy rằng nhìn thấy Lý Ngâm Thấm tâm tình kích động, nhưng vẫn thực mau khôi phục lý trí hỏi, vị này chính là... Ách! Ta ông ngoại! Lý Ngâm Thấm dễ rủa phải rời khỏi hắn ôm ấp, nhưng bị vòng đến càng khẩn. Tiêu Bách Lợi lập tức nhìn về phía Lý Ngâm Thấm mụ mụ thành khẩn tự giới thiệu nói, ngài hảo, ta là Tiêu Bách Lợi, Thấm Thấm bạn trai, Tiêu ta Bách Lợi liền hảo. Tiêu bác sĩ Lý Ngâm Thấm cảm thấy hắn không cần loạn giảng. Hai người rõ ràng đã ở đêm đó kết thúc. Lý Ngâm Thấm mụ mụ cảm thấy thực mê huyễn, vì thế chỉ có thể theo nói, Bách Lợi ngươi hảo. Ngươi là phó viện trưởng. Nàng vốn tưởng rằng có thể lên làm phó viện trưởng, lại có như vậy cao siêu giải phẫu kỹ thuật hẳn là cái thương phát lão nhân, thật không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại còn có tự xưng là chính mình nữ nhi bạn trai. Này thật sự là thực không thể tưởng tượng. Đúng vậy, ta là. Tiêu Bách Lợi biên giúp Lý Ngâm Thấm ông ngoại khám và chữa bệnh biên trả lời. Lý Ngâm Thấm mụ mụ run run rẩy rẩy nhìn mắt Lý Ngâm Thấm liền ngượng ngùng hỏi, kia, ngươi có thể giúp Thấm Thấm ông ngoại khai đao sao? Nhà mình thông ra, đương nhiên có thể. Tiêu Bách Lợi còn không có trả lời, từ bên ngoài đi vào tới một vị đầu bạc lão nhân trả lời. Chúng bác sĩ thấy vội vàng cùng kêu lên vấn an nói, viện trưởng hảo. Viện trưởng, dì ba đứng ở bên cạnh cảm thấy thật sự quá không thể tưởng tượng. Hiện tại là bệnh viện đại nhân vật đều tới sao. Tiêu viện trưởng vội vàng hướng Lý Ngâm Thấm người nhà vấn an, cũng tự giới thiệu nói. Sau đó trừng mắt nhìn nhà mình ngốc nhi tử liếc mắt một cái nói, người ông ngoại, nhạc mẫu đều tới. Còn không nhanh đưa ông ngoại chuyển tới hạng nhất phòng đi. Hai ngày này liền chạy nhanh bài cái đao, làm ngươi nhạc mầu an tâm. Đương nhiên, Tiêu Bách Lợi trả lời đến tương đương ngắn gọn hữu lực. Hắn lôi kéo Lý Ngâm Thấm tay không bỏ, cẩn thận nghiên cứu Lý Ngâm Thấm ông ngoại bệnh lịch, cũng gọn gàng ngăn nắp an bài khởi chuyển phòng bệnh công việc. Tiêu viện trưởng lúc này đã cùng Lý Ngâm Thấm mụ mụ cùng dì bà nói chuyện phiếm lên, biên trấn an các nàng khẩn trương cảm xúc, cũng chậm rãi hiểu biết Lý Ngâm Thấm trong nhà tình huống. Tiêu Bách Lợi vừa hạ lệnh, toàn bộ bệnh viện tựa như động lên giống nhau. Không đến nửa giờ, Lý Ngâm Thấm người nhà đã bị an bài đến đỉnh lâu hạng nhất phòng bệnh, chẳng những có nhất rộng mở khám và chữa bệnh không gian, còn có chuyên trúc hộ sĩ chờ phục vụ. Hơn nữa chủ trị bác sĩ quải viện trưởng, từ hắn tự mình kiểm tra phòng, phó viện trưởng liền không cần treo, bởi vì hắn là tôn nữ tế thân phận, căn bản tính toán trực tiếp thường trú. Cái kia, trước buông ta ra Lý Ngâm Thấm bị Tiêu Bách Lợi ôm lấy nơi nơi xử lý sự tình. Đối mặt bệnh viện nội không ngừng phóng ra tới kinh ngạc cùng đánh giá ánh mắt đã sắp chết lặng. Hiện tại thật vất vả có không đương, Lý Ngâm Thấm tuy rằng thực cảm tạ Tiêu Bách Lợi hỗ trợ, nhưng nàng vẫn là tưởng đem nói rõ ràng. Tiêu Bách Lợi trực tiếp liền hồi, ta sẽ không buông tay. Chúng ta đây tâm sự. Lý Ngâm Thấm biết vị này có bao nhiêu sao cố chấp, đây cũng là vì cái gì nàng lựa chọn trốn tránh không nói khai. Tiêu Bách Lợi không đáp lời, đem sự tình tất cả đều xử lý tốt, mới lôi kéo Lý Ngâm Thấm đi vào phó viện trưởng văn phòng. Đây là Lý Ngâm Thấm lần đầu tiên đến hắn văn phòng, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn mặc áo bào trắng xoáy khí bộ dáng. Vừa vào cửa, Tiêu Bách Lợi khắc chế không được chính mình đè nặng nàng ở ván cửa thượng hung tận hôn đi xuống. Đáng chết, nàng cư nhiên làm hắn một chút dễ dỗ nhận sai không gian đều không có, liền biến mất gần nửa năm. Hắn có bao nhiêu sao tưởng niệm nàng, cỡ nào hối hận chính mình phạm sai, nàng cũng không biết. Lý Ngâm Thấm bị Tiêu Bách Lợi cực có xâm lược hôn, hôn không biết đông nam tây bắc. Nàng cơ hồ không có biện pháp hô hấp. Tiêu Bách Lợi mới kết thúc cái này hôn sâu đem nàng thật sâu ôm lấy, hút dẫn nàng hơi thở nói, đừng lại rời đi ta thật sự không chịu nổi. Sau đó, Lý Ngâm Thấm còn không có tới cập nói chuyện, cư nhiên nghe thấy Tiêu Bách Lợi khóc. Hắn ôm nàng khóc đến giống hải tử giống nhau. Lý Ngâm Thấm dọa đến vội vàng trấn an hắn nói, ngươi, đừng khóc, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì đi. Có việc, ta rất có sự. Tiêu Bách Lợi khóc quên mình nói. Nàng thật sự không nghĩ tới Tiêu Bách Lợi cư nhiên khổ sở đến khóc không thành tiếng, cùng vừa mới tuần phòng khí phách bộ dáng hoàn toàn bất đồng, sợ tới mức Lý Ngâm Thấm đều đã quên chính mình muốn nói cái gì. Tiêu Bách Lợi tiếp tục nói, ta kiểm điểm chính mình hơn 1000 thứ, vạn lần, vì cái gì muốn nhẫn tâm rời đi ngươi, vì cái gì không nghe ngươi nói chuyện, vì cái gì ta. Hắn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem chính mình có bao nhiêu sao hối hận, cùng kiểm điểm chính mình thiên biến vạn biến sự tình nói ra tới. Lý Ngâm Thấm rất là chấn động, ngơ ngẩn hỏi, ngươi không phải hoài nghi ta? Không phải, ta chỉ là hy vọng ngươi buông những cái đó qua đi, cùng ta hảo hảo ở bên nhau. Tiêu Bách Lợi vừa nói vừa từ trong túi lấy ra thả thật lâu nhẫn nói, ta vốn dĩ cách thiên liền tưởng cùng ngươi cầu hôn, nhưng không nghĩ tới cầu hôn nhẫn sẽ phóng như thế lâu. Lý Ngâm Thấm nhìn Tiêu Bách Lợi từ ngực lấy ra tới nhẫn, liền biết hắn tùy thân mang theo. Giống hắn vĩnh viễn đem nàng để ở trong lòng giống nhau. Ngươi liền không nghe ta giải thích. Lý Ngâm Thấm tim đập thật sự mau. Hắn không ngừng nhận sai, cũng giải thích chính mình hành vi. Đối chính mình phạm sai không chút nào che giấu, hơn nữa càng thêm nghiêm khắc trừng phạt chính mình. Này đó đều làm Lý Ngâm Thấm không lời nào để nói. Tiêu Bách Lợi tối sầm xuống dưới nói, thực xin lỗi, ta sai rồi. Ta bảo đảm về sau tuyệt đối không buông ra ngươi tay, càng sẽ trước hết nghe suy nghĩ của ngươi, mà không phải lộng quyền độc hành. Vài thứ kia thật là ta bằng hữu đưa, chỉ là nữ tính bằng hữu, hơn nữa là chúng ta công ty phía đối tác. Nàng là quốc tế nổi danh hàng xa xỉ thiên kim, cho nên vài thứ kia đối nàng mà nói chính là nhà mình sản phẩm thôi. Chúng ta công tác thượng yêu cầu linh kiện phối hợp nhà mình phục sức tới bày ra hiệu quả, cho nên nàng đưa ta những cái đó cũng coi như là công tác nhu cầu. Đương nhiên tư nhân tiêu hao cũng là lý do. Lý Ngâm Thấm nhịn không được thế chính mình biện giải nói. Tiêu Bách Lợi không dự đoán được cư nhiên thật sự không phải những cái đó trước kia nam nhân đưa, càng thêm không thể tha thứ chính mình, đang muốn tiếp tục xin lỗi, lại nghe thấy Lý Ngâm Thấm nói. Nhưng ta không phủ nhận có chút đồ vật là bạn trai cũ của ta đưa, như là cái kia đá quý nguyên thạch, là chính hắn từ quặng mỏ thu thập ma chế, là cái rất có kỷ niệm ý nghĩa lễ vật, cho nên ta còn là bảo tồn xuống dưới. Nhưng hắn là ta thiệt tình kết giao quá người, cũng không phải những cái đó đùa bỡn ta nam nhân. Lý Ngâm Thấm vẫn là không hy vọng hắn hiểu lầm, nhiều lời một câu. Tiêu Bách Lợi đem nàng ôm vào trong lòng ngực nói, ta biết sai rồi, ngươi muốn như thế nào trừng phạt ta đều có thể, nhưng cầu ngươi đừng rời khỏi ta, thật sự là quá tàn nhẫn. Ngươi, kỳ thật có thể tìm được càng tốt. Lý Ngâm Thấm phiết quá mức nói ra trái lương tâm chi luận. Tiêu Bách Lợi thở dài nói, ngươi biết rõ lòng ta chỉ có ngươi, không có ngươi ta cũng không có khả năng có người khác. Lý Ngâm Thấm cảm giác trên người buông lỏng, liền thấy Tiêu Bách Lợi nửa quỳ đầu gối mở ra giới hộp nói, ta Tiêu Bách Lợi hướng ta cuộc đời này tình cảm chân thành Lý Ngâm Thấm bảo đảm, về sau tuyệt đối không đoán kỵ, không buông ra tay, càng không thể rời đi ngươi. Thỉnh ngươi cảm thụ ta thiệt tình, cùng ta cộng độ cả đời hảo sao? Lý Ngâm Thấm rất là chấn động. Nàng không nghĩ tới hai người vừa mới gặp mặt, Tiêu Bách Lợi liền sẽ gấp không chờ nổi cầu hôn. Này thật sự quá không giống hắn tác phong. Ngươi không biết ta vì chính mình phạm sai, ngày ngày đêm đêm đều ở tra tấn chính mình. Mỗi quá một ngày, ta tâm lại càng trầm một phần, ta cho rằng ta không cứu, nhưng không nghĩ tới trời cao nghe thấy ta cầu nguyện, đem ngươi đưa về bên cạnh ta. Nếu liền trời cao đều nguyện ý giúp ta, ta sẽ càng nỗ lực đem ngươi truy hồi tới. Tiêu Bách Lợi giờ phút này nói đều là hắn lời từ đáy lòng. Lý Ngâm Thấm nội tâm kích động, nhưng không biết nên như thế nào phản ứng, chỉ có thể nói, cho ta điểm thời gian suy nghĩ một chút. Hảo, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau liền hảo. Tiêu Bách Lợi lần này nắm chặt tay nàng, liền không tính toán buông ra quá. Hai người ôn tồn ôm một hồi, bên ngoài truyền đến Tiêu Cảnh An đột ngột hò khan thanh. Lý Ngâm Thấm xấu hổ tưởng đẩy ra Tiêu Bách Lợi, nhưng hắn không dao động. Tiêu Bách Lợi không biết nhà mình đệ đệ nghe thấy nhiều ít, nhưng vẫn chấn định hỏi, có việc. Đương nhiên có chuyện, không có việc gì ta cũng không nghĩ đảm đương bóng đèn A. Ca, nhân gia ông ngoại đều ở ngươi trên tay, cũng không cần như thế cấp đi. Mẹ đã tới, sẽ giúp ngươi xem trọng tẩu tẩu cùng nhạc mẫu, trước tới khai đao sẽ xử lý tốt ông ngoại giải phẫu. Tiêu Cảnh An bĩ bĩ nói. Hắn kỳ thật lỏng một mồm to khí. Tựa như hắn ca giảng, nếu ông trời đều hỗ trợ, bọn họ Tiêu gia còn không chạy nhanh nắm chặt cơ hội này hảo hảo biểu hiện, đem người chạy nhanh lừa vào cửa. Vì thế, ở Tiêu gia người vô cùng đoàn kết lên dưới tình huống, Lý Ngâm Thấm, mụ mụ cùng ông ngoại cảm nhận được bệnh viện cực kỳ tinh xảo khách chế hóa phục vụ, ông ngoại ở Tiêu Bách Lợi vô cùng dụng tâm giải phẫu cập chăm sóc hạ khôi phục đến cực hảo. Ở Tiêu phu nhân hỏa lực toàn bộ khai hỏa giao tiếp dưới, mới biết được Lý Ngâm Thấm cái này tương lai con dâu, cư nhiên là nước ngoài nổi danh quý tộc trường học kinh tế tài chính chuyên nghiệp tốt nghiệp, hơn nữa vẫn là đỉnh đỉnh đại danh thêu phục nhãn hiệu người sáng lập chí nhất. Này đó danh hiệu thật sự có điểm lệnh người khiếp sợ. Nay cũng khó trách Lý Ngâm Thấm tủ quần áo bên trong có như vậy nhiều giá trị xa xỉ thêu phục, hơn nữa những cái đó thêu phục cư nhiên là nàng chính mình tham dự thiết kế, quả thực là không thể tưởng tượng tới cực điểm. Ở Tiêu gia cả nhà liên thủ mãnh liệt thế công hạ, Lý Ngâm Thấm cùng người nhà hoàn toàn bị phá được. Ở Tiêu Bách Lợi đệ không biết vài lần cầu hôn hạ, Lý Ngâm Thấm mới gật đầu đồng ý. Hai người tổ chức trong ngộng tưởng chỉ có hai bên gia trưởng tham dự cực giản hôn lễ, sau đó hải ngoại tuần trăng mật liền có mang bảo. Cái này làm cho Tiêu phu nhân cùng Tiêu viện trưởng nhạc nở hoa, người một nhà ở tại biệt thự cao cấp đại lâu quá ngậm kẹo đùa cháu sinh hoạt. Lý Ngâm Thấm sinh hoạt phẩm chất cực kỳ tốt đẹp, nàng chỗ ở thành phòng làm việc, một nhà ba người ở tại Tiêu Bách Lợi cải trang sau cách vách trong phòng. Ngày thường bữa tối chờ có bà xử lý, nàng công tác vội thời điểm còn có bà cùng tiểu thúc có thể hỗ trợ mang hài tử. Tiêu Bách Lợi càng đừng nói, coi nàng như chân bảo, Lý Ngâm Thấm quá sinh hoạt quả thực là rất nhiều người trong ngộng tưởng hoàn mỹ nhân sinh. Phiên ngoại kết thúc.